Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 875, còn kiêu ngạo hơn bổn đế. Bỗng dưng, chân trời cực xa vang vọng một trận tiếng nổ vang, dường như có quái vật khổng lồ nào đó đang bơi lội. Cũng là một tiếng nổ lớn này kinh động cả tòa Thất Tinh Tiên Thành. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc bảo thuyền dài chừng vạn trượng, mang theo ký hiệu Trọng Đồng, toàn thân lưu chuyển tiên quang khổng lồ, phi đến như bay, chậm rãi tiến vào Thất Tinh Tiên Thành. Vị trí đầu thuyền, một thanh niên tuấn mỹ mặc tử bào hoa quý, đầu đội ngọc quan đứng thẳng, trong ngực còn ôm một vị nữ tử xinh đẹp khoác lễ phục mão phượng. Nàng đầu đội vương miện vàng, tay cầm một thanh ôn ngọc như ý, khí chất ung dung mà uy nghi. Trong lúc một đôi mắt lướt nhìn hiện lên một tia tiên mang nhàn nhạt, cực kỳ bất phàm, một nam một nữ đều tuấn mỹ vô song như thần tiên trong đám người phàm. Lại thêm huênh hoang ngồi bảo thuyền vào thành như thế, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Phải biết rằng Thất Tinh Tiên Thành cấm phi hành, Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ, nhưng một nam một nữ này lại lớn lối ngồi bảo thuyền khổng lồ phi hành vào. Quả thực chính là hoàn toàn không để ý đến quy củ Thất Tinh Tiên Thành. Không phải nói Thất Tinh Tiên Thành cấm phi hành sao? Tại sao không ai quan tâm? Cố Thanh Phong nghi hoặc nói với thủ hạ bên cạnh, thủ hạ thân là Tinh Không Đại Đạo lập tức trả lời. Chủ thượng có điều không biết, không phải không có người quản, mà là không ai dám quản. Ngài có thấy lá cờ trên đó không? Đây chính là cờ Tiên Vương, chứng tỏ đây là thuyền của thế lực Tiên Vương, người nào không có mắt dám quản. Thất Tinh Cổ Quốc có mạnh đến đâu, đối mặt với thế lực Tiên Vương cũng phải cúi đầu. Cái gọi là pháp lệnh cấm không, chẳng qua chỉ là nhằm vào tiên nhân bình thường mà thôi. Loại tồn tại tầng cao nhất chân chính, chưa bao giờ để ý đến những quy củ này, ngay cả lúc thuộc hạ làm Tinh Không Đại Đạo, gặp phải cờ của thế lực Tiên Vương cũng không dám ngăn cản. Làm Tinh Không Đại Đạo, có đôi khi quan trọng nhất không phải là thực lực, mà là nhãn lực, mắt mù thường là chết chắc, dù sao thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Tiên Vương sao? Vậy nếu mỗi người đều giả mạo cờ Tiên Vương, các ngươi chẳng phải là hết đường làm ăn sao? Thủ hạ nuốt nước miếng, cười ngượng nói, giả mạo cờ Tiên Vương, còn khủng bố hơn việc bị cướp, không ai dám. Cố Thanh Phong trong lòng ngỡ ngàng, không nghĩ tới lực uy hiếp của Tiên Vương lại lớn như vậy. Có điều ngẫm lại cũng đúng, toàn bộ tinh hà rộng lớn vô tận, tồn tại hàng tỷ tiên nhân, vô số thế lực, mà những người này cùng thế lực đều do một mình Tinh Cực Tiên Vương thống lĩnh. Có thể tưởng tượng được, thực lực Tiên Vương sẽ mạnh bao nhiêu. Hắn lại ngẩng đầu nhìn bảo thuyền khổng lồ trên bầu trời. Nhìn thanh niên áo tím đứng ở phía trên còn phách lối hơn cả mình. Nhất thời trong lòng khó chịu, nghĩ vừa rồi hắn cũng thành thành thật thật đi vào cửa. Nhưng đối phương lại ngồi phi thuyền bay trên không mà đi vào. Thế lực Tiên Vương thật sự làm cho người ta hâm mộ. Chờ bổn đế chữa trị cho nhé người nhà. Đúng rồi, đây là thế lực của Tiên Vương nào? Cố Thanh Phong đột nhiên hỏi, bẩm chủ thượng, phía trên này chính là cờ của Trọng Minh Tiên Vương, người tới hẳn là thiếu chủ của tộc Trọng Minh Vũ Văn Hùng. Nghe nói Vũ Văn Hùng chính là kỳ tài bất thế, tuổi còn trẻ đã là cường giả Kim Tiên đỉnh phong, hơn nữa nghe nói hắn sớm đã có thể đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Nhưng vì gia tăng nội tình, chần chờ không chịu đột phá, chỉ vì Thất Tinh Pháp Hội lần này. Chờ một chút, Cố Thanh Phong đột nhiên hô, ngươi nói đó là ai? Thủ hạ kinh ngạc nhìn hắn một cái nói, Trọng Minh Tiên Vương, kha kha kha. Cố Thanh Phong phát ra một tràn tiếng cười điên cuồng, khiến thủ hạ hoảng sợ, bổn đế còn tưởng là ai, thì ra là nhãi nhép. Cố Thanh Phong ngàn vạn lần không nghĩ tới, lại là tộc Trọng Minh, xem ra bổn đế cùng Trọng Minh Tiên Vương thật sự duyên phận không bạc. Lúc trước món nợ của thần Vũ Hầu, để cho Vũ Văn Hùng đến trả thôi. Sâu trong Thất Tinh Tiên Thành, trong một tòa cung điện tráng lệ, quốc chủ Thất Tinh Cổ Quốc, Chuẩn Tiên Vương Cổ Nhược Trần ngồi trên long ỷ như thần linh. Một đôi mắt tràn ngập tiên quang đang tràn đầy lửa giận nhìn về phía Vũ Văn Hùng ở xa xa. Có như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là tiểu bối lại dám càn rỡ như thế. Hoàn toàn không để ý pháp lệnh cấm không, trực tiếp điều khiển bảo thuyền phi hành ở Thất Tinh Tiên Thành. Đây quả thực là vả mặt lồ lộ, căn bản không xem Chuẩn Tiên Vương này ra gì. Thế nhưng mặc dù đối mặt với một tên tiểu bối mà dùng đầu ngón tay này liền có thể nghiền chết, Cổ Nhược Trần cũng không dám ra tay. bởi vì hắn không đắc tội được với Trọng Minh Tiên Vương sau lưng đối phương. Tiên Vương cùng Chuẩn Tiên Vương, mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Vũ Văn Hùng chính là hậu bối Trọng Minh Tiên Vương coi trọng nhất. Có tư chất Tiên Vương, một khi tự mình động thủ, chỉ sợ cả Thất Tinh cổ quốc đều sẽ cùng chôn chung. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn, nhưng nếu bị Trọng Minh Tiên Vương làm mất mặt, hắn còn có thể nuốt xuống cục tức này. Dù sao người ta là Tiên Vương, nhưng đây là một tiểu bối. Kỳ thật cách tốt nhất bây giờ chính là cũng phái ra một vị tiểu bối đi ngăn cản Vũ Văn Hùng, như vậy sẽ không đả thương hòa khí, bản thân cũng không cần cậy lớn hiếp nhỏ làm mất thể diện. Cùng với đắc tội Trọng Minh Tiên Vương, chương 876, ngăn bổn đế phơi nắng thì đáng chết một. Chỉ là, Cổ Nhược Trần nhìn lướt qua, 11 vị hoàng tử hoàng nữ dưới gối, nhất thời phát ra một tiếng thở dài, trong đám con cái của mình, căn bản cũng không có một đứa nào có thể so sánh với nó. Hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta, đi lên cũng chỉ mất mặt. Lúc này, một vị hoàng nữ bộ dáng xinh đẹp giống như tiểu cô nương 17-18 tuổi đứng lên. Vẻ mặt tức giận nói, Phụ Hoàng, Vũ Văn Hùng này thật sự là khinh người quá đáng, để cho ta đi giáo huấn hắn. Cổ Nhược Trần nhìn về phía con gái út của mình, Cổ Linh Nhi, nàng tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng lại có vài phần dũng khí châu con mới sinh không sợ hổ. Hơn nữa thiên tư tuyệt hảo, sớm bước vào hàng ngũ kim tiên, nhưng mà, kim tiên tép diêu đối mặt với đệ tử thế lực tiên vương kia căn bản không phải là đối thủ. Linh Nhi, con không phải là đối thủ của hắn. Cổ Linh Nhi lập tức nóng giận dương nanh múa vuốt nói. Không phải đối thủ CPM cũng muốn đi, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn hạ nhục Thất Tinh cổ quốc ta như thế. Cổ Linh Nhi nói xong, liền muốn lao ra ngoài, nhưng mà Cổ Nhược Trần tiện tay vung lên, lập tức một đạo tiên quang hóa thành cấm chế nhốt nàng lại. Phụ Hoàng, ngài thả con ra, ta phải dạy dỗ hắn ta. Cổ Nhược Trần lắc đầu, tuy rằng trong lòng rất cảm động lòng hiếu thảo của nữ nhi, nhưng thân là phụ thân, hắn biết rõ chắc sẽ bị đánh bại, làm sao có thể để nữ nhi đi đây. Cổ Linh Nhi tức giận muốn nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng thành hình bánh bao, đỏ bừng, trong mắt hạnh tràn đầy lửa giận nhìn Vũ Văn Hùng ở bên ngoài. Trong miệng không ngừng la hét, tuy nhiên, ngay sau đó, tiếng la hét của nàng dừng lại. Sau khi dừng lại một giây, ngay sau đó trong miệng lại phát ra một tiếng vang lớn hơn. Toàn bộ âm điệu cao lên 8 nốt, mau tới xem, có người đi chặn Vũ Văn Hùng. Cái gì, thật hay giả, một đám hoàng tử hoàng nữ bao gồm cả quốc chủ Cổ Nhược Trần đều nhìn theo tiếng kêu. Trên bảo thuyền khổng lồ của tộc Trọng Minh, thanh niên áo tím Vũ Văn Hùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống đám chúng sinh trên mặt đất. Sinh ra một loại hào khí đứng trên đỉnh cao nhìn ngắm chúng sinh. Lúc này, nữ tử được hắn ôm vào trong ngực nói, thiếu chủ, chúng ta vào thành như vậy, có phách lối quá hay không? Thất Tinh cổ quốc luôn là nơi trung lập, quy củ cấm không lưu truyền mấy vạn năm. Theo ta thấy, chúng ta thân là khách, vẫn nên nhập gia tùy tục, tuân theo quy củ nơi này là tốt nhất. Vũ Văn Hùng cười khẽ, quy củ, chỉ là một Thất Tinh cổ quốc, cũng dám nói quy củ voi 81 Vũ Văn Hùng ta. Hắn có thực lực đó sao? Nhưng mà, có gì mà cứ nhưng, Vũ Văn Hùng cười tà một tiếng, trực tiếp ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nữ tử, kéo cả người nàng vào trong ngực, vươn ra ma chảo tà ác, nữ tử lập tức khuôn mặt đỏ bừng, thân thể mềm nhũn run lên, đừng, thiếu chủ, nơi này đông người. Vũ Văn Hùng không kiêng nể gì đánh giá dáng người thon thả của nữ tử, cười nói, ngươi là nữ nhân của bản thiếu chủ muốn thế nào, liền thế nấy, xem ai dám nói. Khà khà, tiểu tử, thứ tốt không thể hưởng thụ một mình, để cho bổn đế cũng sờ hai cái đi nào. Một đạo thanh âm giống như sấm sét vang vọng khắp nơi. Vũ Văn Hùng hai tay đang tác quái nhất thời cứng đờ. Sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới mình vừa giả ngầu xong quay đầu liền có người dám nhảy ra vả mặt. Ai? Trong ánh mắt hắn tràn ngập sát ý vô biên, chỉ thấy một đạo lưu quang phát ra từ Thất Tinh tiên thành. Thẳng hướng lên trời. Trong nháy mắt liền chắn trước bảo thuyền khổng lồ của tộc Trọng Minh. Người tới chính là Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong đột nhiên xuất hiện nhất thời khiến cho nổi lên rúng động trong thành. Các ngươi mau xem, lại có người dám ngăn cản bảo thuyền của Vũ Văn Hùng. Cái gì? Sao lại như thế? Ai ăn gan hùm mật gấu? Chẳng lẽ là thiếu chủ của các thế lực tiên vương khác? Không phải, người nọ nhìn lạ mặt. Hơn nữa cảnh giới của hắn giống như một phàm nhân. Mọi người trong thành nhìn thấy cảnh này đều không dám tin, cực kỳ khiếp sợ, đây chính là thiếu chủ tộc Trọng Minh. Ở Thất Tinh Tiên Thành vô số cấm không pháp lệnh, hắn tùy ý phi hành, làm cho Thất Tinh cổ quốc không dám hó hé tiếng nào. Nhưng hôm nay lại có người dám can đảm ngăn cản trước mặt tồn tại như vậy. Đây không phải là muốn chết sao? Vũ Văn Hùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía vị khách không mời trước mắt. Đợi thấy rõ tu vi của đối phương, trong mắt nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc. Phàm nhân, ai cử ngươi tới đây? Mục đích là gì? Theo Vũ Văn Hùng thấy thì hơn phân nửa là có người khống chế phàm nhân này. Muốn lại làm mình kinh tởm, bằng không chỉ là một phàm nhân, làm sao dám đến chọc mình? Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không có lá gan này. Khà khà, tiểu tử, bồn đế ở trong thành đang yên ổn phơi nắng, nhưng tiểu tử ngươi lại lái một chiếc thuyền rách, che đi mặt trời, ngươi nói xem, ngươi có đáng chết hay không? Lời này vừa nói ra, đừng nói Vũ Văn Hùng ngây ngẩn cả người, ngay cả tiên nhân trong thành cũng sửng sốt, che mặt trời, đáng chết, tên này không khỏi cũng quá bá đạo rồi. Vũ Văn Hùng hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người còn bá đạo hơn mình. Chương 877, ngăn bổn đế phơi nắng thì đáng chết hay? Sắc mặt hắn càng ngày càng lạnh, trong lòng cơ bản đã kết luận, nhất định là sau lưng có người khống chế tên phàm nhân này lại đây cố ý khiêu khích mình. Mình tuyệt đối không thể dây dưa với phàm nhân này nhiều. Bằng không vô luận kết quả như thế nào, truyền ra ngoài bị cũng chả đẹp mặt. Vì thế, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, tên điên từ đâu nhảy ra, chết cho bản thiếu chủ. Vừa dứt lời, Vũ Văn Hùng đưa tay chỉ một cái, đầu ngón tay tiên quang lấp lánh, năng lượng khủng bố trong nháy mắt bắn về Cố Thanh Phong. Ầm ầm, trên bầu trời Thất Tinh Tiên Thành, năng lượng khủng bố tàn sát bừa bãi, tiên mang nổi lên ngập trời. Trong phút chốc, toàn bộ thất tu sĩ Tinh Tiên Thành đều cảm thấy một cổ uy thế mạnh mẽ hoành hành, đè ép khắp nơi, sức mạnh khủng bố thật. Đây có phải là thực lực của thiếu chủ Trọng Minh Vũ Văn Hùng? Không hổ là truyền nhân tiên vương, chỉ tiện tay chỉ một ngón là có uy năng như thế. Nếu toàn lực ra tay, sợ là kim tiên cảnh không ai có thể ngăn cản, người phàm nhân kia có thể chết dưới một ngón tay này. Cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Cố Thanh Phong nhìn tiên quang khủng bố đánh về phía mình. Lông mày khẽ nhíu lại, ý gì, khinh thường bổn đế, lại dám qua loa như thế. Chỉ thấy hắn vươn tay ra, năm ngón tay mở ra, phanh. Tiên quang khủng bố lập tức bắn vào lòng bàn tay hắn, đến lúc này không thể nhích vào thêm tí nào. Khi hắn hơi dùng sức, oanh, tiên quang nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời. Cái gì? Phàm nhân này lại có thể ngăn cản một kích tiện tay của Vũ Văn Hùng? Sao lại như thế? Chẳng lẽ hắn che giấu cảnh giới? Tu sĩ phía dưới nhất thời kinh hô, cảnh tượng này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nào phàm nhân có thể mạnh như vậy? Nó không khác gì nhìn thấy một con kiến nâng con voi lên. Vũ Văn Hùng nhíu mày, không phải phàm nhân, xem ra trên người ngươi có một loại bí pháp kỳ lạ nào đó, che giấu tu vi cảnh giới. Khà khà, tiểu tử, nếu ngươi chỉ có chút thực lực này, vẫn là ngoan ngoãn giao tiểu nương tử kia ra, làm xong tu lô đỉnh cho bổn đế đi, thuận tiện lại quỳ xuống dập đầu ba cái, như thế còn có thể tránh khỏi cái chết. Cố Thanh Phong ngông cuồng cười to nói, luận khiêu khích, hắn là dân chuyên nghiệp, thanh âm không kiêng nể gì hóa thành âm lãng cuồn cuộn, truyền đi khắp nơi, toàn bộ Thất Tinh Tiên Thành đều hóa đá. Hắn ta có thực sự biết mình đang nói gì không? Đó chính là Vũ Văn Hùng, truyền nhân của Trọng Minh Tiên Vương, trước mặt mọi người, làm nhục một vị truyền nhân tiên vương như thế. Đây là muốn cùng toàn bộ tộc Trọng Minh không chết không thôi. Nhìn toàn bộ tinh khư thứ 6 này, cho dù là thế lực tiên vương của các gia đình khác, mặc dù đối địch lẫn nhau, cũng không ai dám nói ra những lời càn quấy như vậy. Chẳng khác nào trở mặt, nếu hôm nay Vũ Văn Hùng không trả thù, vậy thể diện của tộc Trọng Minh xem như hoàn toàn mất sạch. Trong cung điện, Thất Tinh quốc chủ Cổ Nhược Trần cùng với một đám hoàng tử hoàng nữ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn tưởng rằng Cố Thanh Phong là một người đứng về phía mình, bởi vì không chịu được tác phong kiêu ngạo của Vũ Văn Hùng, cho nên mới ra tay ngăn cản, nhưng ai ngờ, tên này mà nó quả thực còn kiêu ngạo hơn Vũ Văn Hùng. Tên điên từ đâu ra vậy? Chỉ có Cổ Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, không chớp nhìn chằm chằm bóng dáng kiêu ngạo bất khuất của Cố Thanh Phong. Từ nhỏ nàng bị các loại quy củ trói buộc, lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân kiêu ngạo như thế, càn quấy như thế, mặc dù đối mặt với truyền nhân tiên vương vẫn tùy ý làm bậy. Bẩm sinh nàng đã hướng đến loại tùy ý tiêu sái này. Vũ Văn Hùng tức đến bật cười, nổi giận đùng đùng, bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi đứng sau lưng ai, hôm nay đều phải chết. Lửa giận của hắn thật sự đạt tới đỉnh điểm, từ khi hắn sinh ra đến nay, cũng không ai dám nói những lời này với hắn, bình thường đều là hắn nói với người khác. Trong lòng sát ý cuộn trào, hắn đã hạ quyết tâm, cho dù Cố Thanh Phong là truyền nhân tiên vương khác phái tới, hắn cũng muốn giết. Kỳ thật hắn nghĩ nhiều rồi, Cố Thanh Phong đến kiếm chuyện, thật sự chỉ là đơn thuần đến kiếm chuyện. Chỉ thấy Vũ Văn Hùng một tay ôm muội muội, một tay nâng lên trời, oanh, trên bầu trời nhất thời vang lên từng đợt tiếng nổ khủng bố. Bầu trời vốn trong vắt trong nháy mắt tối sầm, như rơi vào đêm tối vô tận, che khuất bầu trời, năng lượng dao động mãnh liệt lan rộng bành trướng, hội tụ trên bầu trời, một cỗ uy áp khủng bố khuếch tán khắp nơi. Một số kim tiên lâu đời lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây thật sự là thực lực kim tiên có thể đạt được sao? Truyền nhân tiên vương thật kinh khủng. Trên bầu trời xuất hiện phù văn quỷ dị vô cùng vô tận, hội tụ ở sâu trong biển mây, hóa thành một dòng lôi trì màu đen khủng bố. Chết đi! Vũ Văn Hùng vung tay lên, lôi quang khủng bố làm nổi bật hắn vĩ đại như thần sấm. Ầm ầm, lôi đình màu đen giống như cơn sóng biển giận dữ cuộn trào, lấy thế che trời chặn đất đánh về phía Cố Thanh Phong. Tựa như lôi thần đang tức giận, uy năng khủng bố kia làm cho không biết bao nhiêu tiên nhân trong tiên thành sợ hãi, hoảng sợ biến sắc. Cố Thanh Phong nhìn lôi đình màu đen khủng bố kia, khóe miệng rốt cục gợi lên một nụ cười hài lòng. Cho nên nói, hắn thích nhất những yêu ma nhị đại này, không chỉ thực lực mạnh còn cuồng ngạo, mắng một tiếng là lên cơn. Không nói, năm sao khen ngợi, trong điện quang hỏa thạch, lôi đình đen đúa giáng xuống người. Chương 878, không bằng chó heo. Đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng Cố Thanh Phong phải chôn thây ở biển sấm sét, hành động của hắn lại ngoài dự liệu, chỉ thấy hắn thế nhưng giang tay mở rộng lòng ngực, không tiết lập chút phòng ngự nào, thẳng người nghênh đón lôi đình đen. Oanh oanh oanh, lôi đình lực đánh vào trên người hắn, mỗi một lần đều phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Nhưng thân ảnh Cố Thanh Phong giống như vị thần không thể lay động, tắm rửa trong biển sấm. Kha kha, sức mạnh yếu đuối cỡ nào, đây chính là truyền nhân của Trọng Minh Tiên Vương, thật sự là không bằng chó heo. Cố Thanh Phong kiêu ngạo cười to, ánh mắt khinh thường, tóc đen cuồng vũ, sấm đen đầy trời là tấm nền của hắn, tư thái kia cực kỳ ngông cuồng. Khốn nạn, bản thiếu bắt ngươi chết. Vũ Văn Hùng đẩy cô gái trong ngực ra, mặc cho cô gái kinh hô ngã xuống đất cũng không quan tâm. Có thể thấy được hắn tức giận đến trình độ nào, chỉ thấy hắn hóa thành một đạo tiên quang rực rỡ xông thẳng về phía Cố Thanh Phong. Hắn đã bất chấp kiểm soát tư thái, lúc này hắn chỉ muốn Cố Thanh Phong chết. Vũ Văn Hùng làm tư thế ôm tay, trong hư không có vô số hắc lôi hội tụ trước ngực hắn. Lôi quang cuồn cuộn chớp động, cuối cùng ở trước người hắn hội tụ thành một đại đỉnh khủng bố. Toàn thân tản ra hắc quang đại đỉnh, tiên vương ôm đỉnh, ầm ầm. Đỉnh này vừa xuất hiện, trên bầu trời thất tinh tiên thành, nhất thời bị một cỗ khí sát phạt khủng bố bao phủ. Mà tất cả mọi người trong thành chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, sờn tóc gáy, đáy lòng dâng lên một tia khủng hoảng cùng sợ hãi khó tả. Trong ánh mắt rung động của mọi người, Vũ Văn Hùng tức giận bùng nổ giống như tiên vương, ôm một pho tượng lôi điện thần đỉnh hung hăng ném về phía Cố Thanh Phong. Cự đỉnh kia đón gió biến to lên, trong nháy mắt hóa thành 10 vạn trượng, có thể nói là che trời. Người phía dưới nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ. Cự đỉnh còn chưa tới gần, khí tức khủng bố tràn ngập trên đó đã như trời lở đất nứt, khuếch tán về phía cả tiên thành. Một số tiên nhân tu vi thấp đã sắc mặt tái nhợt, vận chuyển pháp lực bắt đầu ngăn cản. Mặc dù một kích này không nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ cũng không chịu nổi một chút dư chấn nào. Có thể tưởng tượng được, Cố Thanh Phong ở trung tâm công kích chịu áp lực khổng lồ cỡ nào. Nhưng mà, đối với Cố Thanh Phong mà nói thì không thể có áp lực, chỉ là tràn đầy vui mừng, lại có thể tăng vọt một đợt thực lực. Vũ Văn Hùng cũng không phải kim tiên bình thường, mà là tồn tại đạt tới kim tiên cực cảnh, có thể nói là mấy người có cảnh giới kim tiên mạnh nhất. Có thể sánh ngang với hắn chỉ có thiếu chủ thế lực của các đại tiên vương. Cố Thanh Phong tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt hắn lại không lộ ra chút xíu nào, để tránh Vũ Văn Hùng kiêu ngạo. Kha kha, ánh sáng hạt gạo cũng dám tranh với ánh trăng sáng, chỉ là kim tiên cực cảnh mà thôi. Hôm nay bổn đế liền cho ngươi biết cái gì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. ma âm cuồn cuộn như sấm, truyền khắp cả tòa Thất Tinh Tiên Thành. Cố Thanh Phong cả người ma diễm mãnh liệt, trong lúc nói chuyện, tòa Tiên Vương thần đỉnh kia đã trấn áp tới nơi tám. Chỉ thấy hắn vươn ra một ngón tay trắng nõn như ngọc lưu chuyển đạo vận, nghênh đón về phía Tiên Vương thần đỉnh, các tiên nhân phía dưới đều sợ ngây người. Hắn lại dùng một ngón tay đối phó một kích này của Vũ Văn Hùng. Sợ là Đại La Kim Tiên tới cũng không dám lớn như vậy. Vũ Văn Hùng trong mắt sát ý bùng nổ, bị người ta khinh thường như thế, lực đạo trong tay hắn lại tăng lên vài phần. Chết, oanh, Tiên Vương thần đỉnh hung hăng đập xuống, chỉ là, điều quỷ dị chính là, chỉ nện xuống một nửa liền không nhúc nhích được nữa. Chỉ thấy trên thần đỉnh có thêm một ngón tay như vậy, giống như chân của kiến, nhẹ nhàng chống lại một cước mà con voi dẫm xuống. Sau đó, con voi không thể bước nữa. Cả tòa Ất Tinh Tiên Thành trong nháy mắt xôn xao, cục diện quá mức rung động, chỉ một ngón tay liền chống đỡ được Tiên Vương thần đỉnh. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không thể nào, chẳng lẽ ngươi là Đại La Kim Tiên? Vũ Văn Hùng sắc mặt điên cuồng biến đổi, có thế nào hắn cũng không nghĩ tới, mình đều vận dụng bản lĩnh thật sự, lại sẽ bị một ngón tay của đối phương ngăn cản. Tiên quang trên người hắn điên cuồng dâng trào, gân xanh cả người nổi lên. Nhưng mặc cho hắn dùng sức như thế nào, thần đỉnh cũng không cách nào giảm xuống một phần. Chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy sao? Sắc mặt Vũ Văn Hùng càng thêm khó coi. Lá bài tẩy là chuẩn bị để đối phó với truyền nhân tiên vương khác, mà không phải vì tùy ý bại lộ trước mặt mọi người. Trong khi hắn đang rối rắm, tiếng bàn tán của đám đông đã đi vào tai. Thất Tinh Tiên Thành này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Tùy tiện nhảy ra một người, liền có thể dễ dàng ngăn cản Vũ Văn Hùng. Người này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trước kia hình như chưa từng nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện theo cách này. Hắn rõ ràng đang cố ý gây hiểu chuyện, đây rõ ràng là muốn nổi danh nhờ dẫm lên Vũ Văn Hùng. Vũ Văn Hùng trong nháy mắt mặt mũi dữ tợn, người cao ngạo như hắn, làm sao có thể chịu được làm đệm lót của người khác? Lúc này phải sử dụng lá bài tẩy, chỉ thấy hai mắt hắn chợt phát sáng, một đôi trọng đồng rõ ràng xuất hiện trong mắt, điên cuồng xoay tròn. Chương 879, chứng minh Đại La cũng là một con kiến. Cố Thanh Phong nhận ra sự khác thường của Vũ Văn Hùng. Nhất thời mừng như điên, chiêu này hắn quen rồi. Lúc Thần Vũ Hầu đuổi giết hắn, lúc ấy đã trốn vào sâu trong tinh hà, nhưng vẫn bị Thần Vũ Hầu lợi dụng một chiêu này đánh xuyên qua sông. Suốt nữa cộng thêm thuộc tính, lúc ấy không thêm vào, hôm nay đều do Vũ Văn Hùng ngươi trả lại. Nhưng mà, đang lúc Cố Thanh Phong hưng phấn, đột nhiên, sâu trong bảo thuyền truyền đến một thanh âm già nua thâm trầm. Hùng Nhi, lá bài tẩy của ngươi không phải để sử dụng ở chỗ này. Ngươi lui ra, thúc phụ, ta, Vũ Văn Hùng nhất thời vẻ mặt kích động, vẻ mặt không cam lòng. Thúc phụ, Cố Thanh Phong vừa nghe đến hai chữ này, nhất thời tinh thần chấn động, lúc này hướng về phía Vũ Văn Hùng nói, quát con mau qua một bên, gọi cha mẹ ngươi đi ra. Tên khốn, bổn thiếu chủ nhất định phải giết ngươi. Vũ Văn Hùng trong nháy mắt nóng nảy, một đôi mắt bắt đầu tỏa sáng, nhưng đúng lúc này, một bàn tay lớn thò từ sâu trong thuyền ra, bắt Vũ Văn Hùng trở về. Thúc phụ, thả ta ra, ta phải giết hắn, không ai để ý đến hắn ta. Ngay sau đó, một vị lão giả tóc bạc xanh đột ngột xuất hiện ở hư không. Dùng ánh mắt đục ngầu nhìn Cố Thanh Phong, là tộc lão tộc Trọng Minh, Vũ Văn Bác. Không nghĩ tới lần này lại là ông ta tới làm hộ đạo giả của Vũ Văn Hùng. Vị này chính là tồn tại tiếng thét lừng lẫy ở trong Đại La Kim Tiên. Bởi vậy có thể thấy được sự coi trọng tộc Trọng Minh đối với Vũ Văn Hùng. Phía dưới một vài người đã gặp qua Vũ Văn Bác bắt đầu kinh hô. Cố Thanh Phong nghe được tiếng kinh hô của người dưới, nhất thời trong lòng vui vẻ. Đại La Kim Tiên sao? Hôm nay bổn đế muốn lập địa chứng Đại La. Bỗng dưng, Vũ Văn Bác tóc bạc trắng mở miệng. Ngươi rất đặc biệt, thanh âm già nua khàn khàn truyền ra, lão phu có thể cảm thụ được pháp lực bàng bạc trong cơ thể ngươi. Cùng với thân thể cường hãn, nhưng cảnh giới của ngươi quả thật không phải tiên nhân, không ngờ thế gian này lại có người có thể dùng thân thể phàm nhân sánh vai kim tiên. Thật không thể tưởng tượng nổi, chó sủa, Cố Thanh Phong vẻ mặt mất kiên nhẫn nói, hắn chán ghét người nhà lải nhải không ngớt, thích người nhà ra tay thực sự, lão giả tóc bạc trắng trong nháy mắt ngây ra. Khà khà khà, ngươi chết cho bổn đế. Cố Thanh Phong bật cười tàn nhẫn, toàn thân tràn ngập ma diễm, giống như ma thần đi ra từ trong vực sâu. ma uy không gì sánh được. Hắn tiến lên lao thẳng về phía Đại La Kim Tiên Vũ Văn Bác. Cảnh tượng này ngay lập tức khiến những tiên nhân trong thành choáng váng. Sao hắn dám? Đó là Đại La Kim Tiên đó. Tuy rằng từ xưa đến nay những người có thể nghịch thiên đánh thần đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng trăm triệu năm sau cũng sẽ có một hai nhân vật kinh tài tuyệt diễm có thể làm được. Nhưng trong này chắc chắn không bao gồm Đại La Kim Tiên. Dưới chân Đại La, tất cả đều là con kiến. Câu này tuyệt đối không phải nói suông. Kim Tiên dù có bản lĩnh đến đâu cũng không thể vượt cấp đánh bại Đại La Kim Tiên. Bởi vì những người chứng đắc Đại La đều là người đã lĩnh ngộ đại đạo vĩnh hằng. Đây là khoảng cách về chất, không thể vượt qua, còn gọi là hiện chứng, nghĩa là chứng ngộ thể đắc, tức nhờ tu đạo mà chứng ngộ chân lý, đạt được quả vị, trí tuệ, giải thoát và công đức. Khi Vũ Văn Bác nhìn thấy Cố Thanh Phong dám phát động tấn công mình, trong mắt lập tức lóe lên vẻ khinh bỉ, ông ta khẽ lắc đầu, không tự lượng sức mình, hôm nay lão phu sẽ cho hậu bối không biết trời cao đất dày như ngươi mở mang kiến thức thế nào gọi là Đại La, thế nào là đại đạo vĩnh hằng. Vũ Văn Bác nhẹ nhàng giơ ngón tay ra điểm một cái, trông có vẻ rất qua loa, nhưng nó lại mang sức mạnh bá đạo ngang tàn, một luồng khí tức đại đạo không thể ngăn chặn dâng trào. Giống như mặt trời trên không, nơi ánh sáng chiếu tới trời đất đều sáng ngời, ngón tay này không chỉ có uy lực đáng sợ mà còn hàm chứa một luồng đạo vận huyền diệu thần bí trong đó, đánh vào tinh thần của tất cả mọi người có mặt tại đây. Tựa như một ngón tay này có thể xóa sổ toàn bộ thất tinh tiên thành. Đây chính là Đại La, cho dù người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại đại đạo vĩnh hằng. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động kịch liệt, tiên huy cuộn sạch tất cả. Cố Thanh Phong nhìn thấy một đòn đáng sợ này, hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Bổn đế sẽ chứng đắc Đại La chỉ trong ngày hôm nay. Nhưng ngay khi Cố Thanh Phong sắp sửa nghênh đón đòn tấn công đáng sợ đó, đột nhiên một tiếng hét lớn từ chỗ sâu trong thất tinh tiên thành truyền đến. Dừng tay, ngay lập tức, một người đàn ông trung niên xuất hiện từ hư không. Ông ta mặc long bào, đôi mắt bao la như bầu trời, không giận tự uy. Khi Cố Thanh Phong nhìn thấy vị khách không mời mà đến trước mặt, trái tim lập tức chật nhịp. Không phải chứ, sự thật đã chứng minh, bạn càng lo lắng cái gì, nó sẽ càng xảy ra. Thế là trong một phần 1000 giây, Cố Thanh Phong trơ mắt bất lực nhìn người đàn ông trung niên mặc long bào bất chấp tất cả chắn trước mặt mình, sau đó giống như cao thủ cái thế, ông ta hờ hững duỗi lòng bàn tay ra hứng lấy một đòn đáng sợ đó. Hình như trong tay người đàn ông mặc long bào dường như có một loại trường lực bóp méo khủng khiếp gì đó mà mắt không thể nhìn thấy. Sau khi đòn đáng sợ từ Đại La Kim Tiên đi vào phạm vi lòng bàn tay của ông ta, đột nhiên giảm tốc giống như thời gian đang chậm lại, sau đó không ngừng co rút và cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi. Chương 880, Cổ Nhược Trần hay lo chuyện bao đồng. Trong toàn bộ quá trình, ngay cả một chút sức mạnh cũng không bị dò dỉ ra ngoài. Có thể thấy được mức độ kiểm soát sức mạnh của người đàn ông mặc long bào này đã đạt đến một trình độ thượng thừa, đồng thời cũng chứng minh một điều rằng ông ta quá bùn xịn. Thật sự không để lại cho Cố Thanh Phong chút gì. Cố Thanh Phong đau đớn, gục ngã, tốt xấu gì ông cũng phải để lại cho bổn đế chút gì đó chứ. Đang lúc hắn sắp bùng nổ muốn chửi ầm lên, những lời của Vũ Văn Bác đã xua tan đi ý định đó của hắn. Vẻ mặt Vũ Văn Bác nặng nề chất vấn, quốc chủ thất tinh, Cổ Nhược Trần, ngươi có ý gì đây? Sau khi nghe thấy mấy chữ Cổ Nhược Trần quốc chủ thất tinh, Cố Thanh Phong quyết định không chấp nhặt gì với ông ta nữa. Bởi vì trước khi đến thất tinh tiên thành, hắn đã dò la nơi này có quốc gia nào do người nhà thống lĩnh giống như Tinh Cực Tiên Triều hay không. Nhưng mà không, Cổ Nhược Trần là con người. Cố Thanh Phong vẫn luôn rất tôn kính vị tiền bối nhân loại đức cao vọng trọng này. Cổ Nhược Trần đứng chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn Vũ Văn Bác. Vũ Văn Bác, nơi này nằm trong lãnh thổ thất tinh cổ quốc của ta thì phải tuân thủ quy tắc của thất tinh cổ quốc, không được phép giết người trong thành. Sắc mặt của Vũ Văn Bác trở nên u ám. Mặc dù ông ta là Đại La Kim Tiên, mà Cổ Nhược Trần là chuẩn tiên vương, nhưng sau lưng ông ta chính là Trọng Minh Tiên Vương, là tiên vương chân chính. Cổ quốc chủ, tên tiểu tử này không coi ai ra gì, sỉ nhục thiếu chủ của tộc Trọng Minh ta, ngươi thật muốn bảo vệ hắn sao? Ngươi nên suy xét hậu quả cho rõ ràng. Cổ Nhược Trần thấy Vũ Văn Bác nói chuyện một cách trần trụi như vậy, ánh mắt chợt lạnh lẽo, nhưng ông lại không tỏ thái độ, hiển nhiên vẫn đang kiêng kỵ Trọng Minh Tiên Vương. Bổn hoàng nói lại lần nữa, ở trong thành thất tinh tiên không được phép giết người. Vũ Văn Bác cười khẩy, Cổ Nhược Trần, ngươi muốn đối địch với tộc Trọng Minh chúng ta sao? Ha ha, ngươi vẫn chưa có tư cách để đại diện cho gia tộc Trọng Minh đâu. Cổ Nhược Trần không khách sáo nói, ồ, vậy sao? Tộc Trọng Minh có lẽ sẽ không vì những chuyện vặt vãnh này mà phát động chiến tranh với thất tinh cổ quốc của ngươi đâu. Nhưng ngươi cũng đừng quên độ kiếp đan. Nghe thấy ba chữ độ kiếp đan, sắc mặt của Cổ Nhược Trần hơi thay đổi. Nếu như lão phu đoán không sai, thì tiên vương của ngươi sắp tới rồi đúng không? Không có độ kiếp đan của tộc Trọng Minh ta luyện chế, ngày mà kiếp tiên vương tới chính là ngày tàn của ngươi. Nhưng nếu như có độ kiếp đan, nó có thể tăng thêm 1/10 cơ hội thành công cho ngươi. Cho nên Cổ Nhược Trần à, bây giờ hãy nói cho lão phu nghe, ngươi đã thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Khí thế trên người Cổ Nhược Trần bộc phát dữ dội, xông thẳng lên trời cao, trời đất lập tức đổi màu, một luồng lực lượng khó mà tưởng tượng bao trùm toàn bộ thành thất tinh tiên. Mọi người trong thành đều cảm thấy khó thở, ngươi dám uy hiếp bổn hoàng. Cổ Nhược Trần nổi giận đùng đùng, đối mặt với chuẩn tiên vương mạnh mẽ như vậy, Vũ Văn Bác tự biết mình không địch lại, nhưng ông ta không hề sợ hãi, ngược lại còn cười khinh, lão phu nào dám uy hiếp một vị chuẩn tiên vương chứ? Lão phu chỉ không muốn ảnh hưởng đến quan hệ giữa thất tinh cổ quốc và tộc Trọng Minh chỉ vì một người hèn mọn mà thôi. Nghe thấy hai chữ quan hệ, Cổ Nhược Trần càng tức giận hơn. Mối quan hệ giữa hai thế lực lớn, rõ ràng là chèn ép. Gia tộc Trọng Minh chưa bao giờ đặt thất tinh cổ quốc ở vị trí ngang hàng. Từ trước đến nay luôn thích thì gọi đến, không thích thì đuổi đi. Ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, còn có một nguyên nhân chính là độ kiếp đan. Gia tộc Trọng Minh giỏi điều khiển sấm sét nên đã nghiên cứu rất nhiều về thiên kiếp. Trọng Minh tiên vương thì cướp đoạt tạo hóa của đất trời. Sáng tạo ra độ kiếp đan có thể giảm bớt sát thương của lôi kiếp và tăng tỷ lệ sống sót. Trong lần lôi kiếp trước, Cổ Nhược Trần gần như khuynh gia bại sản, ký kết một loạt điều ước nhục nước mất chủ quyền. Lúc đó mới có được một viên độ kiếp đan, vượt qua lần thiên kiếp trước. Nhưng kiếp nạn lần này không giống, lần này chính là tiên vương kiếp. Khi tu luyện đạt đến đỉnh phong chuẩn tiên vương sẽ giáng tiên vương kiếp. Nếu như vượt qua thì sẽ là tiên vương, nếu không vượt qua thì sẽ là thân tử đạo tiêu. Có thể nói Cổ Nhược Trần không có chút tự tin nào về tiên vương kiếp. Cơ bản tương đương với không còn đường sống, nhưng nếu có một viên độ kiếp đan, như vậy có thể tăng 1/10 tỷ lệ thành công. Tuy rằng 1/10 không nhiều, nhưng đối mặt nguy cơ sinh tử, cho dù là táng gia bại sản cũng sẽ có vô số người đổ xô vào. Sâu thẳm trong trái tim Cổ Nhược Trần bắt đầu do dự. Ông ta rất muốn từ bỏ Cố Thanh Phong để đổi lấy cơ hội mua và bán độ kiếp đan. Thành thật mà nói, so với độ kiếp đan, một người xa lạ như Cố Thanh Phong không đáng nhắc đến. Ông ta có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, đương nhiên không thể vì một người xa lạ mà vứt bỏ tiền đồ của mình. Điều thực sự khiến ông ta do dự hoàn toàn không phải là Cố Thanh Phong, mà là thái độ của Trọng Minh Tiên Vương. Trong thâm tâm Cổ Nhược Trần biết rất rõ rằng dựa vào thái độ của Trọng Minh Tiên Vương trước kia, lão ta chắc chắn không muốn để cho mình thành Tiên Vương. Chương 881, quá tốt rồi, người nhà được cứu rồi một, đây cũng là chuyện bình thường. Tài nguyên của cả đệ lục tinh khư có hạn, những tiên vương cao cao tại thượng đó dĩ nhiên không muốn lại có thêm một người ngang vai ngang vế với bọn họ, cho nên Cổ Nhược Trần mới rối rắm. Ông ta rất lo lắng rằng ngay cả khi ông ta từ bỏ Cố Thanh Phong, gia tộc Trọng Minh cũng sẽ không giao cho ông ta độ kiếp đan. Nhưng đồng thời trong lòng ông ta cũng có chút hy vọng. Ngộ nhỡ có thì sao? Mặc dù cơ hội để Trọng Minh Tiên Vương đưa ra độ kiếp đan là rất thấp, nhưng nếu như có thì sao? Nếu như thái độ của mình tốt hơn chút, trả giá nhiều hơn một chút, liệu có thể lấy được độ kiếp đan không? Hoặc là cho một vài cô con gái kết thân với tộc Trọng Minh, hai nhà kết thành mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng Cổ Nhược Trần chợt thay đổi ý nghĩ. Dựa theo tính tình độc đoán của Trọng Minh Tiên Vương ngày trước, e rằng xác suất lớn sẽ ngồi nhìn mình chết, sau đó chiếm đoạt thất tinh cổ quốc cho thống khoái. Khi đó, tất cả tài sản, kể cả con gái sẽ thuộc về người khác, chẳng phải tốt hơn sao? Trong lúc Cổ Nhược Trần đang do dự, Cố Thanh Phong đã tỉnh lại. Tiên Vương kiếp, hắn chưa bao giờ quên người nhà trong ngục ma kiếm. Người nhà của hắn bị phong ấn trong kiếm chịu khổ, sao hắn có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn? Người nhà trong ngục ma kiếm có thể hấp thụ sức mạnh của thiên kiếp để làm suy yếu phong ấn. Lần trước khi Dạ Vô Ưu vừa luyện thành ma anh, trời giáng thiên kiếp xuống đã chứng minh điều này. Chỉ là thiên kiếp của Dạ Vô Ưu quá yếu, chỉ tương đương với cấp huyền tiên mà thôi. Sau khi hấp thụ đợt thiên kiếp đó, phong ấn trong ngục ma kiếp chỉ yếu đi một chút, muốn phá vỡ hoàn toàn phong ấn và cứu người nhà ra, ít nhất phải cần 1 tỷ lần thiên kiếp mới được, lần tiên vương kiếp này hẳn là đủ rồi chứ. Khi Cố Thanh Phong nghĩ về điều này, hắn cũng bắt đầu rối rắm. Đại La Kim Tiên quan trọng, hay người nhà trong ngục ma kiếm quan trọng? Nếu như chọn Đại La Kim Tiên, vậy thì bảo Cổ Nhược Trần mau cuốn xéo, đừng có lo chuyện bao đồng. Nếu như chọn người nhà trong ngục ma kiếm, vậy thì phải tạo mối quan hệ tốt với Cổ Nhược Trần và nói cho ông ta biết mình có thể giúp ông ta sống sót vượt qua tiên vương kiếp. Chỉ có trẻ con mới chọn, người lớn muốn hết. Khi Cố Thanh Phong vừa quyết định xong, Cổ Nhược Trần cũng đưa ra quyết định. Kinh nghiệm tu đạo nhiều năm cho nói ông ta biết, nếu đặt mạng sống của mình vào tay người khác thì cả đời đừng hòng trở thành một cường giả chân chính, đừng hòng trở thành tiên vương. Từ xưa đến nay, không có ai làm được tiên vương mà dựa vào xin xỏ cả. Cổ Nhược Trần, ngươi đã cân nhắc rõ ràng chưa? Vũ Văn Bác sốt ruột thúc giục, sự kiên nhẫn của lão phu có hạn. Trong ánh mắt Cổ Nhược Trần chợt lóe lên vẻ lạnh lùng. Ông ta đã xóa bỏ mọi ảo tưởng không thực tế, thậm chí còn rất rõ rằng một khi ông ta chết, gia tộc Trọng Minh nhất định sẽ là người đầu tiên chia cắt Thất Tinh Cổ Quốc. Nếu đã như thế thì còn cần bàn bạc gì nữa? Ngươi là cái thá gì mà cũng dám gọi thẳng tên húy của bổn hoàng? Cút! Trong chốc lát, tiếng gào như sấm vang vọng, đại đạo thiên âm vang lên, trong hư không xuất hiện sóng âm thanh mà mắt thường có thể nhìn thấy. Âm, một làn sóng âm đáng sợ cuốn sạch mọi thứ, giống như gió mạnh từ cửu thiên ập đến Vũ Văn Bác một cách dữ dội. Vẻ mặt của Vũ Văn Bác và Cố Thanh Phong đồng thời thay đổi. Trong thoáng chốc, nét mặt của cả hai đều hiện lên vẻ hoang mang giống như nhau. Vũ Văn Bác sợ rằng Cổ Nhược Trần sẽ động thủ với mình. Cố Thanh Phong cũng sợ rằng Cổ Nhược Trần sẽ động thủ với Vũ Văn Bác. Không, ích hay, Cố Thanh Phong và Vũ Văn Bác gào lên cùng một lúc. Toàn thân Vũ Văn Bác bị đánh bay, hộc máu trong hư không. Nhìn thấy cảnh này, Cố Thanh Phong thực sự rất muốn đi lên đánh một trận lớn với Cổ Nhược Trần. Mắng ông ta là cái đồ chó mõm vào chuyện người khác. Chỉ là khi hắn nhìn thấy tiên quang sáng ngời cùng đạo vận đáng sợ trên người đối phương, hắn liền nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Vũ Văn Bác đang gượng dậy từ phía đằng xa, trông cực kỳ nhếch nhác, mặt mày dữ tợn nói, Cổ Nhược Trần, gia tộc Trọng Minh của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Mỏi mắt mong chờ, Cổ Nhược Trần lạnh lùng đáp. Vũ Văn Bác nhìn ông ta một cái thật sâu rồi quay người rời đi, hóa thành một vệt sáng tiến vào trong thuyền kho báu. Sau đó, con tàu kho báu tăng tốc độ và biến mất trong hư không. Đừng đi, Cố Thanh Phong vươn tay, muốn níu giữ người nhà đã mất. Đáng tiếc người nhà đã rời đi đầu không ngoảnh lại. Tiểu Hữu, đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời đi theo ta. Nói xong, bóng dáng của Cổ Nhược Trần biến mất trong hư không. Cố Thanh Phong thở dài, một người đã chạy mất rồi, không thể lại để cho ông ta chạy mất nữa. Sau đó, bóng dáng của hắn cũng biến mất vào hư không. Trong cung điện của Thất Tinh Cổ Quốc, Cổ Nhược Trần và tất cả các hoàng tử và con gái đều ở trong cung điện. Tất nhiên, Cố Thanh Phong cũng ở đó. Xin hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào? Cổ Nhược Trần hòa nhã hỏi. Cố Thanh Phong, Cố tiểu hữu, lần này cảm ơn ngươi đã ra tay tương trợ. Nếu không, thể diện của Thất Tinh Cổ Quốc ta đã mất hết rồi. Cố Thanh Phong hiện tại thật muốn đáp một câu, bổn đế giúp ngươi giữ thể diện, nhưng ngươi lại đuổi người nhà bổn đế đi. Ngươi đúng là lấy ân báo oán. Chương 882, quá tốt rồi, người nhà được cứu rồi hay. Bổn đế không có ra tay giúp ngươi, chẳng qua là thuyền của lão ta ngăn trở bổn đế phơi nắng mà thôi. Cổ Nhược Trần, các hoàng tử và công chúa, kết quả là những gì ngươi nói bên ngoài đều là sự thật. Cổ Nhược Trần khẽ cau mày, ông ta xuất thân từ hoàng tộc, từ trước đến nay vẫn luôn không ưa những người kiêu ngạo như vậy. Đó cũng là lý do tại sao ông ta vẫn luôn ghét gia tộc Trọng Minh. Mặc kệ Cố tiểu hữu ra tay vì mục đích gì, nói chung cũng đã giúp bổn hoàng, cho nên bổn hoàng sẽ báo đáp tiểu hữu, không biết tiểu hữu có yêu cầu gì không? Cho dù là tiên binh, tiên đan hay là tiên ngọc đều được. Cổ Nhược Trần nói chuyện vẫn rất ôn hòa, chỉ là giọng điệu đã lạnh nhạt hơn mấy phần. Bổn đế chỉ muốn biết tung tích của Tinh Thần Lệ, không biết Cổ Quốc chủ có manh mối gì không? Tinh Thần Lệ, Cổ Nhược Trần khẽ cau mày, đây là vật hiếm thời thượng cổ, nghe nói rằng nó đã biến mất từ lâu, không ngờ tiểu hữu lại biết về vật này. Biến mất? Cố Thanh Phong hơi hoảng loạn, thứ này không thể không có được, nó có liên quan đến tính mạng của người nhà đấy. Có điều nếu như phải nói nơi nào có thể tông tại tinh thần lệ thì đó nhất định phải là vùng cấm phi tiên rồi. Vùng cấm phi tiên đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, coi như là một trong những vùng cấm cổ xưa nhất hiện nay. Cho nên trong đó rất có khả năng tồn tại vật hiếm như tinh thần lệ. Nghe vậy, trong mắt Cố Thanh Phong đột nhiên bùng lên một ngọn lửa tên là hy vọng. Quá tốt rồi, người nhà được cứu rồi. Xin hỏi cổ quốc chủ, làm sao mới có thể vào vùng cấm phi tiên? Xem ra đây là lần đầu tiên Cố Tiểu Hữu tham gia Pháp hội thất tinh. Thực ra mục đích của Pháp hội thất tinh là để tranh giành các vị trí tiến vào vùng cấm phi tiên. Pháp hội thất tinh quy tụ những anh tài khắp nơi trên thế giới cùng nhau thi đấu. Những cường giả xếp hạng trong top 100 có thể vào vùng cấm phi tiên. Đương nhiên, nếu Cố Tiểu Hữu muốn vào vùng cấm phi tiên, bổn hoàng có thể phá lệ cho ngươi một tấm lệnh bài thông hành của vùng cấm phi tiên mà không cần phải tham gia cuộc thi, coi như là sự báo đáp của ta. Miễn thi, Cố Thanh Phong cau mày, thất tinh quốc chủ Cổ Nhược Trần này cũng xem thường người ta quá đi. Bổn đế là loại người đi cửa sau kia sao? Vũ Văn Hùng có tham gia không? Cổ Nhược Trần hơi sửng sờ, ông ta không nghĩ đến Cố Thanh Phong vẫn còn nhớ đến Vũ Văn Hùng. Người ta chỉ chặn ngươi phơi nắng mà thôi, đến mức thù hằn như vậy sao? Cho dù hôm nay bị mất hết mặt mũi, lão ta cũng nhất định sẽ tham gia, bởi vì lão ta còn phải dựa vào tiên duyên trong phi tiên cấm khu đột phá trở thành Đại La Kim Tiên. Chuyện liên quan đến đạo đồ, lão ta không đi không được. Nghe thấy câu trả lời khẳng định, Cố Thanh Phong lập tức nói, đa tạ lòng tốt của cổ quốc chủ. Bổn đế muốn thứ gì thì sẽ đường đường chính chính giành lấy. Nếu mà cổ quốc chủ thật sự áy náy, có thể ngầm thao tác một phen, để cho bổn đế và Vũ Văn Hùng đối đầu. Cổ Nhược Trần, đường đường chính chính, thao tác ngầm, ngươi nói ra lời này không cảm thấy mâu thuẫn hả? Cố Tiểu Hữu chỉ có một yêu cầu này thôi sao? Bổn đế đương nhiên không thể chỉ có một yêu cầu này. Thật ra bổn đế còn muốn thất tinh tiên thành của ngươi. Nếu như có thể tặng thêm vài cô con gái cho ta thì càng tốt. Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Cố Thanh Phong lại nói, chút vật ngoài thân mà thôi, có nhiều đi nữa cũng vô dụng với tu hành, cổ quốc chủ cũng từ chối độ kiếp đan rồi à. Nhắc tới độ kiếp đan, vẻ mặt Cổ Nhược Trần hơi thay đổi, hiển nhiên ông ta vẫn đang nhung nhớ độ kiếp đan. Ông ta lắc đầu nói, nhắc tới cũng không sợ Cố Tiểu Hữu ngươi chê cười, thật ra bổn hoàng rất rõ ràng Trọng Minh Tiên Vương chắc chắn sẽ không cho ta độ kiếp đan. Cho nên mới từ chối dứt khoát như vậy đấy. Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười. Miệng thì nói thế, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Đối mặt với đại kiếp sinh tử, cho dù hy vọng có mong manh, con người vẫn là sẵn lòng bắt lấy bất cứ một cọng rơm cứu mạng nào. Tâm trạng Cổ Nhược Trần rất phức tạp, cũng không muốn nói thêm gì nữa. Nếu Cố Tiểu Hữu không thích ngoại vật, vậy, thật ra muốn vượt qua tiên vương kiếp, cũng không phải chỉ có một cách là dùng độ kiếp đan. Cố Thanh Phong bỗng nhiên ngắt lời nói, vốn Cổ Nhược Trần đang nói dở lời đột nhiên sững sờ. Ông ta có hơi kích động nói, chẳng Tiểu Hữu có biện pháp gì sao? Chỉ là sau khi nói xong, ánh mắt của ông ta lại ảm đạm, thầm nói mình thật là có chút thất lễ. Đối mặt với tiên vương kiếp lòng dạ liền rối bời, vậy mà lại nghĩ rằng Cố Thanh Phong có biện pháp. Đây chính là tiên vương kiếp, đừng nói là chuẩn tiên vương, cho dù là tiên vương chân chính đến cũng không có cách nào. Nếu thật sự có biện pháp thì đệ lục tinh khư cũng sẽ không chỉ có ít tiên vương như vậy. Ai biết giây tiếp theo, câu trả lời của Cố Thanh Phong lại khiến cho Cổ Nhược Trần kinh sợ. Chỉ là tiên vương kiếp còn con, bổn đế chỉ cần một tay cũng có thể phá. Vừa dứt lời, trong chớp mắt toàn bộ đại điện đều tĩnh lặng, chém gió cũng hơi to đấy. Chương 883, chỉ là tiên vương kiếp còn con. Bổn đế chỉ cần một tay cũng có thể phá một. Lúc này, một vị hoàng tử bên cạnh chợt phát ra một tràng cười nhạo báng. Một tay cũng có thể phá. Ha ha ha, khẩu khí cũng lớn đấy. Người biết tiên vương kiếp là gì không? Minh Hạo, không được vô lễ với Cố Tiểu Hữu. Cổ Nhược Trần lạnh lùng lên tiếng. Cái người được gọi là hoàng tử Minh Hạo thấy phụ hoàng khiển trách chỉ đành buồn bực lui về. Cổ Nhược Trần quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Phong nói. Cố Tiểu Hữu chớ nên nói đùa. Người mới tới thất tinh tiên thành, còn chưa hiểu được đất nước con người nơi đây. Minh Vũ, con dẫn Cố Tiểu Hữu đi dạo cho khuây khỏa đi. Vâng, phụ hoàng. Một vị hoàng tử dáng vẻ chững chạc khác đi ra. Hiển nhiên là Cổ Nhược Trần căn bản không tin lời Cố Thanh Phong nói. Nhưng xuất phát từ lễ độ, ông ta cũng không lên tiếng chào phúng, chỉ muốn vội vàng đuổi hắn đi. Hoàng tử Minh Vũ đi tới bên cạnh Cố Thanh Phong, khách sáo nói, Cố đạo hữu, xin mời đi theo ta. Song Cố Thanh Phong lại không cử động mà nhàn nhạt nói, bổn đế chưa bao giờ nói đùa. Ánh mắt Cổ Nhược Trần ánh mắt chợt nghiêm túc, sắc mặt trầm xuống, nếu như không phải Cố Thanh Phong có ân với Thất Tinh Cổ Quốc, thì dựa vào những lời sằng bậy như vậy chắc chắn đã bị đuổi ra ngoài từ lâu rồi. Ông ta nhìn thẳng vào Cố Thanh Phong, lập tức ánh mắt khẽ thay đổi, bởi vì ông ta phát hiện bên trong ánh mắt đối phương mang theo vẻ thản nhiên bễ nghễ, giống như là sự kiêu ngạo toát ra từ trong xương, chẳng thèm đếm xỉa đến thế gian vạn vật, bởi vì khắc sâu tận xương tủy, cho nên dù sắc mặt đang bình tĩnh, ánh mắt cũng không thay đổi. Ông ta mới chỉ từng nhìn thấy ánh nhìn kiêu ngạo này ở trên người Tiên Vương. Tiên Vương ở trên cửu thiên nhìn xuống nhân gian, ngồi xem sinh tử luân hồi, thương hải thương điền, nhìn đời bằng nửa con mắt. Điều này không khỏi khiến cho Cổ Nhược Trần cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc sự tự tin của người này đến từ đâu? Đối mặt với một chuẩn Tiên Vương như mình mà lại có thể ngạo mạn như vậy. Khi nói đến Tiên Vương kiếp thì vẻ mặt hắn rất tự tin còn mang theo sự khinh thường. Giống như đang nói đến một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể vậy. Nguy cơ sinh tử càng ngày càng gần làm cho ông ta không muốn từ bỏ bất cứ một tia hy vọng nào. Ông ta nghiêm túc hỏi lại, lời của Cố tiểu hữu là thật sao? Cố Thanh Phong cười thần bí, thầm nói đối phương đã mắc câu. Nếu cổ quốc chủ không tin thì có thể tìm một vị tiên nhân sắp độ lượng kiếp đến. Thử một lần là biết. Cổ Nhược Trần chìm vào trầm tư. Cố Thanh Phong này thật sự quá tự tin, thế mà còn dám yêu cầu thử gặp mặt, lẽ nào hắn thật sự có cách để vượt qua Tiên Vương kiếp? Xin hỏi Cố tiểu hữu, có thể tiết lộ một chút rốt cuộc là loại phương pháp nào hay không? Cố Thanh Phong tùy ý duỗi tay phải của mình ra vẫy vẫy. Nói, trước đó bổn đế đã nói rồi, một tay cũng có thể phá, chính là ý trên mặt chữ. Cổ Nhược Trần nhìn bàn tay của Cố Thanh Phong, lại nhìn nét mặt tự cao tự đại của hắn, trong lòng có hơi dao động. Ông ta cảm thấy có lẽ mình đã đụng phải một tên mất trí đầu óc không bình thường rồi. Chỉ một tay có thể phá Tiên Vương kiếp sao? Chuyện này Tiên Vương đến cũng không làm được. Trước đó bị Cổ Nhược Trần khiển trách, Cổ Minh Hạo hoàn toàn không nhịn được nữa, lại lần nữa đứng ra chỉ vào Cố Thanh Phong quát lên. Phụ hoàng, tên này rõ ràng chính là một kẻ ưa nói năng sằng bậy. Mau chóng đuổi hắn ta ra ngoài đi. Sắc mặt Cố Thanh Phong nhất thời xa dầm. Nếu không phải nể cha già nhà ngươi là chuẩn Tiên Vương, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi đấy. Hừ, xem ra các ngươi cũng không tin tưởng bổn đế. Cũng được, cổ quốc chủ, ngươi cũng không cần tìm vị tiên nhân độ kiếp đó nữa. Ngươi có thể vượt qua Tiên Vương kiếp hay không vốn cũng chẳng liên quan đến ta. Chẳng qua là bổn đế cảm thấy Thất Tinh Tiên Thành không tệ, không đành lòng nhìn nó bị hủy hoại sau khi ngươi độ kiếp thất bại mà thôi. Các ngươi tự tu xếp cho ổn thỏa. Nói xong, Cố Thanh Phong liền phẩy tay áo một cái, bóng dáng biến mất trong hư không. Cố, gương mặt Cổ Nhược Trần xoắn suýt do dự, định duỗi tay giữ lại, nhưng chỉ trong một giây do dự đã không thấy bóng dáng Cố Thanh Phong đâu. Cổ Minh Hạo nhìn thấy một màn này lập tức đi qua khuyên giải an ủi. Phụ hoàng, người thật sự tin những lời hoang đường đó của hắn ta sao? Cho dù là hắn có hơi đặc biệt, nhưng thế thì sao? Đây chính là Tiên Vương kiếp. Dù Tiên Vương đến cũng không cách nào giúp người độ kiếp. Cố Thanh Phong thì có tài đức gì chứ? Cổ Nhược Trần thở dài một tiếng, cũng không nói gì nữa, nhưng kỳ thật trong lòng cũng tin tưởng lời của Cổ Minh Hạo phần nào. Bên ngoài Hoàng Cung, thân hình Cố Thanh Phong hiện ra, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Cung cao vút nguy nga. Khóe miệng không khỏi cong lên thành nụ cười gian tà. Tên Cổ Minh Hạo đúng là thần trợ công, bổn đế đang giàu không có cớ gì để tống tiền. Khụ. Để kiếm chút tiền thù lao đây, thật ra hắn đã sớm tính toán xong xuôi, tuyệt đối không thể giúp Cổ Nhược Trần độ kiếp không công được. Nhất định phải thu thù lao, nhưng trong này phải nắm chặt một điều. Điều gì mới được? Rất đơn giản, điều đó chính là đến lúc đó người ta trở thành Tiên Vương đừng đuổi giết hắn là được. Chương 884, chỉ là Tiên Vương kiếp còn con. Bổn đế chỉ cần một tay cũng có thể phá hai, nếu như hắn đòi thù lao quá trớn. Ví dụ như muốn Thất Tinh Tiên Thành cộng thêm 7 cô con gái của người ta. Cho dù lúc đó người ta đồng ý thì sau khi chuyện này thành Tiên Vương chẳng lẽ không giết chết ngươi, nhưng vấn đề là nếu như đòi thù lao quá ít thì Cố Thanh Phong lại không hài lòng. Có điều hiện tại những thứ này đều không phải vấn đề. Cổ Minh Hạo dâng lên một cơ hội vàng như thế, vừa vặn có lý do bắt chẹt. Về phần làm như thế nào thì kế hoạch của Cố Thanh Phong lại rất đơn giản. chỉ cần mình tìm đại một vị tiên nhân có thực lực không tệ trong tiên thành, giúp người đó độ kiếp thành công, lúc đó Cổ Nhược Trần còn có thể ngồi vững nổi sao? Giúp một tiên nhân không được, vậy thì hai người, mười người, gặp được hắn rồi, chẳng lẽ Cổ Nhược Trần không đến xin lỗi nhận sai và cầu xin hắn giúp sao? Đến lúc đó, dâng lên bao nhiêu chỗ tốt mới có thể được hắn tha thứ? Còn không phải do hắn quyết hết sao? Hơn nữa đối phương còn phải đội ơn đội nghĩa hắn không biết chừng. Cố Thanh Phong càng nghĩ càng thấy kế sách này của mình không tồi. Đây gọi là gì? Đây gọi là nắm thóp. Vừa nghĩ tới vừa có thể kiếm được một món tiền lớn, còn có thể thu hoạch được một người nhà mạnh mẽ, tâm trạng của hắn liền cực kỳ tốt đẹp. Sau đó hắn đi về Thanh Lâu, tiếp tục công việc trước đó mà mình chưa hoàn thành, nghe ngóng những thông tin liên quan đến tinh thần lệ. Tuy rằng đã biết được từ trong miệng Cổ Nhược Trần, nhưng đây không phải việc nhỏ, dĩ nhiên không thể chỉ nghe lời từ một phía, vẫn nên đi nghe những cô gái đó nói chuyện vậy. Trước khi đi, hắn đột nhiên nhớ tới con trai lớn của mình đã nửa ngày không thấy. Thật là nhớ nhung, dù sao nghe ngóng thông tin cần chi tiêu không nhỏ, cũng không biết nửa ngày nay thằng con lớn có kiếm được tiền cho người cha yêu dấu của nó không nữa. Hắn lập tức truyền âm cho hai tên thủ hạ của mình, cũng chính là hai tên huyền tiên trước đó hắn đã phái đi theo dõi Giả Vô Ưu. Bởi vì bọn hắn đã sớm nhận chủ, cho nên Cố Thanh Phong có thể liên lạc trực tiếp thông thệ ngôn chi lực. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Phong hơi nhíu mày, hắn truyền âm cho hai tên thủ hạ nhưng lại như đá chìm đáy biển. Dường như đã bị lực lượng thần bí nào đó ngăn cản rồi. Ngay sau đó hắn lại truyền tin cho Giả Vô Ưu, kết quả vẫn như vậy, cũng không thấy tăm hơi. Tình huống gì đây? Lẽ nào con trai ta Vô Ưu ôm tiền bỏ trốn rồi sao? Còn tiện thê giết hai tên thủ hạ? Nhưng hắn lại nghĩ lại, chắc không phải đâu, bởi vì hắn có thể mơ hồ cảm giác được Giả Vô Ưu và hai vị thủ hạ đều còn sống. Sở dĩ không liên lạc được là có một luồng sức mạnh thần bí nào đó đang ngăn trở. Chẳng lẽ có ai đó đã nhốt bọn họ lại? Đáng ghét, thế mà có người dám giam cầm con trai của bổn đế. Vậy ai sẽ bỏ tiền để nghe ngóng tin tức? Cố Thanh Phong càng nghĩ càng giận, cuối cùng đành phải quyết định mình bỏ tiền đi dò la tin tức. Còn con trai lớn thì sao? Nếu như gặp chút cản trở nho nhỏ đã chết, vậy thì căn bản không xứng làm con trai của bổn đế. Nếu không phải con trai của bổn đế thì còn quan tâm nó làm gì? Quay ngược thời gian, khi Cố Thanh Phong đang trò chuyện cùng Cổ Nhược Trần trong hoàng cung, ở một nơi vắng vẻ, thuyền châu báu của gia tộc Trọng Minh yên tĩnh dừng ở chỗ này. Thúc phụ, thằng xúc sinh đớ lại dám sỉ nhục con như thế. Còn lão Cổ Nhược Trần kia nữa, chỉ là một tên chuẩn tiên vương hèn mọn, vậy mà dám ngăn trở gia tộc Trọng Minh chúng ta. Bọn chúng đều đáng chết, đều đáng chết. Bồn thiếu chủ nhất định phải báo thù. Vũ Văn Hùng nổi xung thiên chửi ầm lên, gương mặt anh Tuấn đã bị thù hận làm cho vặn vẹo. Tên khốn kia vậy mà lại nói cái gì mà bởi vì bồn thiếu chủ quấy dày hắn tắm nắng. Đáng ghét, ngay cả kiếm cớ cũng lười. Rõ ràng là hắn không coi bồn thiếu chủ ra gì, không coi gia tộc Trọng Minh ra gì. Bồn thiếu chủ nhất định phải chém bọn chúng thành muôn mảnh, phải để cho toàn bộ thất tinh cổ quốc chôn cùng. Thiếu chủ, xin ngài hãy bớt giận. Thiếu nữ được Vũ Văn Hùng ôm vào trong ngực trước đó khuyên giải. Cút ngay, Vũ Văn Hùng đẩy nàng ta ra, nổi quạo như một con sư tử. Thúc phụ, ta nhất định phải trở về nói cho lão tổ, để người tiêu diệt thất tinh cổ quốc và cả nhà tên xúc sinh đó. Sắc mặt Vũ Văn Bắc trắng bệch bởi vì trọng thương chưa lành. Ông ta lắc đầu, tạm thời không thể động thủ với thất tinh cổ quốc, lão tổ sẽ không đồng ý. Vì sao? Cổ Nhược Trần chẳng qua chỉ là một chuẩn tiên vương mà thôi. Lẽ nào gia tộc Trọng Minh chúng ta phải sợ bọn chúng hay sao? Vũ Văn Hùng cả giận nói. Không phải sợ, chỉ là không muốn đẩy lão ta vào tuyệt cảnh mà thôi. Lão Cổ Nhược Trần đó không có độ kiếp đan. Dựa vào thực lực của lão thì căn bản không qua được tiên vương kiếp. Chắc chắn sẽ chết, đối mặt loại người sắp chết. Đặc biệt là chuẩn tiên vương. Cho dù là tiên vương cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Phải biết rằng một vị chuẩn tiên vương cần kề cái chết mà phản công lại vẫn cực kỳ đáng sợ. Thực lực của lão tổ tuy mạnh, nhưng mà rất khó bảo đảm lông tóc vô thương. Một khi bị thương, tiên vương của những thế lực còn lại khó tránh khỏi sẽ nảy sinh tâm tư khác. Tinh cực tiên vương chính là ví dụ tốt nhất, bởi vì độ kiếp bị thương nên mới bị người ta lợi dụng sơ hở. Mấy vị tiên vương hợp nhau tấn công, cuối cùng rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Chương 885 Cha nợ con trả là đạo lý hiển nhiên. Cho nên, biện pháp tốt nhất để đối phó với Cổ Nhược Trần chính là đợi. không bao lâu nữa lão tự nhiên sẽ chết dưới tiên vương kiếp. Đến lúc đó con muốn giày vò vợ con lão thế nào cũng được. Thậm chí ngay cả thất tinh cổ quốc cũng có thể bỏ vào trong túi. Vũ Văn Hùng nghe đến đây cũng khôi phục một chút bình tĩnh. Tuy rằng tính tình hắn ta không tốt, nhưng không phải người ngu, biết rõ gia tộc Trọng Minh có được vinh quang hôm nay là dựa vào ai. Chính là lão tổ nhà mình Trọng Minh Tiên Vương, một khi Trọng Minh Tiên Vương có chuyện gì bất chắc, lúc đó gia tộc Trọng Minh cũng sẽ suy bại theo, nếu không thể đối phó với Cổ Nhược Trần, vậy thì có thể đối phó với tên súc sinh đó không? Vũ Văn Hùng cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên hắn ta đã ghim chặt Cố Thanh Phong vào lòng. Vũ Văn Bác gật đầu, trong đôi mắt vẫn đục già nua cũng lóe lên sát ý. Tất cả căn nguyên đều do tên súc sinh này mà ra. Nhưng mà tên này rõ ràng là cố ý tìm cớ. Lão Phu hoài nghi có thể hắn và Cổ Nhược Trần là một phe. Một phe, ý thúc phụ là gì? Trên đời này làm gì có ai lấy lý do ngăn trở tắm nắng làm cớ chứ? Rõ ràng chính là lão Cổ Nhược Trần đó ngứa mắt chúng ta vi phạm pháp lệnh cấm không? Làm lão mất thể diện, nhưng do thân phận hạn chế không tiện xuất thủ, nên mới phái tên súc sinh đó ra khiêu khích con. Bởi vì con và nó đều là tiểu bối, đến lúc lão Phu xuất thủ, lão liền danh chính ngôn thuận đứng dậy bảo vệ cái tên súc sinh đó. Cho nên, dựa theo suy đoán của lão Phu, bên cạnh tên súc sinh đó nhất định có cường giả bảo hộ. Muốn ra tay với hắn trong thất tinh cổ quốc rất khó. Hơn nữa hiện giờ lão Phu còn bị thương trên người, Vũ Văn Hùng lập tức đứng ngồi không yên, quát lớn, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, cả ngày hôm nay, toàn bộ mặt mũi của gia tộc Trọng Minh đều mất hết rồi. Lẽ nào chúng ta cứ trơ mắt nhìn bọn chúng phách lối như vậy? Bình tĩnh chớ nóng, không dễ ra tay với tên súc sinh kia, nhưng có thể hạ thủ với người bên cạnh hắn. Trong mắt Vũ Văn Bác lóe lên sự tàn độc, người bên cạnh, không sai, lúc trước lão Phu đã sớm truyền tin cho nội ứng trong thất tinh tiên thành. Bảo bọn hắn âm thầm điều tra thân phận thật sự của tên súc sinh kia. Xem ra là sắp có tin tức rồi. Vũ Văn Bác vừa nói vừa lấy ra một khối tiên phù. Lập tức thi pháp liên lạc với nội gián. Một lát sau, Vũ Văn Bác cười gằn. Thời gian ngắn ngủi, tuy rằng không thể tra ra thân phận thật của tiểu tử kia. Nhưng lại biết hôm nay hắn vào thành. Hơn nữa còn có một đứa con trai. Và lại hai người đã tách ra. Có không ít người nhìn thấy. Ánh mắt Vũ Văn Hùng sáng lên. Thế mà hắn còn có một đứa con trai. Ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta. Nếu tạm thời không giết được hắn, vậy phải giết con trai hắn trước. Cha nợ con trả là đạo lý hiển nhiên. Thúc phụ, giờ con đi bắt con trai hắn trở về đây. Phải hành hạ nó một phen ra cho. Để bảo đảm không chút sơ hở. Để đích thân lão Phu đi cho. Thiếu chủ, đã bắt con trai của tên súc sinh kia về rồi. Vũ Văn Bác nhoáng một cái giã tiến vào trong phòng tra tấn của thuyền châu báu. Tay ông ta vung lên, trên mặt đất xuất hiện ba người hôn mê bất tỉnh, hai người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ nhỏ như hạt đậu. Chính là Dạ Vô Ưu và hai người thuộc hạ của cha nuôi hắn ta. Vũ Văn Hùng liền vội vàng tiến lên, nhìn thấy Dạ Vô Ưu và người khác đã hôn mê, trong mắt nhất thời tỏa ra sự thù hận tàn nhẫn. Thúc phụ, thằng nhóc này chính là con trai của Cố Thanh Phong. Đúng vậy, Vũ Văn Bác gật đầu. Vậy hai tên còn lại là... Hẳn là hộ vệ âm thầm bảo hộ thằng nhóc này, phái ra một lúc hai vị huyền tiên bảo hộ, có thể thấy Cố Thanh Phong rất coi trọng con trai hắn. Ha ha ha, Vũ Văn Hùng sảng khoái cười to, hắn càng coi trọng, bổn thiếu chủ càng phải hủy diệt, ta muốn cho hắn phải chịu cảm giác nỗi đau mất con. Mất con, vậy chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi sao? Theo lão Phu thấy trước tiên cứ hành hạ một phen, rút gân lột da, rút hồn luyện phách. Cuối cùng luyện nó thành rối quỷ rồi trả về cho Cố Thanh Phong. Ha ha ha, thúc phụ nói rất có lý. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Bổn thiếu chủ đánh thức nó dậy ngay đây. Vũ Văn Hùng nói xong liền kéo Dạ Vô Ưu từ dưới đất lên. Chát, một cái bạt tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Vô Ưu. Dạ Vô Ưu đang hôn mê kêu đau một tiếng. Lập tức tỉnh lại, sau đó vẻ mặt ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Tình huống gì đây? Những người này là ai vậy? Bổn tọa đang đi dạo phố vui vẻ, vừa mới kiếm chút tiền chuẩn bị mua sắm một ít vật phẩm, giữ lại để sau này dùng để giết cha, sau đó vừa chớp mắt cái đã té xỉu, sao vừa tỉnh lại đã đến nơi này rồi? Hắn ta dùng dư quang liếc nhìn bốn phía, trong lòng nhất thời căng thẳng, nơi này là một phòng tra tấn, bốn phía bầy đầy dụng cụ đáng sợ, trên mỗi dụng cụ còn dính đầy máu đỏ sậm đã khô cứng lại. hắn ta lại nhìn sang người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn trước mặt. Mẹ liếp, Kim Tiên, lại nhìn sang lão già bên cạnh. Mẹ nó, Đại La Kim Tiên, đậu má, bổn tọa đã chọc ai trêu ai chứ? Bổn tọa vẫn còn là con nít mà. Thằng nhóc mày tỉnh rồi à? Vũ Văn Hùng cười ác độc nói. Chương 886, Cố Vô Ưu. Trái tim Dạ Vô Ưu đập thịch thịch, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể bị phong bế. Hắn ta gian nan nuốt nước miếng. Thúc thúc, thúc là ai vậy? Con không biết thúc, con muốn về nhà. Dạ Vô Ưu định giả ngu, giả vờ dễ thương để tránh thoát một kiếp. Ha ha ha, nhóc xúc sinh, ngươi không biết ta, nhưng ta biết cha ngươi đấy. Trong nháy mắt Dạ Vô Ưu khóc không ra nước mắt. Quả nhiên lại vậy sao? Cha nuôi lại hại ta rồi. Cha con chết sớm. Thúc thúc là bạn cũ của cha con sao? Chát, một cái tát vừa nhanh vừa mạnh khiến cho Dạ Vô Ưu nghẹo đầu sang một bên. Mắt nổ đom đóm, đừng có giả ngu với bổn thiếu chủ. Cha ngươi là Cố Thanh Phong đã đắc tội bổn thiếu chủ. Hôm nay sẽ bắt ngươi trả nợ. Người đâu? Đại hình hầu hạ. Vũ Văn Hùng cười gằn nói. Dạ Vô Ưu nhìn những dụng cụ tra tấn còn dính máu đó. Trong nháy mắt biến sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn co rụt lại hoảng sợ nói. Ngươi nhận lầm người rồi. Ta tên là Dạ Vô Ưu. Cha ta sao có thể họ Cố chứ? Ta không quen biết Cố Thanh Phong gì hết á. Ha ha ha, Cố Vô Ưu, vì để không chịu hành hạ mà ngươi không tiếc đổi họ của mình. Cha ngươi kiêu ngạo như thế, không ngờ thằng con trai của hắn lại là đứa kém cỏi. Còn dám nói không quen không biết, nội ứng của bổn thiếu chủ đã sớm thăm dò rõ ràng. Ngươi và Cố Thanh Phong cùng nhau vào thành, hơn nữa hắn còn phái thủ hạ bảo vệ ngươi, ngươi còn muốn ngụy biện. Mặt mũi Dạ Vô Ưu trắng bệch, ngươi được lắm Cố lão ma. Thảo nào ngươi yên tâm để bổn tọa ra ngoài một mình như thế. Mẹ nó ngươi còn phái hai người theo dõi ta. Theo dõi bổn tọa thì thôi đi. Vì sao ngươi đã đắc tội người khác, nhưng người bị thương luôn là ta. Xin đại nhân minh giám. Tên Cố lão ma đó thật không phải cha ta. Hắn là kẻ thù của ta. Ngươi hãy nghe ta nói. Ban đầu người một nhà chúng ta có một cuộc sống vô ưu vô lo. Không tranh quyền thế. Ai có thể ngờ bỗng nhiên có một ngày tên Cố lão ma đó tìm đến cửa. Hắn thấy tư chất của ta không tệ liền giết cả nhà ta. Ép ta nhận giặc làm cha. Ta hận, ta rất hận, thù hận giữa ta và hắn cho dù nước sông Ngân Hà chảy hết cũng không cách nào rửa sạch. Mỗi ngày ta phải nhẫn nhịn chịu nhục, nỗ lực tu luyện chính là để một ngày nào có thể tự tay giết hắn. Báo thù cho cả nhà. Dạ Vô Ưu khóc lóc giãi bày. Vũ Văn Hùng và Vũ Văn Bác nhìn mà sửng sốt. Sau một hồi lâu, Vũ Văn Hùng mới cười lạnh nói. Cố Vô Ưu. Tiểu tử ngươi quả nhiên gian trá lươn lẹo, nói như thật vậy, nhưng ngươi cho rằng bổn thiếu chủ sẽ tin tưởng ngươi sao? Dạ Vô Ưu rất muốn khóc, mẹ nó ta nói thật mà, vì sao không ai tin? Nếu như đại nhân không tin, tiểu nhân có thể đi làm nội gián, trong thời khắc mấu chốt đâm sau lưng Cố lão ma. Ha ha, thả ngươi về làm nội gián á? Chát, Dạ Vô Ưu lại bị đánh một cái nữa, ngươi coi bổn thiếu chủ là thằng đần à? Đại nhân... Những lời ta nói đều là thật mà. Ý muốn giết chết Cố lão ma của ta tuyệt đối không thua kém gì các người cả. Lòng này thiên địa làm chứng. Nhật nguyệt chứng giám. Người đâu? Đại hình hầu hạ. Đầu tiên rút đầu lưỡi thằng xúc sinh mồm leo mép nhảy này ra cho ta. Trong chớp mắt Dạ Vô Ưu hoảng sợ cực kỳ. Hắn ta nhìn hình cụ cách mình càng ngày càng gần. Tại thời điểm mấu chốt nhất. Hắn ta chợt cái khó ló cái khôn. Nhanh trí hét lớn. Ta có chứng cứ. Ta có chứng cứ có thể chứng minh lời nói của ta đều là thật. Nhưng mà không có ai để ý đến hắn ta. Hắn ta càng ngày càng nóng nảy. Cố lão ma đã lợi dụng thể ngôn chi lực sức mạnh lời thề ép ta nhận giặc làm cha. Các ngươi không tin có thể kiểm tra thể ngôn chi lực trên người ta. Ta với hắn không đội trời chung. Các ngươi hành hạ ta cũng vô dụng thôi. Sức mạnh lời thề, chờ một chút, một mực không nói chuyện Vũ Văn Bác bỗng nhiên trận lại nói. Trên người thằng nhóc này quả thật có chế ước của thệ ngôn chi lực. Vũ Văn Hùng sững sờ, lập tức bạo nộ, lẽ nào lời thằng nhóc này nói đều là thật? Vậy chẳng phải là bắt nó cũng uổng công sao? Làm sao mà trả thù Cố Thanh Phong được nữa? Vũ Văn Bác không để ý đến hắn ta mà nhìn chằm chằm vào Dạ Vô Ưu đang hoảng sợ. Hòa Nhã nói, tiểu tử, hình như ngươi rất đặc biệt. Ta có thể cảm nhận được từ trên người ngươi cảm nhận được một luồng sức mạnh vừa quen thuộc lại vừa. Mơ hồ. Nếu mà lão phu đoán không sai thì lý do Cố Thanh Phong bắt ngươi hẳn cũng là vì luồng sức mạnh này. Dạ Vô Ưu giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, điên cuồng gật đầu, tiền bối nói rất có lý, vãn bối là thân thể ma anh, Tên cố lão ma đó thấy ta tư chất không tệ liền bắt cóc ta rồi nuôi dưỡng bên mình để làm lô đỉnh. Mai sau sẽ đoạt xác. Ma anh, Vũ Văn Bác lập tức kinh hãi. Thuấn Di xuất hiện ở bên cạnh Giả Vô Ưu. Ông ta nắm lấy mạch đập của hắn ta rồi truyền lực lượng vào thăm dò. Bắt đầu tra xét, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của ông ta trở nên hết sức phức tạp. Có xúc động, có mừng rỡ, có chấn động, vậy mà thật sự là thân thể ma anh. Không ngờ hàng tủ năm trôi qua, cuối cùng trên đời này đã xuất hiện người thứ hai luyện thành thân thể ma anh rồi. Vũ Văn Hùng ở bên cạnh không hiểu đầu cua tay nheo gì. Thúc phụ, ma anh là gì? Lại còn người thứ hai? Vậy người thứ nhất là ai? Sắc mặt Vũ Văn Bác vô cùng nghiêm trọng phun ra mấy chữ. Người thứ nhất luyện thành thân thể ma anh chính là Trọng Minh Tiên Vương. Lời vừa nói ra, bất luận là Vũ Văn Bác hay là Giả Vô Ưu đều chấn động tinh thần. Sắc mặt thay đổi kịch liệt. Chương 887, Trọng Minh Tiên Vương cũng là ma anh. 1. Giả Vô Ưu không thể ngờ rằng tiền bối ma anh của mình lại là Trọng Minh Tiên Vương. Có viên ngọc sáng này phía trước, bản tọa lo gì không thành tiên vương, nhưng mà trước mắt phải vượt qua cửa ải này cái đã. Lão tổ cũng là thân thể ma anh sao? Đây là chuyện từ khi nào? Vũ Văn Hùng kinh ngạc hỏi. Vũ Văn Bác nghiêm trọng nói, còn có biết ma anh chi pháp là ai sáng tạo không? Chẳng lẽ là, vẻ mặt Vũ Văn Hùng thoáng cái trở nên rất đặc sắc. Là lão tổ lão nhân ra sao? Vũ Văn Bác gật đầu. Không sai, đúng là ông cụ, Giả Vô Ưu ở bên cạnh nghe vậy. Trong lòng càng thêm mừng rỡ. Nói như vậy, chẳng phải bản tọa xem như là một nửa truyền nhân của Trọng Minh Tiên Vương sao? Có lớp quan hệ này, không chừng có thể không cần chết vì gánh tội thay cố lão ma. Vũ Văn Bác tiếp tục nói, gia tộc Trọng Minh chúng ta tuy rằng sức lực huyết mạch cường đại, nắm giữ sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong cùng cảnh giới, nhưng so về tốc độ tu luyện cũng không phải quá xuất chúng. Chỉ có thể coi là trong top đầu chứ không phải đỉnh nhất. Con đường tiên vương khó khăn biết bao, hàng tỷ năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một vị tiên vương. Muốn trở thành tiên vương, bất luận là chiến lực, tư chất, thiên phú, tài hoa hay ngộ tính vân vân, đều phải đứng đầu, như thế mới có một tia hy vọng. Trọng Minh Tiên Vương hồi đó biết rõ con đường này gian nan, nhất thiết phải tranh thủ từng giây từng phút, cho nên lão ta đọc nhiều sách vở, đọc cổ tịch, tốn thời gian trăm vạn năm mới sáng tạo ra ma anh chi pháp nâng cao tư chất. Từ đó về sau, dựa vào lực lượng huyết mạch cường đại của gia tộc Trọng Minh, cộng thêm ma anh chi thân, lão tổ mới phá vỡ tầng tầng hiểm trở, trở thành tiên vương. Nói cách khác, ma anh chi pháp có công lao không thể xóa nhòa trong công cuộc trở thành tiên vương của lão tổ. Trong chớp mắt, đôi mắt của Vũ Văn Hùng sáng bừng lên, ánh mắt hừng hực nhìn về phía Giả Vô Ưu, mau giao ma anh chi pháp ra đây, nhanh lên. Ai ngờ Vũ Văn Hùng bên cạnh lại lắc đầu nói, vô dụng thôi. Nếu mà ma anh chi pháp có được dễ dàng như vậy thì lão tổ đã sớm công khai trong tộc rồi. Cần gì phải đòi từ một người ngoài? Vũ Văn Hùng nhất thời sững sờ. Cấp bách nói, thúc phụ, ý của thúc là gì? Ma anh có thể làm cho người ta nhận được tư thái tiên vương. Công pháp này đáng sợ như thế nào? Nghịch thiên xiết bao, công pháp như vậy vốn không được đại đạo thừa nhận. Thuộc về nghịch thiên, cho nên muốn tu luyện thành công thì phải tuân theo điều kiện cực kỳ hà khắc. Rất khó có người luyện thành. Vũ Văn Bác lắc đầu thở dài, trên khuôn mặt già nua hình như lại xuất hiện thêm mấy nếp nhăn. Vũ Văn Hùng càng ngày càng nóng nảy. Thúc phụ, con chính là thiên tài xuất chúng nhất trong tộc, tiểu xúc sinh này có thể luyện thành, sao con không thể luyện được? Vô dụng thôi, cho dù con có thể luyện thành, lão tổ cũng sẽ không cho phép con luyện. Vì sao vậy? Bởi vì cái giá để luyện thành ma anh không phải thứ mà ông cụ có thể chịu được. Vũ Văn Hùng kinh hãi đến mức mặt mày biến sắc. Lão tổ chính là tiên vương. Thế gian này làm sao có thứ mà người không chịu đựng được chứ? Rốt cuộc thúc phụ đang nói gì vậy? Sao con càng nghe càng thấy mơ hồ? Ai, điều kiện đầu tiên để tu luyện công pháp này rất hà khắc. Hơn nữa tỷ lệ thành công cực thấp, hoàn toàn phải xem vận may của người đó thế nào. Trong hàng tỷ người vất vả lắm mới có một người thành công. Cái giá cho sự thất bại chính là tử vong. Nhưng cho dù là thành công cũng phải đối mặt với thiên kiếp. Uy lực của thiên kiếp luôn cao hơn con một cảnh giới. Dựa vào bản thân mình căn bản không vượt qua được. Vô Ưu tiểu tử, sau khi ngươi luyện thành ma anh có gặp phải thiên kiếp không? Giả Vô Ưu gật đầu, bừng tỉnh đáp, chẳng trách lúc ấy vãn bối vừa mới thành công, quay đầu đã thấy thiên kiếp đến, may nhờ cha, Cố lão ma muốn lợi dụng ta nên mới ra tay bảo vệ ta một mạng. Sau khi nói xong, Giả Vô Ưu có hơi tự đắc, tỷ năm có một, quả nhiên bản tọa chính là đứa con của thiên mệnh. Vũ Văn Hùng vẫn không cam lòng, sinh ra trong kiểu gia đình có thực lực như thế, thuở nhỏ tâm cao khí ngạo, hắn ta cho rằng cả cuộc đời của mình không thua kém ai. Nếu có người có thể thành công, vậy tại sao mình không thể là người thành công tiếp theo? Thúc phụ, cho dù công pháp này hung hiểm gian nan, chất nhi cũng muốn thử một lần. Về phần thiên kiếp, trong tộc nhiều cường giả như thế, đương nhiên có thể bảo vệ cho con. Đối mặt với Vũ Văn Hùng hùng tâm tráng trí, Vũ Văn Bác lại lắc đầu thở dài. Sự việc không có đơn giản như con nghĩ đâu. Vừa rồi lão phu đã nói chẳng qua là điều kiện cần trước khi luyện thành. Cái giá phải trả đáng sợ chân chính còn ở phía sau. Trái tim Vũ Văn Hùng đập lỗi nhịp. Cái giá đó là gì? Số mệnh, không sai, chính là số mệnh không nhìn thấy cũng không sờ được, nhưng lại tồn tại rất thực, đồng thời còn huyền diệu khó giải thích, vô cùng quan trọng, mỗi người đều có số mệnh, người có số mệnh mạnh mẽ như đứa con của trời đi tới đâu đều có thể gặp được cơ duyên, gặp phải nguy hiểm cũng có thể hóa nguy thành an, người có số mệnh kém, dù uống nước cũng sẽ mắc nghẹn, tu luyện sẽ lệch đường, đi tới đâu cũng có thể gặp phải thiên tai nhân họa, thậm chí liên lụy đến người nhà. Chương 888, Trọng Minh Tiên Vương cũng là ma anh. 2. Bởi vì đại đạo không cho phép ma anh, cho nên vận may của người quả thực không thể dùng từ kém để hình dung. Chỉ có thể nói là cực kém, cực kỳ kém, giống như lưng gánh lời nguyền của đại đạo vậy, chính là thiên sát cô tinh. Hễ ra đời lẽ lập tức khắc chết thân tộc, hơn nữa số phận bản thân cũng lận đận, vô cùng tà dị. Cái gì? Giả Vô Ưu bên cạnh bỗng nhiên hét lớn. Chẳng trách ta vừa luyện thành ma anh, núi Vô Ưu liền bị Cố lão ma tàn sát hết sạch. Sau đó còn bị buộc nhận giặc làm cha, mỗi ngày bị hắn làm nhục, thì ra số mệnh đang tác quái, Giả Vô Ưu thật rất sốc. Hắn ta vẫn cho rằng sở dĩ mình xui xẻo như thế là bởi vì gặp phải Cố lão ma. Bây giờ nhìn lại, thì ra là bởi vì bản thân mình cũng rất xui xẻo. Chẳng nhẽ mối thù núi Vô Ưu bị diệt thật sự không nên đổ lên người Cố lão ma, mà phải trách chính bổn tọa xui xẻo sao? Thúc phụ, lão tổ cũng luyện thành ma anh đó, thế nhưng tiên tộc Trọng Minh chúng ta không chỉ không bị diệt vong, ngược lại càng thêm cường thịnh. Vũ Văn Hùng nôn nóng hỏi, ai nói cho con tiên tộc Trọng Minh không sao? Hàng tỷ năm trước, khi lão tổ vừa mới luyện thành ma anh, khi đó vẫn không hiểu rõ cái giá phải trả vì ma anh, chỉ cảm thấy tư chất tăng lên, hết sức vui mừng. Ông cụ cũng cống hiến công pháp mà anh lên để đổi lấy địa vị và tài nguyên. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không được mấy ngày, bên trong tộc liên tiếp xảy ra chuyện lạ. Không ngừng có người chết oan chết uổng. Thậm chí cả toàn tộc đều bị thế lực nhiều phe nhằm vào. Cũng may lúc ấy trong tộc có một tiên vương tọa trấn. Người đó vận dụng đại thần thông tra ra căn nguyên. Phát hiện vấn đề nằm ở chỗ ma anh. Ngay sau đó xuất thủ ngăn cản. Hao phí không ít tu vi. Lúc này mới ổn định cục diện, thay đổi vận xui diệt tộc, như thế đương kim lão tổ mới có cơ hội xưng vương. Vũ Văn Hùng lập tức vui mừng, thúc phụ, dựa theo cách nói này chẳng phải có nghĩa là chỉ cần có tiên vương giúp đỡ là được đúng không? Dựa vào sự yêu thích của lão tổ đối với con, ngài ấy nhất định sẽ giúp con. Đừng nóng, lão phu còn chưa nói xong, lẽ nào con không có phát hiện tiên tộc Trọng Minh hiện giờ chỉ có một vị tiên vương là lão tổ sao? Vị tiên vương đã giúp đỡ lão tổ kia đi đâu rồi? Vũ Văn Hùng sững sờ, không thể tin nói, lẽ nào, không sai, vị tiên vương kia chết rồi. Ban đầu người đó vốn tưởng rằng đã khống chế được số mệnh mà anh phản phệ. Có ai ngờ rằng nhiều năm sau đó trong một lần người ấy đi sâu vào trong tinh khư du lịch, lại gặp được một trận bão sao được xưng là lớn nhất trong lịch sử của đệ lục tinh khư. Tuy rằng đợt bão đó không thể đẩy người ấy vào chỗ chết, nhưng lại khiến cho người ấy bị thương nặng. Sau đó thương thế còn chưa tới kịp khôi phục, cũng không lâu lắm, lượng kiếp liền đến, cuối cùng người ấy đã vong mình dưới lượng kiếp. Kể từ đó, lão tổ thành tiên vương, trực tiếp hạ lệnh cấm toàn tộc tu luyện công pháp ma anh. Hiện tại con đã hiểu rõ tại sao thúc không cho con tu luyện chưa? Cho dù lão tổ có yêu thích con cũng không cho phép con luyện đâu. Vũ Văn Hùng nhất thời trợn mắt hốc mồm, thật lâu không thốt nên lời. Vậy, Giả Vô Ưu cũng im lặng. Hắn ta vốn cho rằng mình chỉ cần chịu nhục, sớm muộn cũng có thể trở thành tiên vương tìm Cố lão ma báo thù. Nhưng hôm nay xem ra đừng nói là tiên vương, cũng đừng nói báo thù. có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Phịch, Giả Vô Ưu vẫn luôn bị Vũ Văn Hùng tóm chặt trong tay, chợt ngã thẳng xuống đất. Vũ Văn Hùng giống như bị điện giật, nhanh chóng thu tay về, sau đó điên cuồng trà sát tay lên người giống như rất sợ dính phải thứ xui xẻo gì đó. Thúc phụ, thúc mau vứt tên sao chổi này ra ngoài đi. Sắc mặt Vũ Văn Bác tối sầm lại, thầm nghĩ, mẹ nó sao ngươi không tự vứt nó ra đi. Khụ khụ, Vũ Văn Bác ho nhẹ một tiếng, con yên tâm, mà anh tuy rằng tà tính, nhưng chủ yếu là khắc chế gia tộc, với những người khác không hề đáng ngại. Vũ Văn Hùng nghe vậy, lúc này mới thoáng thở phào một hơi. Vậy nên làm gì với thằng nhóc này đây thúc phụ? Xem có vẻ nó thật sự có thù với Cố Thanh Phong. Nhưng mà vẫn nên giết đi. Nó là một tiên vương tương lai. Chúng ta còn từng bắt trói nó. Nếu đã kết thù, đương nhiên phải diệt trừ hậu hoạn. Giả Vô Ưu vừa nghe xong tức thì căng thẳng, liền vội vàng từ dưới đất bò dậy. Không kết thù, không kết thù. Ta là người rộng lượng, chưa bao giờ mang thù. Nhưng mà hai người cũng không để ý tới hắn ta. Trầm mặc một hồi, Vũ Văn Bác trầm ngâm nói, chuyện này tốt nhất là giao cho lão tổ định đoạt, chút chuyện nhỏ này cũng cần kinh động đến lão tổ hả? Vũ Văn Hùng hơi kinh ngạc, chuyện về Ma Anh không phải chuyện đùa, lão tổ có lẽ có kế hoạch khác. Vũ Văn Bác nói xong, liền lấy ra một tấm gương cổ sắc màu rực rỡ, tay kết pháp quyết, bắt đầu liên hệ với Trọng Minh Tiên Vương. Chỉ chốc lát sau, tiên quang trên gương cổ dày đặc, xuất hiện một người không thấy rõ dung mạo. Sự tồn tại hùng vĩ như nhật nguyệt sao trời, cho dù cách một tấm gương cũng có thể cảm nhận được khí tức chí cao vô thượng trên người. Chính là Trọng Minh Tiên Vương. Hai người nhìn thấy Trọng Minh Tiên Vương hiện thân, lập tức quỳ xuống trước gương cổ, cực kỳ cung kính nói, ra mắt lão tổ, có chuyện gì? Trong gương cổ truyền đến một giọng nói hư vô mờ mịt, giống như thiên âm của đại đạo. Chương 889, ba họ Gia Nô một. Vũ Văn Bác vội vàng tiến lên, cung kính kể lại rõ ràng từng chuyện liên quan đến Giả Vô Ưu. Người trong gương cổ chìm vào trầm mặc. Một lát sau, Giả Vô Ưu ở bên cạnh đang run lẩy bẩy bởi vì uy thế của tiên vương bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt khó mà tưởng tượng, vượt qua hàng tỷ ngôi sao dừng lại trên người của mình. Giống như ánh nhìn của thần linh, điều này khiến hắn ta càng run rẩy dữ dội hơn. Trong tâm bất giác dâng cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến hôi. Nhưng mà trong lòng lại âm thầm thề, Cố lão ma, tộc Trọng Minh, các người ước hiếp ta, làm nhục ta, hôm nay nếu như không chết, đợi ngày sau bản tọa thành tiên vương nhất định sẽ thanh toán từng món nợ này với các ngươi. Ngươi tên là Cố Vô Ưu, Trọng Minh Tiên Vương lãnh đạm nói, giọng điệu không vui không buồn, nghe không ra vui giận. Thình thịch, Giả Vô Ưu liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, đẩy thanh ngọc bài của Kim Sơn lên, khấu đầu nói, bẩm Tiên Vương đại nhân, tên khai sinh của tiểu nhân là Giả Vô Ưu. Giả Vô Ưu, không sai, quả thực là thân thể Ma Anh, nhưng người phải biết chỉ dựa vào tư chất Ma Anh, đến cuối cùng cũng không thể trở thành tiên vương. Giả Vô Ưu sợ hãi cả kinh, kính xin tiên vương đại nhân dạy bảo. Chỉ nghe Trọng Minh Tiên Vương nhàn nhạt nói, con đường tiên vương gian nan hiểm trở, vừa không có tư chất vừa không có chiến lực mạnh mẽ hộ đạo, rất khó đi tới cuối cùng. Năm đó bản tọa là dựa vào chiến lực của huyết mạch Trọng Minh, cộng thêm tư chất của Ma Anh và sự bảo hộ của mẫu tộc, vượt mọi chông gai mới đi tới cuối cùng. Loại như ngươi, vừa không có người bảo hộ, lại không có huyết mạch mạnh mẽ, tỷ lệ mong manh. Giả Vô Ưu không phải người ngu, hắn ta có thể sinh tồn gian nan dưới đám thuộc hạ hung tàn của Cố lão ma, bất luận là chỉ số thông minh hay là chỉ số cảm xúc đều có. Hắn ta vừa nghe đã hiểu ý của Trọng Minh Tiên Vương, biết rõ đối phương không có ý định giết mình, mà là đã nhìn chúng mình. Nếu không thì cũng sẽ nói nhiều lời với mình như vậy. Cũng phải thôi, tiên vương tương lai, ai gặp mà không mơ hồ. Vũ Văn Bác và Vũ Văn Hùng cũng không phải kẻ đần độn, dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời Trọng Minh Tiên Vương. Ý lão ta là muốn để cho Giả Vô Ưu gia nhập tiên tộc Trọng Minh. Vũ Văn Hùng chống đối theo bản năng, bởi vì hắn ta vốn là ngôi sao mới chói mắt nhất trong tiên tộc Trọng Minh. Nếu như để cho Giả Vô Ưu gia nhập, dựa vào tư chất đáng sợ của Ma Anh, nếu như được giao phó huyết mạch Trọng Minh nữa thì mình thật sự chả là cái đinh gì. Phải làm sao mới ổn đây? Giả Vô Ưu vội vàng giả bộ cực kỳ sợ hãi. Tiểu nhân vì Ma Anh mà toàn tộc bị diệt sạch, bỏ ra giá cao như vậy. Nếu như không thể đạt được mục đích, vậy sau khi chết làm sao dám đi gặp liệt tổ liệt tông? Tiên vương đại nhân, tiểu nhân may mắn có thân thể Ma Anh giống như ngài. mong rằng ngài hãy nể tình chung một nguồn gốc mà giúp đỡ tiểu nhân. Hàng tỷ năm rồi, không ngờ thế gian lại xuất hiện thêm một ma anh, chuyện này có lẽ gọi là duyên, nếu đã như vậy thì ta đồng ý cho ngươi gia nhập. Trọng Minh Tiên Vương đang nói, Vũ Văn Hùng ở bên cạnh liền vội vàng đứng ra cắt ngang. Lão tổ, tên ma anh này chính là sao chổi đó, nó sẽ khắc chết toàn tộc. Trọng Minh Tiên Vương, Giả Vô Ưu, Vũ Văn Bác, hiện trường yên tĩnh trong phút chốc. Lúc này Vũ Văn Hùng mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Không không không, lão tổ, không phải con nói người, con đang nói Giả Vô Ưu, con nhất thời lỡ lời, kính xin lão tổ thứ tội. Vũ Văn Hùng khiếp sợ vội vàng dập đầu, trong nhất thời, xung quanh chỉ vọng lại tiếng dập đầu của hắn ta. Chỉ chốc lát sau, Trọng Minh Tiên Vương đã phá vỡ yên tĩnh, mà anh chủ yếu khắc chế gia tộc mình, cho nên cũng không đáng ngại. Chút vận xui còn lại, bản tọa tự có biện pháp. Câu nói này của Trọng Minh Tiên Vương xem như đã hoàn toàn quyết định. Dù Vũ Văn Hùng có không bằng lòng đi nữa cũng không dám nói gì. Giả Vô Ưu vui mừng khôn xiết, lần này mình không những không cần chết, ngược lại còn đáp lên được cành cao. Hắn ta sẽ nịnh nọt thật nhiều, ngày nào cũng tâng bốc bở đỡ cố lão ma, cho nên mồm mép sớm đã lão luyện. Giả Vô Ưu lập tức dập đầu ba cái thật to. Hắn ta ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nói, Vô Ưu thuở nhỏ mất cha, lênh đênh nửa đời, chỉ hận không thể gặp Tiên Vương đại nhân sớm hơn. Tiên Vương đại nhân và tiểu nhân không quen không biết, nhưng ngài lại bằng lòng giúp đỡ tiểu nhân như thế, Vô Ưu vô cùng cảm kích. Nếu như đại nhân không bỏ, Vô Ưu nguyện bái ngài làm nghĩa phụ, từ đây yên tiền mã hậu, làm tròn chữ hiếu, yên tiền mã hậu, đi theo thị hầu, đi theo làm tùy tùng, ai ai cũng biết, nhận giặc làm cha chỉ có không lần hoặc vô số lần. Trọng Minh Tiên Vương, Vũ Văn Hùng, Vũ Văn Bác, thuần thục trơn tru vậy à, giống như đã diễn tập trước vậy. Trọng Minh Tiên Vương cũng không ngờ, lão ta vốn muốn cho đối phương gia nhập tiên tộc Trọng Minh mà thôi, nhưng không nghĩ rằng đối phương lại muốn làm con trai của mình. Ta coi ngươi là tộc nhân, ngươi lại coi ta là cha. Sau một hồi cân nhắc, không biết Trọng Minh Tiên Vương đã suy tính cái gì, lão ta nhàn nhạt nói, cũng được, nể tình ngươi cũng có thân thể ma anh, bản tọa sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử. Chương 890, ba họ gia nô 2. Giả Vô Ưu tức khắc vui mừng quá đỗi, kích động đến toàn thân run rẩy, khấu đầu lạy tạ, nghĩa tử Vũ Văn Vô Ưu, bái kiến nghĩa phụ. Cộp cộp cộp, đứng lên đi, Trọng Minh Tiên Vương nhàn nhạt nói, sau chuyện ở nơi này thì trở về trong tộc đi. Nói xong, Trọng Minh Tiên Vương trong gương cổ vung tay lên, tiên quang cuồn cuộn lóe lên một cái rồi biến mất, chiếu trên người Giả Vô Ưu. Giả Vô Ưu nhất thời kinh hãi, cho rằng đối phương muốn động thủ, nhưng chỉ chốc lát sau, tiên quang tản đi, hắn ta lại phát hiện mình không bị thương chút nào. Không chỉ như thế, thể ngôn chi lực trong cơ thể bị cố lão ma yểm vào cũng bị loại bỏ. Giả Vô Ưu lập tức mừng rỡ, hắn ta vẫn luôn ảo tưởng có một ngày có thể thoát khỏi sự khống chế của cố lão ma. Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy, hơn nữa, có nghĩa phụ giúp đỡ, vậy cái ngày mình tìm cố lão ma báo thù đang nằm trong tầm tay. Như câu nói, người hướng đến nơi cao, nước chảy vào chỗ trũng, bái nghĩa phụ cũng như vậy, có một vị tiên vương làm nghĩa phụ, cuộc đời còn lại cũng vô ưu. Trong lúc Giả Vô Ưu nhận giặc làm cha, cựu cha nuôi của hắn ta cũng đã đến Thanh Lâu. Dừng xe, Cố Thanh Phong phất tay, tiểu đệ kéo xe lập tức dừng chiến xa cổ màu vàng kim lại. Hắn đi xuống xe, nhìn bách hoa các trước mắt, đập vào mắt là một tòa bạch ngọc lâu tráng lệ, cao chừng trăm trượng, đất đai cực kỳ rộng lớn, dưới mái hiên treo từng chiếc đèn lồng có vẽ chân dung các mỹ nữ. Trên cửa ngọc của tòa lâu treo một tấm bảng, trên đó viết ba chữ phóng khoáng đẹp đẽ bách hoa các. Lúc này đã là ban đêm, chính là thời điểm bách hoa các náo nhiệt nhất. Trước ngọc lâu, khách khứa tụm ba tụm năm ngồi cỗ kiệu, ngồi ngựa tới, phục sức ai ai cũng lộng lẫy, tiên quang trên y phục sặc sỡ sắc màu, cực kỳ khí thế, giống như tiên nhân, chủ thượng. Bách hoa cung này là lầu xanh nổi tiếng nhất Thất Tinh Tiên Thành, là nơi tiêu tiền đỉnh danh trong phạm vi hàng vạn dặm. Cô nương trong lâu ai ai cũng xinh đẹp mướt mát, nghe nói, nha hoàn bưng trà rót nước trong này yêu cầu thấp nhất cũng phải là công chúa của vương triều thế. Tục, thuộc hạ của Cố Thanh Phong giới thiệu qua cho hắn, ngươi từng đi rồi à? Cố Thanh Phong nhàn nhạt hỏi, không có, trước kia thuộc hạ là đạo tặc tinh không, nào dám đến địa phương nổi bật như vậy, nếu như không phải chủ thượng ngài dẫn dắt, thì e rằng thuộc hạ cũng chỉ dám ở cửa từ xa nhìn lại thôi. Hửm, vậy ngươi nhìn tiếp đi. Nói xong, Cố Thanh Phong liền một mình đi vào Bách Hoa Các, để lại thuộc hạ mặt mày sững sờ. Trong đại điện của tầng một Bách Hoa Các đèn đuốc sáng ngời, nguy nga lộng lẫy, vô cùng náo nhiệt, các thị nữ 16 tuổi xuân tung bay như hồ điệp, xuyên qua giữa các khách nhân dâng cho họ quả tiên rượu tiên. Các nàng đều có dung mạo xuất chúng, có thanh thuần hoạt bát, có quyến rũ dễ thương, có đoan trang thanh nhã. Trên đài ngọc trung tâm đại điện có các mỹ nữ nhạc sư mặc y phục lụa trắng đang gảy đàn, thổi thiêu, những nữ tử ăn vận mát mẻ uyển chuyển nhảy múa theo điệu nhạc. Dáng người thướt tha khiến người không kìm được mơ tưởng viển vông. Lúc này, một thị nữ mỹ lệ tiến lên nghênh đón, nhún người thi lễ, để lộ vùng đồi núi chập trùng đáng kiêu ngạo. Công tử, ngài có đặt trước không? Không có. Có quen cô nương nào không? Không có. Vậy công tử muốn làm ở đâu? Đại sảnh, hay là phòng riêng? Chuẩn bị một phòng riêng sang trọng nhất, sau đó gọi các cô nương tiến vào. Nhớ kỹ, tất cả đều phải tốt nhất. Cố Thanh Phong lạnh nhạt phân phó, thị nữ không dám thất lễ, làm cái nghề này quan trọng nhất chính là xem mặt gửi lời. Nàng ta thấy Cố Thanh Phong khí vũ hiên ngang, thái độ kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vừa nhìn liền biết kiểu người chuyên ngồi ở vị trí cao. Nàng ta vội vàng khom người, mời công tử đi qua bên này, sau đó, thị nữ đong đưa dáng người dẫn đường ở phía trước. Cố Thanh Phong chẳng thèm ngó tới nàng ta, ánh mắt hiện giờ của hắn rất cao. Nữ tử bình thường căn bản không lọt vào mắt hắn. Hai người đi mãi trong đại điện, bỗng nhiên Cố Thanh Phong nhìn thấy một lối vào hành lang. Chỗ đó trang trí tao nhã, xung quanh cực kỳ tĩnh lặng, hiển nhiên phong cách rất cao. Đó là nơi nào? Thị nữ giải thích nói, đó là gian thải vân, chỉ có khách nhân tôn quý nhất Bách Hoa Các mới có thể đi vào. Cố Thanh Phong lập tức nhíu mày, không phải bản đế đã nói tất cả phải tốt nhất hay sao? Công tử chớ trách. Hôm nay gian thải vân đã được một vị khách quý bao trọn rồi. Bao trọn rồi, trả xong tiền rồi à? Vâng công tử. Cố Thanh Phong vừa nghe vậy thì càng phải đi, đuổi khách quý bên trong ra, mình cũng không cần phải bỏ tiền, dù sao người có thể tới thanh lâu cũng không phải hạng gì tốt lành. Ôi chao, công tử ngài thật không thể. Thị nữ còn chưa nói xong đã đối diện với một cặp mắt tràn đầy ma tính, trong nháy mắt đã lạc lối trong đó. Đi làm việc của ngươi đi. Thị nữ giống như bị thôi miên, gật đầu rời đi. Ngay sau đó, Cố Thanh Phong ngông nghênh đi vào hành lang. Sau khi xuyên qua hành lang, đập vào mắt là hồ nước màu xanh ngọc như phỉ thúy. Trên mặt hồ xây dựng một tòa cung điện trang nhã, cung điện xây từ bạch ngọc, đèn đuốc sáng trưng, giống như tiên cung. Bên trong cung điện có một nam tử tuấn tú mặc tiên bào mạ vàng, đầu đội vũ quan đang nhìn nữ tử gảy đàn không chớp mắt. Nữ tử kia mặc đồ trắng, mày như tranh vẽ, dung mạo như tiên, thật sự là giai nhân tuyệt sắc vạn năm khó gặp, mỹ lệ khiến lòng người rung động. Khúc nhạc kết thúc, chương 891, bán nghệ không bán thân. Bốp bốp bốp, nam tử mặc tiên bào mạ vàng vỗ tay, đôi mắt nhìn chằm chằm nữ tử, cười dâm tà nói, tố tố cô nương quả nhiên là tài sắc vẹn toàn. Nào, ngồi bên cạnh bản công tử, để cho công tử ta ngắm nhìn rõ hơn. Nữ tử tên là Tố Tố hơi nhíu mày liễu, bình tĩnh đáp, U Dương công tử, từ trước đến giờ ta chỉ bán nghệ không bán thân, kính xin công tử tự trọng. U Dương công tử cười xấu xa, bán nghệ không bán thân, vậy không phải là vừa đẹp sao? Chỉ cần bản công tử không trả tiền, vậy coi như là không bán, đúng chứ? Hắn ta nói xong liền vô về phía Tố Tố. Tố Tố cực kỳ hoảng sợ, nàng né tránh xong liền vội vàng lớn tiếng kêu la, cứu mạng, người đâu mau tới đây. Ha ha ha, nàng kêu đi, dù nàng có gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu nàng đâu. Cửa cung điện bị ai đó đạp ra, U Dương công tử nhất thời kinh hãi, kẻ nào? Chỉ thấy một dáng người phong lưu tuấn giật xông vào trong, chính là Cố Thanh Phong. Thời đại nào rồi còn diễn như tiết mục thô tục như vậy? Bản đế nhìn chúng nữ nhân này rồi, mau cút đi. U Dương công tử vừa định chửi ầm lên, nhưng khi thấy rõ gương mặt của Cố Thanh Phong, trong nháy mắt biến sắc. Ngươi là người ngăn cản Vũ Văn Hùng sáng hôm nay? Sắc mặt của hắn ta nhất thời thay đổi liên tục. Ngươi có thể cứng đối cứng với Vũ Văn Hùng, còn toàn thân rút ra, hắn ta cũng không dám trêu chọc. Xoắn suýt một hồi rồi nghiêng đầu bỏ chạy. Cố Thanh Phong hơi sững sờ, đầu năm nay đều biết điều như vậy à? Hay là nói uy danh của bản đế đã truyền bá xa như vậy rồi ư? Thật ra cũng là sáng hôm nay hắn thể hiện thần uy, ngăn cản hành động của Vũ Văn Hùng, mà tiên tộc Trọng Minh gần như không ai dám trêu chọc. Chọc phải chắc chắn chết, nhưng bây giờ Cố Thanh Phong vẫn chưa chết, có thể đã được quốc chủ Thất Tinh Cổ Nhược Trần bảo vệ. Trong này liên quan đến rất nhiều nhân vật lớn, căn bản không phải chuyện mà người bình thường dám xây vào. Tiểu nữ Tố Tố xin đa tạ ân công, Cố Thanh Phong cũng lười quan tâm những nhân vật nhỏ khó nhớ kia. Lập tức nhìn về phía mỹ nhân trước mặt, với ánh mắt kén chọn của hắn cũng không khỏi cảm thán một câu tuyệt sắc nhân gian. Không cần khách sáo, chỉ cần lấy thân báo đáp là được. Tố Tố, nàng miễn cưỡng cười đáp, ân chưa có nói đùa. Tố Tố từ trước đến giờ bán nghệ không bán thân. Kha kha kha, bán nghệ không bán thân. Vậy thì vừa hay, chỉ cần bản đế không trả tiền thì không coi như là bán rồi. Cố Thanh Phong đóng sầm cửa lại, ngăn chặn đường lui của Tố Tố. Tố Tố biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Nàng không thể ngờ rằng sao đàn ông đều như vậy. Cứu mạng a, người đâu tới đây mau. Kha kha kha, nàng kêu đi, dù có gọi rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu nàng đâu. Cửa cung điện lại bị đá văng lần nữa. Một nam tử tuấn tú đến mức vô thực đi vào, mau buông nàng ấy ra. Cố Thanh Phong nhìn về phía người tới, cứ cảm thấy cảnh này sao mà quen quen. Cố Thanh Phong quan sát tỉ mỉ vị nam tử tuấn mỹ trước mặt. Ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn, không có yết hầu, nữ cải trang nam. Khi ánh mắt của hắn nhìn xuống, sau khi nhìn thấy một vùng bằng phẳng, nhất thời bỏ đi suy nghĩ trong lòng. Hẳn là nam tử rồi. Tên ẻo là từ đâu tới dám phá hỏng chuyện tốt của bản đế. Muốn chết phải không? Nam tử tuấn mỹ vừa nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Người đó liền kéo cái mũ trên đầu xuống, buông xóa mái tóc dài. Ngươi mới là đồ ẻo là. Ta là công chúa của Thất Tinh Cổ Quốc. Cổ Linh Nhi, Cố Thanh Phong lúc này mới nhận ra. Thất Tinh Cổ Quốc bần cùng như vậy à? Đường đường là công chúa mà lại thiếu dinh dưỡng. Cổ Linh Nhi nghe không rõ lắm, nhưng nhìn ánh mắt đối phương không có ý tốt, biết chắc không phải lời hay ho gì. Ngươi mau buông vị cô nương này ra. Sao? Thả ra, nếu không ngươi thay nàng ta đi. Ta, Cổ Linh Nhi đã từng gặp thể loại mặt dày này bao giờ đâu. Lập tức liền bị chặn họng không nói ra lời, nghẹn một hồi lâu mới tức giận đùng đùng nói. Ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ân nhân cứu mạng? Cố Thanh Phong lơ ngơ, không biết cô nhóc này đang nói bậy nói bạ cái gì. Nếu không phải bổn công chúa khẩn cầu phụ hoàng ra tay cứu ngươi, ngươi đã sớm chết ở trong tay Đại La Kim Tiên của tiên tộc Trọng Minh rồi. Cái gì? Sắc mặt Cố Thanh Phong chợt thay đổi cực kỳ đặc sắc. Thì ra là ngươi. Cổ Linh Nhi thấy Cố Thanh Phong kinh ngạc như thế, nhất thời trong lòng đắc ý, chống tay ưỡn ngực nói, không sai, chính là bổn công chúa. Còn không mau mau cảm tạ ân cứu mạng bổn công chúa. Nếu không phải ta thì hiện tại ngươi đã sớm, mẹ nó đã sớm thành Đại La Kim Tiên rồi. Đệch mẹ, Cố Thanh Phong lập tức nổi giận đùng đùng, mỹ nhân trong tay cũng không thơm nữa. Hắn liền buông ra mặc nàng ta chạy trốn, sau đó đi từng bước một về phía Cổ Linh Nhi. Cuối cùng Cổ Linh Nhi mới ý thức được chuyện này có cái gì không đúng. Sắc mặt Cố Thanh Phong có hơi dữ tợn, trên thân tỏa ra khí thế đáng sợ. Dáng người to lớn càng ngày càng gần, cho đến khi bóng của hắn đổ xuống bao phủ Cổ Linh Nhi. Cổ Linh Nhi đối diện với đôi mắt đáng sợ kia, hai tay ôm trước ngực giống như nai con bị hoảng, thân thể co ro, run lẩy bẩy nói, ngươi, muốn làm gì? Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đó. Chương 892, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Kha kha kha, bản đế đương nhiên là phải báo đáp ân tình của ngươi thật tốt rồi. Không. Không cần báo đáp, bổn công chúa vẫn luôn thiện tâm, làm việc tốt không cầu hồi báo. Đúng rồi, bổn công chúa còn có việc, đi trước. Á, ngươi thả ta ra, phụ hoàng ta là quốc chủ Thất Tinh, nếu ngươi dám làm chuyện xấu gì với ta, phụ hoàng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bốp bốp bốp, Cổ Linh Nhi chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân bị phong bế. Sau đó trên cặp mông cong bị người ta đánh mười mấy cái đau nhói. Vút. Nàng ta nhảy tót lên giống như thỏ, quay đầu trợn mắt nhìn Cố Thanh Phong, ngươi, vì sao lại đánh ta? Sao, thất vọng à? Cố Thanh Phong hờ hững nói, khuôn mặt Cổ Linh Nhi thoát cái đỏ bừng, đồng thời viên mắt có hơi phiếm hồng, nước mắt lưng tròng, tên khốn nạn nhà ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Bốp bốp bốp, đừng có nói đến chuyện này nữa, càng nhắc bản đế càng bực mình. Hoa, Cổ Linh Nhi hòa khóc. Không những xấu hổ và đau đớn mà càng bởi vì nàng ta rất đau lòng. làm một chuyện tốt, nhưng người ta lại không biết ơn. Ta phải nói cho phụ hoàng, để phụ hoàng trị tội ngươi. Nàng ta khóc sướt mướt định chạy đi, nhưng Cố Thanh Phong làm sao có thể để nàng ta chạy. Ngộ nhỡ sau khi trở về nàng ta thật sự mách phụ huynh. Chuẩn Tiên Vương Cổ Nhược Trần qua đây trả thù thì sao? Thế là Cố Thanh Phong níu Cổ Linh Nhi lại, ấn nàng trên tường uy hiếp. Nếu ngươi dám nói cho phụ hoàng ngươi, vậy bản đế sẽ không giúp ông ta vượt qua tiên vương kiếp nữa. Không có bản đế giúp đỡ, ông ta chắc chắn phải chết. Ngươi cũng không muốn phụ hoàng ngươi có việc gì đúng không? Cổ Linh Nhi cảm nhận được hơi thở của nam nhân gần trong gang tấc. Nhịp tim rất nhanh, gương mặt càng ngày càng đỏ ửng, ánh mắt không ngừng lấp lánh. Không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Thanh Phong, nàng ta quay đầu đi chỗ khác, nhăn nhó nói, ngươi nói dóc, tiên vương cũng không thể giúp đỡ người khác vượt qua tiên vương kiếp. Ngươi dựa vào cái gì mà giúp chứ? Cố Thanh Phong cười gian tà, lấy tay quay đầu Cổ Linh Nhi lại, trong thoáng chốc bốn mắt nhìn nhau. Cổ Linh Nhi chỉ cảm thấy mình đang đối diện với một ánh mắt bá đạo tràn đầy ý tứ trêu ghẹo. Nàng ta vô thức muốn né tránh, nhưng mà lại bị Cố Thanh Phong nắm chặt cằm. Căn bản không thể tránh né, trong nhất thời khuôn mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ bừng. Vậy vì sao ngươi lại đến? Nếu như bản đế đoán không sai, trong đáy lòng ngươi tin tưởng ta, nếu không thì cũng sẽ không lén lút tới tìm ta. Cổ Linh Nhi cảm nhận được hơi thở của đối phương phả vào chóp mũi của mình. Ngơ ngứa, bớt tự luyến đi, bổn công chúa mới không thèm tới tìm ngươi, ta chỉ là qua đây chơi, sau đó thấy ngươi trêu đùa cô nương liền đến ngăn lại thôi. Kha kha kha. Vậy đúng lúc lắm, ngươi là tới chơi, bản đế cũng tới chơi, chi bằng chúng ta chơi cùng nhau đi. A, ta, Cổ Linh Nhi thấy gương mặt tuấn mỹ vô song đó cách mình càng ngày càng gần. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, nàng ta vô thức nhắm hai mắt lại, nhưng mà giây tiếp theo, cảm giác trói buộc trên thân đã biến mất, mở mắt ra lần nữa, chàng trai phong thần tuấn lãng đã ngồi ở trên bàn rót rượu uống. Bỗng nhiên nàng ta cảm thấy có hơi mất mát. Nàng ta là công chúa cao quý, từ nhỏ đến giờ đã từng trải qua những chuyện kích thích như vậy đâu. Cũng chỉ mới tưởng tượng trong mộng, lúc này, câu nói của Cố Thanh Phong đã kéo nàng ta về thực tại. Ta gì mà ta, ngươi mơ đẹp nhỉ, ta không có hứng với cáp A. Cổ Linh Nhi lập tức nổi giận đùng đùng, tuy rằng nàng ta nghe không hiểu, nhưng lại cảm nhận được rõ rệt ánh mắt khinh miệt của Cố Thanh Phong đảo quanh chỗ nào. Đồ vô lại nhà ngươi, nàng ta bị chọc tức xoay người muốn đi. Nhưng lại bị Cố Thanh Phong gọi lại, nếu như ngươi đi, bản đế sẽ không giúp phụ hoàng ngươi độ kiếp đâu. Cổ Linh Nhi quay đầu lại trợn mắt nhìn, bổn công chúa không thèm tin chuyện hoang đường đó của ngươi đâu. Tên phóng đãng háo sắc như ngươi làm gì mà có bản lĩnh như vậy? Cố Thanh Phong nhàn nhã uống một hớp rượu tiên, nếu ngươi không tin thì có thể tìm đến một vị tiên nhân sắp độ kiếp thử xem. Có phải là chuyện hoang đường hay không? Thử một lần là biết. Hắn nói ra mục đích chân thực của mình. Muốn lợi dụng Cổ Linh Nhi đi tìm tiên nhân sắp độ kiếp. Hắn vừa mới đến Thất Tinh Cổ Quốc, chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm một vị tiên nhân sắp độ kiếp không khác nào mò kim đáy biển. Bởi vì người bình thường sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết loại chuyện như độ kiếp. Ngộ nhỡ bị kẻ thù biết được rồi tập kích thì phải làm sao? Cho nên lúc này phải dùng đến con ông cháu cha. Cổ Linh Nhi chính là ứng cử viên tốt nhất, dựa vào lòng hiếu thảo của cô nhóc đó, nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Thử hay không thử phụ thuộc vào suy nghĩ của ngươi, để xem ngươi có muốn để cho phụ hoàng ngươi sống hay không. Vừa nói, Cố Thanh Phong liền thản nhiên cầm lấy bầu rượu nghênh ngang rời đi. Lúc đi ngang qua Cổ Linh Nhi, hắn lại tét mông nàng ta một cái nữa để trả thù đối phương đã ngăn cản mình trở thành Đại La Kim. Tiên, ngày tiếp theo, quả nhiên Cổ Linh Nhi đã tìm đến cửa. Chỉ có điều lần này nàng ta không là đến một mình mà là mang theo một người tướng lĩnh trung niên. Lần này Cổ Linh Nhi đến thăm. Sắc mặt rất khó coi, hiển nhiên nàng ta vẫn còn ghim chuyện hôm qua bị đánh. Nhưng vì phụ hoàng nên chỉ có thể tạm thời chịu nhục. Chương 893, ngươi cứ đợi mà xem. 1. Đây là tiên nhân sắp độ kiếp mà ngươi nói đây sao? Cố Thanh Phong nhìn về phía vị tướng lĩnh trung niên kia. Người này rõ ràng là một vị tướng quân của Thất Tinh Cổ Quốc. Huyền Tiên à, tuy có hơi yếu, nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Tướng lĩnh trung niên nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm lại, nhưng cũng không nói gì nhiều, bởi vì ông ta biết rõ người trước mắt này có thể đánh cho Vũ Văn Hùng đến kêu cha gọi mẹ, hoàn toàn không phải người mình có thể địch lại. Đi thôi, nói xong, Cố Thanh Phong liền dẫn Cổ Linh Nhi và tướng lĩnh trung niên đi ra ngoài. chỉ là hai người càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cổ Linh Nhi hỏi, Cố Thanh Phong, chúng ta không phải sắp đi độ kiếp sao? Tại sao không đi nơi hẻo lánh mà lại đi vào trung tâm thành? Cố Thanh Phong nhướng mày, không quay đầu lại đáp, thắc mắc lắm thế, đi theo là được. Cổ Linh Nhi tức giận siết chặt nắm đấm, chưa từng có ai dám nói như vậy với nàng ta, nhưng vì phụ hoàng, nàng ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Rất nhanh, ba người đã đi tới trung tâm thành, trên con phố phồn hoa nhất, xung quanh tấp nập người qua lại, hai bên đường cửa hàng mọc lên san sát, vô cùng náo nhiệt. Cố Thanh Phong nói với tướng lĩnh trung niên, bắt đầu độ kiếp đi. Tướng lĩnh trung niên lập tức sững sờ, không thể tin nói, ở đây sao? Cổ Linh Nhi cũng vội vã hô to, ngươi điên à, ở đây nhiều người như vậy, ngươi bảo ông ta độ kiếp tại đây, ngộ nhỡ làm người ta bị thương thì sao? Đối mặt với sự chất vấn nghi ngờ của hai người, vẻ mặt Cố Thanh Phong vẫn không thay đổi, bình tĩnh nói, thứ nhất, những người này không phải người ngu, và lại đều có tu vi trong người, nhìn thấy thiên kiếp nhất định sẽ chạy. Thứ hai, có bản đế ở đây, thiên kiếp căn bản không làm ai bị thương được hết, tin hay không tùy các ngươi, nếu như không đồng ý, vậy thì mời đi cho. Cố Thanh Phong nhất định sẽ không đổi chỗ, hiện giờ việc hắn muốn làm chính là cố hết sức thu hút càng nhiều người. Khai hỏa chiêu bài của mình, một là có thể giúp người trốn độ kiếp, kiếm được khoản tiền, giải cứu người nhà, thứ hai là có thể thu hút được quốc chủ Thất Tinh Cổ Nhược Trần. Hai người thấy thái độ Cố Thanh Phong cứng như vậy, không khỏi truyền âm thương lượng, công chúa điện hạ, tên này tính cách gàn dở, làm việc cổ quái, quả thực không đáng để tín nhiệm, vì phụ hoàng, nhất định phải thử một lần. Lý thúc, dù sao dựa vào thực lực của thúc cũng không cần người khác giúp đỡ cũng có thể vượt qua lần lượng. Tiếp này, thúc cứ thử đi, nếu như hắn là hạng người mua danh cầu lợi, thúc cũng sẽ không độ kiếp thất bại. Còn về người đi đường xung quanh, lát nữa bổn công chúa sẽ thi pháp bày trận, cố gắng không để bị thương người vô tội. Thế thì, làm theo lời công chúa nói vậy. Sau đó, tướng lĩnh trung niên không áp chế tu vi nữa, trên thân bùng nổ ra tiên quang chói lọi, luồng khí thế độc nhất thuộc về huyền tiên bộc phát ra. Trận bộc phát này chớp mắt đã hấp dẫn sự chú ý của cả con phố. Bởi vì bên trong Thất Tinh Tiên Thành là cấm không, hơn nữa còn cấm chiến đấu, cho sẽ có rất ít người bùng nổ ra khí thế của mình ở trước công chúng. Ngay sau đó mọi người dồn dập nhìn qua, cho rằng có vở kịch hay để xem, kết quả lại chỉ nhìn thấy một mình tướng lĩnh trung niên đang bạo phát khí thế ở trong đó. Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm trước Vũ Văn Hùng trái với pháp lệnh cấm không, hôm nay lại có người trái với pháp lệnh cấm chiến, người này hình như là Lý Tướng Quân. Cái gì? Lý Tướng Quân đây là hiểu luật mà phạm luật hay sao? Hay là ngài ấy đang muốn bắt ai đó? Ầm ầm, trong lúc mọi người đang thảo luận, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm kinh hoàng. Chỉ một thoáng, mây đen giăng đầy, sấm chớp rền vang, áp suất trong không khí nháy mắt hạ xuống giống như trời sắp sập. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhất thời biến sắc, đây là thiên kiếp, Lý Tướng Quân đang độ kiếp. Sao lại chọn độ kiếp nơi phố xá sầm uất chứ? Mau mau tránh xa một chút, cẩn thận bị sét đánh. Một vài tiên nhân tu vi nhỏ yếu vội vàng chạy ra thật xa, sợ bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Một vài tiên nhân có tu vi khá cao thì đang quan sát từ đằng xa, cao mày không hiểu hành động của Lý Tướng Quân là có ý gì. Cổ Linh Nhi thì đang ở một bên bố trí trận pháp, đề phòng uy lực của lôi kiếp quá lớn, phá hư cảnh vật chung quanh, thương tổn tới mọi người. Trận thiên kiếp đột ngột tới này cũng thu hút sự chú ý của quân thủ vệ. Lập tức bay tới, kẻ nào độ kiếp ở đây? Lý Tướng Quân, công chúa điện hạ. Cổ Linh Nhi tiến đến ngăn lại những tướng sĩ kia lại. Cố công tử, có thể rồi, Lý Tướng Quân đang độ kiếp nhắc nhở. Cố Thanh Phong gật đầu, bình tĩnh nói, bắt đầu đi. Lý Tướng Quân thấy Cố Thanh Phong không có hành động nào, trái tim lập tức chìm xuống một nửa, trong lòng đã hạ quyết tâm độ kiếp. Cũng may ông ta đã tu luyện một môn pháp luyện thể, cho nên dù cho vội vàng độ kiếp cũng không lo sợ. Oanh, trong nháy mắt bầu trời tựa như mặt trời ban trưa, kèm theo tiếng vang đinh tai nhức óc, một tia sét giống như con mãng xà khổng lồ đang cuồn cuộn lấp ló trong biển mây. Ánh mắt Lý Tướng Quân nghiêm trọng, ông ta biết rõ sắp độ kiếp rồi, toàn thân gồng lên căng cứng, một tia kim quang sáng chói bùng ra từ trong cơ thể, biến ông ta thành một người vàng khè. Chương 894, người cứ đợi mà xem. 2. Đúng lúc này, một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện trên vùng trời của Lý Tướng Quân. Bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện dọa Lý tướng quân giật cả mình. Ông ta nghiêng đầu nhìn, chính là Cố Thanh Phong. Nét mặt Cố Thanh Phong bình tĩnh đưa tay hứng lấy thiên kiếp. Dường như thứ hắn sắp sửa tiếp xúc không phải là sấm sét mà là làn gió mát. Lý tướng quân lập tức kinh sợ biến sắc. Cố công tử, ngươi làm cái gì vậy? Rốt cuộc ngươi tới giúp ta độ kiếp hay là muốn hại ta? Ngươi cưỡng ép can dự thiên kiếp sẽ khiến cho uy lực thiên kiếp tăng lên gấp bội. Bản đế đang giúp ngươi độ kiếp đấy. Cố Thanh Phong hờ hững đáp lời. Lý tướng quân suy sụp tinh thần. Ông ta tuyệt đối không thể ngờ phương pháp Cố Thanh Phong giúp người khác độ kiếp lại là như vậy. Dưới tình huống bình thường, giúp đỡ người khác độ kiếp cơ bản đều là lợi dụng trận pháp. Đan dược, ví dụ như mời một vài trận pháp đại sư bố trí sẵn trận pháp loại hình phòng ngự. Hoặc là tìm luyện đan đại sư mua một chút đan dược tránh xét. Hoặc các phương pháp khác, chứ không có ai trực tiếp ra tay giúp đỡ. Bởi vì ra tay trực tiếp tương đương với vi phạm quy tắc đại đạo. Sẽ khiến cho uy lực của lôi kiếp tăng lên gấp bội. Ngược lại càng khó vượt qua hơn. Lần này Lý tướng quân thật sự rất hoảng loạn. Vốn dĩ ông ta có thể dựa vào công pháp luyện thể của mình để vượt qua lôi kiếp. Nhưng bây giờ bị Cố Thanh Phong làm thành như vậy, uy lực tăng lên gấp bội, không chừng sẽ phải thân tử đạo tiêu. Quần chúng vây xem xung quanh cũng xôn xao cả lên. Đây không phải là người lần trước đã hành hung Vũ Văn Hùng sao? Hắn làm cái gì vậy? Sao ngay cả thiên kiếp cũng dám làm loạn chứ? Hay là hắn có thù hằn gì với Lý tướng quân chăng? Có thù hằn, có thù thì trực tiếp động thủ không được sao? Cứ phải bị sét đánh. Cổ Linh Nhi cũng thấy tình thế không ổn. Trên gương mặt xinh đẹp để lộ sự lo lắng, nàng ta vội vàng hô to. Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ thế sẽ chỉ khiến cho uy lực thiên kiếp tăng lên gấp bội. Căn bản không thể nào trợ giúp Lý tướng quân độ kiếp được đâu. Cố Thanh Phong hơi nghiêng đầu, bình thản nhìn Cổ Linh Nhi đang sốt ruột lo lâu, hờ hững nói, ngươi cứ đợi mà xem. Lý tướng quân thấy Cố Thanh Phong cố ý muốn làm loạn, đối mặt nguy cơ sinh tử, hắn ta theo bản năng muốn đẩy đối phương ra. Nhưng đúng lúc này, âm đùng, bầu trời trong nháy mắt sáng lên. Ngay sau đó, một đạo lôi đình dữ tợn giống như con trăn từ trên trời giáng xuống, tốc cực nhanh, căn bản không cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng nào. Uy thế khủng bố kia làm cho Lý tướng quân trong nháy mắt biến sắc. Tiêu rồi, hắn ta cuối cùng cũng mặc kệ Cố Thanh Phong, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì hiện tại đẩy Cố Thanh Phong ra cũng không kịp. Thiên kiếp đã gom hai người bọn họ vào cùng với nhau. Nói cách khác, uy lực của thiên kiếp đã tăng gấp bội, không cách nào yếu bớt. Đối mặt với uy lực tăng gấp bội này của thiên kiếp, Lý tướng quân điên cuồng giống lên một tiếng, kim quang trên người càng thêm rực rỡ. Gân thịt như kim loại trào lên ồ ạt nổ ra. Hắn ta dùng hết toàn lực. Chỉ mới đạo thiên kiếp thứ nhất đã dùng hết toàn lực. Có thể tưởng tượng được theo thiên kiếp càng ngày càng mạnh, hắn ta căn bản không cách nào ngăn cản. Lúc này, thiên kiếp khủng bố đã ầm ầm giáng xuống, rơi xuống trên đỉnh đầu Lý tướng quân. Nhưng mà xung kích trong tưởng tượng cũng không xảy ra, bởi vì có một bàn tay trắng nõn mạnh mẽ chắn ở phía trên. Thiên lôi oanh kích trên bàn tay. Ngay sau đó, một màn làm cho tất cả mọi người ở đây phải khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy tiên lôi biến mất, giống như bị bàn tay kia cắn nuốt, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Đột ngột giống như ảo giác, rõ ràng thiên kiếp vô cùng khủng bố, nhưng khi tiếp xúc với bàn tay trong nháy mắt lại biến mất. Giống như chưa bao giờ tồn tại, biến mất rồi. Xung quanh vang lên từng trận tiếng kinh hô, làm sao có thể được, thiên kiếp làm sao có thể biến mất trong không trung. Cổ Linh Nhi ở một bên cũng mở to đôi mắt đẹp, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn tay trắng nõn kia, tựa như muốn thấy rõ từng tấc hoa tay phía trên. Lại nhìn Cố Thanh Phong sắc mặt bình tĩnh ở một bên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Câu nói vừa rồi mang theo sự tự tin không thể nghi ngờ. Người cứ đợi mà xem, giống như còn đang văng vẳng bên tai. Nàng ta lại nhớ tới lúc trước ở trong hoàng cung, Cố Thanh Phong đối mặt với lời phụ hoàng của mình nói. Chỉ là thiên kiếp, một bàn tay là có thể phá được. Hóa ra những gì hắn nói là thật, thật sự một tay có thể phá được. Cố công tử, ngài sao làm được như vậy? Lý tướng quân đang độ kiếp hoảng sợ nói. Nếu như nói Cố Thanh Phong dựa vào thực lực mà ngang ngược chống lại thiên kiếp, vậy hắn ta tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Bởi vì hắn ta đã từng thấy được thực lực của Cố Thanh Phong có thể áp đảo Vũ Văn Hùng. Nhưng vấn đề là cũng không có quá trình đối kháng. Thiên kiếp chỉ mới chạm phải tay hắn, liền biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Phong cũng không để ý tới hắn ta, mà thản nhiên nói, đây không phải có tay là được sao? Lý tướng quân nhất thời ngẫm lại, cúi đầu nhìn hai tay to lớn của mình, thầm nghĩ, ta cũng có tay. Kỳ thật, Cố Thanh Phong sở dĩ có thể làm được trình độ như vậy, cũng không chỉ dựa vào tay, mà là thế giới trong lòng bàn tay thêm cả kiếm ngục ma. Chương 895, thật sự một tay có thể phá một. Trong nháy mắt khi thiên kiếp giáng xuống, mở ra thế giới trong tay thu thiên kiếp vào, sau đó kiếm ngục ma liền chờ ở trong đó, trực tiếp hấp thu thiên kiếp. Hai thứ này cộng lại, lúc này mới tạo ra một màn kinh thiên động địa như thế. Về phần vì sao không trực tiếp xuất ra kiếm ngục ma để độ kiếp? Kỳ thật lý do rất đơn giản, cũng không phải là vì giả bộ cho ngầu. Cố Thanh Phong sớm đã thoát khỏi loại hứng thú cấp thấp này. Sở dĩ như thế là bởi vì không muốn bại lộ sự tồn tại của kiếm ngục ma. Phải biết rằng mục đích của hắn là trợ giúp Cổ Nhược Trần độ tiên vương kiếp. Nếu như làm bại lộ kiếm ngục ma trong tầm mắt Cổ Nhược Trần, ngộ nhỡ sau khi thành công người ta sinh lòng tham, muốn giết người đoạt bảo thì làm sao bây giờ? Vì vậy, hắn đã nghĩ ra một cách như vậy. Âm đùng, đạo thiên kiếp thứ hai đã đến. Lý tướng quân nhất thời vẻ mặt khẩn trương hẳn lên. Tuy rằng Cố Thanh Phong biểu hiện rất thần kỳ, nhưng dù sao đó cũng là đạo thiên kiếp đầu tiên, thiên kiếp yếu nhất mà thôi. Mấy đạo phía sau còn mạnh hơn đạo đầu, ngộ nhỡ có một đạo thiên kiếp tiếp không được, vậy mình sẽ chết chắc. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của Lý tướng quân đều chỉ là vô ích. Giống như lúc này, một đạo thiên kiếp càng lớn hơn bổ xuống, vẫn là bàn tay kia, vẫn là kết quả giống nhau. Thiên kiếp khủng bố trong nháy mắt tiếp xúc với tay Cố Thanh Phong, liền trực tiếp biến mất không thấy, không còn tâm hơi, mọi người càng khiếp sợ. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, biểu hiện trên khuôn mặt của mọi người cũng từ sốc đến tê liệt. Theo đạo thiên kiếp cuối cùng giáng xuống, độ kiếp đến đây chấm dứt, mây đen kinh khủng bao phủ thất tinh tiên thành từ từ tản ra, lộ ra từng luồng ánh mặt trời chói mắt. Cố công tử, đây, Lý tướng quân có chút lắp bắp nói không nên lời. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra độ kiếp cũng có thể thoải mái như vậy. Trước kia độ kiếp lần nào không phải là thân bị trọng thương, liều mạng toàn lực thì phải hao hơn phân nửa tiền của đi mua trận pháp đan dược tiên binh, như vậy mới có thể miễn cưỡng vượt qua. Nhưng lần độ kiếp này lại thoải mái như thế, cái gì cũng không tổn thất, làm cho Lý tướng quân có chút cảm giác không chân thật. Đang lúc hắn ta khiếp sợ, đột nhiên cảm giác trên tay truyền đến động tĩnh, điều này làm cho hắn ta hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn, thì ra là nhẫn càn khôn trên tay mình đã bị gỡ xuống. Cùng lúc đó, bên tai vang lên thanh âm nhàn nhạt của Cố Thanh Phong. Nhận ân chiếu cố, Lý tướng quân, được rồi, cũng không phải là không có tổn thất gì. Sau đó, chỉ thấy Cố Thanh Phong vòng qua hắn ta, đi về phía đám người hai bước, những tiên nhân đang vây xem xa xa này, đều là dùng ánh mắt khiếp sợ, tò mò nghiên cứu nhìn hắn. Từ hôm nay trở đi, bổn đế tiếp nhận các loại chuyện liên quan đến độ kiếp. Bất luận là các ngươi muốn độ lượng kiếp, hay là đan kiếp, tiên binh kiếp, hoặc là tu luyện tà công dẫn đến thiên kiếp, đều có thể tới tìm bản đế. Giá cả hợp lý, không lừa gạt, tuyệt đối bao độ qua. Nếu như không độ qua, bồi thường gấp 10 lần. Giọng nói trong veo của Cố Thanh Phong truyền khắp toàn trường. Những tiên nhân bị thiên kiếp hấp dẫn tới nghe những lời này, vẻ mặt phức tạp không giống nhau, có hoài nghi, có mừng như điên, còn có một ít tham lam. Vân vân, có điều Cố Thanh Phong mặc kệ những người này, mục đích của hắn đã đạt được, tin chắc chuyện ngày hôm nay rất nhanh sẽ truyền đến tai của Cổ Nhược Trần. Thậm chí có thể hiện tại đối phương đang âm thầm len lén quan sát. Những tiên nhân này có tin hay không không sao, dù sao cũng không kiếm được bao nhiêu, quan trọng chính là ở trên người Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần mặc dù có hoài nghi đến đâu, cũng nhất định sẽ đến đây thử một lần, trước nguy cơ sinh tử. Người ta sẽ dốc hết toàn lực bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cho dù cơ hội có xa vời, lúc này, Cổ Linh Nhi ở một bên mang vẻ mừng rỡ chạy tới. Nắm lấy tay Cố Thanh Phong nói, thật tốt quá, Phụ Hoàng đã được cứu, người mau theo ta đi gặp Phụ Hoàng. Cố Thanh Phong lại nhướng mày, rút tay trở về, người làm gì thế, không biết nam nữ thụ tụ bất thân hay sao? Khuôn mặt tuyệt mỹ của Cổ Linh Nhi trong nháy mắt đỏ lên. Biện giải nói, ta chỉ là quá kích động, người mau theo ta đi gặp Phụ Hoàng. Dựa vào cái gì? Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Cổ Linh Nhi nhất thời sửng sốt. dựa vào ông ta là quốc chủ của Thất Tinh Cổ Quốc, là chuẩn tiên vương, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp phụ hoàng độ qua tiên vương kiếp, về sau ngươi có thể có được tình hữu nghị của Thất Tinh Cổ Quốc. Còn có một pho tượng tiên vương hữu nghị, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chưa đủ, ngươi, đôi mắt đẹp của Cổ Linh Nhi mở to, tuyệt đối không nghĩ tới Cố Thanh Phong lại cự tuyệt một pho tượng chuẩn tiên vương. Đây chính là hữu nghị của Thất Tinh Cổ Quốc ta, chỉ cần ngươi hỗ trợ, về sau ngươi chính là khách quý của Thất Tinh Cổ Quốc ta. Đây là thái độ cầu cứu người của ngươi, lấy chút tình hữu nghị hư vô mờ ảo cầu cứu người. Vậy ngươi muốn thế nào? Cổ Linh Nhi tức giận nói. Cố Thanh Phong không nói gì, mà bình tĩnh nhìn chăm chú vào nàng ta. Cổ Linh Nhi bị hắn nhìn cả người sợ hãi, không tự giác nhớ tới cảnh tượng ngày đó ở Thanh Lâu. Theo bản năng lui về phía sau một bước nói, tuyệt đối không thể, ngươi nằm mơ đi. Chương 896, thật sự một tay có thể phá hai. Cố Thanh Phong bị phản ứng của Cổ Linh Nhi chọc cười. Bổn đế thấy ngươi mới là nằm mơ đi, nữ nhân như ngươi ngay cả ngực hay lưng còn không phân biệt được. Cho ta cũng ngại lấy, có điều tướng mạo cũng không tệ lắm, ngươi có tỷ tỷ nào lớn hơn ngươi một chút không? A hát, thứ trêu ong ghẹo bướm này. Cổ Linh Nhi tức giận mặt đỏ bừng xoay người muốn đi. Nhưng chưa đi hai bước lại quay lại, tất nhiên là lo cho phụ hoàng. Chỉ thấy nàng ta nói nhỏ với Cố Thanh Phong, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào mới có thể giúp phụ hoàng ta độ kiếp? Cố Thanh Phong cười tà mị, nhẹ giọng nói bên tai nàng ta, hôm qua các ngươi không thèm để ý tới bổn đế, hôm nay bổn đế sẽ để cho các ngươi trèo cao không được. Muốn độ kiếp, không có cửa đâu. Nói xong, hắn liền cười to rời đi. Gây khó dễ rồi, Thất Tinh Cổ Quốc, hoàng cung, hắn thật sự nói như vậy. Cổ Nhược Trần nhìn nữ nhi của mình trầm giọng nói. Cổ Linh Nhi vô cùng tức giận gật gật đầu. Hắn nói như thế á phụ hoàng. Hắn nói hôm nay các ngươi coi thường hắn, ngày mai để cho các ngươi muốn trèo cao cũng không được. Tức chết mất thôi. Cổ Nhược Trần rơi vào trầm mặc. Lúc này Cổ Minh Hạo mỉa mai cười nói, phụ hoàng, chớ có bị Cố Thanh Phong lừa gạt, chỉ là một huyền tiên kiếp, đừng nói đại la kim tiên, cho dù là kim tiên hơi chút thủ đoạn cũng có thể hỗ trợ, bất quá cũng chỉ là dùng thêm một ít thủ pháp che mắt mà thôi. Theo ta thấy, hắn tất nhiên là muốn lừa gạt phụ hoàng người, từ đó lừa gạt lượng lớn tài nguyên để tu hành. Cổ Nhược Trần nhìn hắn ta một cái, cũng không nói gì. Cổ Linh Nhi đột nhiên tức giận nói, Cổ Minh Hạo, huynh còn cười được, lúc ấy nếu không phải do huynh, vậy Cố Thanh Phong có tức giận mà rời đi không? Đó là vì ta nhìn thấu được trò lừa của hắn, hắn cảm thấy xấu hổ nên mới chạy mất. Thất muội, muội ngây thơ, chưa hiểu lòng người hiểm ác, trên thế giới này làm sao có thể tồn tại người có thể trợ giúp người khác vượt qua tiên vương kiếp? Nếu thật sự là như thế, vậy tiên vương không phải đã đầy đường rồi hay sao? Cổ Minh Hạo vẻ mặt tự tin nói, ngộ nhỡ thì sao? Không có ngộ nhỡ, huynh cứ như vậy muốn phụ hoàng chết sao? Sau đó để dễ cho huynh kế vị ngai vàng. Cổ Minh Hạo nhất thời biến sắc, hung tợn trừng mắt với Cổ Linh Nhi một cái. Thất muội, muội đang nói rằng gì vậy? Cổ Linh Nhi cười lạnh một tiếng, tình trạng của phụ hoàng mọi người đều biết, tất cả mọi người đều đang tích cực tìm biện pháp, nhưng duy chỉ có huynh, nói cái này không được, cái kia không được, cho dù thủ đoạn độ kiếp của Cố Thanh Phong là giả, cho dù chỉ có một phần vạn tỷ lệ là thật, không phải cũng nên thử một lần sao? Huynh ngay cả thử cũng không cho thử. Rõ ràng huynh lo sợ phụ hoàng vẫn sống, lần này nói đến mức làm cho Cổ Minh Hạo nóng nảy. Cổ Linh Nhi, sao muội dám nói chuyện với ca ca muội như thế? Muội, đủ rồi. Cổ Nhược Trần vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Xung quanh trong nháy mắt yên tĩnh, các hoàng tử hoàng nữ ở đây đều cúi đầu. Cả đời Cổ Nhược Trần ta, trước giờ không cầu xin ai, nếu đối phương không muốn hỗ trợ, vậy thì bỏ đi. Giọng của Cổ Nhược Trần bình tĩnh lại. Cổ Linh Nhi trong nháy mắt khẩn trương, phụ hoàng người, lời của nàng ta còn chưa dứt, đã bị Cổ Nhược Trần giơ tay ngăn lại, chỉ nghe Cổ Nhược Trần tiếp tục nói, bất luận Cố Thanh Phong hắn là thật hay giả cũng không quan trọng. Quan trọng là, trên đời này, không có một vị tiên vương nào dựa vào người khác trợ giúp mà thành công. Con đường tiên vương, suy cho cùng cũng phải dựa vào chính mình. Trọng Minh tiên vương, Tinh Cực tiên vương, Huyền Quân tiên vương, nếu bọn họ đều có thể làm được, vì sao bổn hoàng không thể? Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Cổ Nhược Trần chợt vang dội, giống như đại đạo thiên âm, rung điếc tóc tai, bên trong ẩn chứa tự tin không gì sánh kịp. đôi mắt của ông ta cũng sáng đến dọa người, tràn đầy thần thái. Những hoàng tử hoàng nữ kia nhìn thấy một màn này, nhất thời trong lòng sinh ra sùng kính, giống như nhìn thấy Thất Tinh quốc chủ bệ nghệ thiên hạ lúc trước. Kỳ thật, nói cho cùng Cổ Nhược Trần vẫn không tin Cố Thanh Phong. Hơn nữa đối với người cuồng ngạo này giác quan cũng không phải quá tốt. Quả thật, thiên kiếp bình thường cùng tiên vương kiếp căn bản không phải là cùng một khái niệm. Giữa hai việc này cũng giống như cùng cộng một và cao thêm một số. Không có khả năng so sánh, cho nên, dứt khoát, Cổ Nhược Trần liền chặt đứt tâm lý may mắn trong lòng. Dùng trạng thái mạnh nhất nghênh đón tiên vương kiếp, đổi lấy một đường sống, tâm tình, đôi khi so với chiến lược càng thêm quan trọng. Đúng lúc này, âm đùng, bên ngoài truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, bầu trời lại một lần nữa ảm đạm, Cổ Nhược Trần hơi sửng sốt, lại có người độ kiếp. Báo, một vị thái giám trẻ tuổi mặt trắng không râu chạy vào. Khởi bẩm bệ hạ, Cố Thanh Phong kia lại giúp người độ kiếp, lần này là một vị kim tiên, Cổ Nhược Trần. Ông ta không khỏi cảm giác tâm tình của mình có chút bất ổn. Khí thế hơi yếu đi một chút, các hoàng tử hoàng nữ khác cũng nháo nhào kinh ngạc. Cổ Linh Nhi thấy thế, vội vàng nói, phụ hoàng, nếu không người mau tìm Cố Thanh Phong thử xem đi, thật sự không được thì cho hắn thêm một chút lợi ích. Chương 897, cả đời Cổ Nhược Trần ta trước nay không cầu xin ai. Cổ Nhược Trần trầm mặc một lát, một lần nữa ổn định khí thế, trầm giọng nói, cầu người không bằng cầu mình. Nói xong, ông ta liệt không nói gì nữa. Lúc này Cổ Nhược Trần đã suy nghĩ rất rõ ràng. Ông ta biết Cố Thanh Phong tất nhiên có chút thủ đoạn. Bằng không cũng không có khả năng ngăn cản truyền nhân tiên vương như Vũ Văn Hùng. Nhưng có bản lĩnh hơn đi chăng nữa, thật sự không khoác lác có thể giúp người khác độ kiếp. Nhiều nhất cũng chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Chỉ có thể giúp một ít người cảnh giới thấp độ kiếp. Tiên vương kiếp căn bản không có khả năng. Được rồi. Các ngươi lui ra đi, bản hoàng phải chuyên tâm chuẩn bị. Vâng, phụ hoàng, Cổ Linh Nhi muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Xoay người rời đi, Cổ Nhược Trần cũng lâm vào yên lặng, bắt đầu tu luyện, không ngừng điều chỉnh trạng thái bản thân, đến đỉnh phong. Tuy nhiên, một ngày sau đó, âm đùng, một tiếng thiên lôi làm bừng tỉnh Cổ Nhược Trần từ trong tu luyện. Ông ta nhíu mày, vất vả lắm mới ngưng tụ khí thế lại có chút bất ổn. Ông ta lắc đầu. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện, lại một ngày sau đó, tiếng ầm đùng lần thứ hai truyền đến, hơn nữa càng lúc càng thường xuyên, một ngày lại vang lên hai lần, lông mày Cổ Nhược Trần càng nhíu chặt hơn. Ba ngày sau, tiếng độ kiếp này lại liên tục từng hồi, sau khi một người độ kiếp, ngay sau đó liền có người thứ hai nối đuôi, sau đó người thứ ba, thứ tư, cho dù đã xếp hàng, ước chừng vang lên một ngày, Cổ Nhược Trần cảm giác đạo tâm kiên định của mình đã có vết nứt. Ngày hôm đó, tiếng sấm trời vẫn như cũ vang lên, ầm đùng, trong hai mắt ông ta trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cỗ khí thế này, là Đại La Kim Tiên đang độ kiếp. Giờ khắc này, ông ta thật sự có chút không nhịn được. Nếu như là độ kiếp lúc trước là quy mô nhỏ, nhưng hiện tại lại là Đại La Kim Tiên đó. Là tồn tại chạm tới Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên hoàn toàn biến chất so với các tiên khác. Ngay cả lượng kiếp của Đại La Kim Tiên cũng có thể độ. Sắc mặt Cổ Nhược Trần càng thêm khiếp sợ, thậm chí còn mang theo một tia chờ mong, điều đó có nghĩa là những gì hắn nói là thật, thật sự có thể độ tiên vương kiếp. Thế nhưng, ông ta vừa nghĩ đến lời Cố Thanh Phong nói với nữ nhi của mình, liền biết đối phương chắc chắn sẽ không dễ dàng giúp mình. Ông ta thân là chuẩn tiên vương, làm sao hạ thấp thân phận đi cầu xin một tiểu bối. Âm đùng, liên tiếp hai đạo sấm sét khủng bố vang lên, bừng. Cổ Nhược Trần trong nháy mắt đứng lên, ánh mắt từ khiếp sợ trở nên hoảng sợ. Đây, làm sao có thể được? Ba người, hắn lại có thể giúp ba Đại La Kim Tiên đồng thời độ kiếp. Giờ khắc này, thể diện của ông ta hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Cả người kích động đến run rẩy. Thật tốt quá, bổn hoàng đã được cứu. Được cứu rồi, người này lại có uy năng như thế. Cho dù hắn không thể giúp bổn hoàng ngăn cản toàn bộ tiên vương kiếp. Nhưng chỉ cần ngăn cản được một đạo. Xác suất bổn hoàng trở thành tiên vương sẽ tăng thêm một phần. Người đâu, mau đi mời Cố công tử. Trung tâm thành, Cổ Linh Nhi nhìn Cố Thanh Phong đang cùng lúc giúp ba vị Đại La Kim Tiên độ kiếp. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập rung động cùng mừng rỡ. Rung động chính là, đối phương thật sự không khoác lác. Bất luận là thiên kiếp cường hãn cỡ nào, dưới tác dụng của bàn tay kia, tất cả thiên lôi đều biến mất không dấu vết. từ tán tiên đến địa tiên, thiên tiên, thậm chí đại la kim tiên, không ngoại lệ. Tất nhiên nàng mừng rỡ phụ hoàng của mình được cứu, có thể đồng thời trợ giúp ba vị đại la kim tiên cùng nhau độ kiếp. Cho dù không thể hoàn mỹ vượt qua tiên vương kiếp, dựa vào bản lĩnh như vậy, ít nhất có thể giúp đỡ, gia tăng không ít phần. Không được, ta phải nhanh chóng thông báo cho phụ hoàng, để cho ông ấy từ bỏ ý nghĩ độ kiếp của mình. Cổ Linh Nhi thì thào tự nói, nhưng trong nháy mắt liền vẻ mặt chua xót. Phụ hoàng sẽ không nghe ta, ông ta hiếu thắng một đời, không thua kém ai, có kiêu ngạo của mình, coi trọng nhất cường giả chi tâm, tuyệt đối sẽ không cúi đầu cầu xin người khác, đây làm sao mà tốt được. Cổ Linh Nhi hướng ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Phong giống như thượng thần. Thần sắc hắn lạnh nhạt, một tay đỡ trời, một tay gánh vác, chỉ để lại cho mọi người nhìn theo bóng lưng. Lôi đình lóe ra chiếu rọi thân thể của hắn lúc sáng lúc tối. Thiên kiếp khủng bố hóa thành từng đạo lôi long dữ tợn bổ về phía hắn, lại bị một bàn tay trắng nõn kia toàn bộ chống đỡ. Cuối cùng, Cổ Linh Nhi cắn răng trắng, quyết định chút nữa mình tự đi cầu xin Cố Thanh Phong. Vì phụ hoàng, cho dù đối phương đưa ra điều kiện quá đáng, vũ nhục người khác cũng phải đáp ứng. Rất nhanh, thiên kiếp chấm dứt, Thất Tinh cổ thành một lần nữa khôi phục bầu trời trong xanh. Lúc này chung quanh đường phố trung tâm thành, sớm đã chật ních người. Một đám ánh mắt nóng rực nhìn Cố Thanh Phong vạn người chú ý. Trong miệng bộc phát ra từng trận la hét, Cố công tử, đến lượt ta rồi, cái rắm con mẹ ngươi ấy, lão tử chờ đã ba ngày rồi, rõ ràng là đến lượt của ta. Cố công tử, lão già cổ hủ này nguyện ra trăm vạn cân tiên ngọc. Cho ta lên trước đi, các vị tiền bối nhường cho ta đi, vãn bối hôm nay lượng kiếp, không có Cố tiền bối trợ giúp, vãn bối thật sự sống không nổi. Các ngươi để cho ta lên trước đi. Đám người náo loạn cãi nhau một tụ, Cố Thanh Phong nghe đến mức đầu cũng đau. Chương 898, hình tượng sụp đổ một. Tất cả câm miệng, bổn đế nói là ai thì chính là người đó, miệng nó đừng có tranh giành nữa. Hiện giờ lời nói của Cố Thanh Phong tương đối có sức ảnh hưởng. Mọi người nhất thời không cãi nhau, lần lượt trật tự lại. Đây cũng là nhờ mấy ngày không ngủ không nghỉ vất vả của hắn. Từ lần trước ở giữa thành giúp Lý tướng quân độ qua lượng kiếp, dẫn đến vô số người vây xem, danh tiếng này coi như cũng đã vang rồi, nhưng lại không thấy khách hàng đến tận nhà. Hắn biết, mọi người trong lòng có cố kỵ, dù sao đối mặt với một người không biết lai lịch rõ ràng, trợ giúp người độ thiên kiếp, quả thật có nguy cơ rất lớn, mặc dù có một ví dụ về sự thành công trước mắt, nhưng vẫn còn một số lo lắng trong tâm trí của mọi người. Đối mặt với loại tình huống này, cách làm của Cố Thanh Phong rất đơn giản, đó chính là để Lý tướng quân đi vào trong quân đội tìm mấy cấp dưới hoặc đồng liêu có quan hệ tốt. Bắt đầu lôi kéo, lập tức liên tiếp mấy vị tán tiên địa tiên lưu truyền. Hơn nữa lần lượt đều ở đứng ở giữa thành cho người quan sát. Một ít người sắp độ kiếp rốt cục không nhịn được, trong bọn họ có rất nhiều đều là dùng các loại bí pháp cực lực áp chế, kéo dài thời gian độ kiếp, tính toán ở Thất Tinh pháp hội đào chút bảo vật để độ kiếp. Còn có một ít thấy Cố Thanh Phong có thể giúp người độ kiếp, sợ vuột mất cơ hội hiếm có này, không tiếc hao tổn tu vi, sớm dẫn lượng kiếp giáng thế. Loại chuyện này giống như đập vỡ đê, một khi mở miệng liền một phát không thể thu. Theo càng ngày càng nhiều tiên nhân độ kiếp thành công, hơn nữa mỗi lần đều ở trung tâm thành trấn, có vô số người chứng kiến, đội ngũ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, thậm chí còn hấp dẫn mấy vị kim tiên, thậm chí đại la kim tiên. Thế cho nên đến cuối cùng, Cố Thanh Phong đều bận tối tăm mặt mày, chỉ có thể mỗi ngày chọn ra một ít người giá cao ưu tiên độ kiếp. Vất vả như vậy cũng không phải uổng phí, ngoại trừ một ít tiền tài không đáng kể ra. Quan trọng nhất chính là người nhà trong kiếm ngục ma, phong ấn trên kiếm đã yếu bớt một phần vạn. Cứ tiếp tục như vậy, người nhà sẽ được cứu. Thậm chí, cho dù đến cuối cùng Cổ Nhược Trần không tới cũng không sao cả. Danh tiếng này đánh ra ngoài, người muốn độ kiếp nối liền không dứt, đơn giản là hao thêm một chút công phu mà thôi. Cố đạo hữu, lần này nhờ ngươi, không tồi, bần đạo xin được cảm tạ. Cố đạo hữu, ngoại trừ đáp ứng thù lao của ngươi ra, lão già cổ hữu ta nợ ngươi thêm một ân tình, ngày sau nếu có cần giúp, tuyệt đối không chối từ. Độ kiếp thành công, ba vị đại la kim tiên hướng về phía Cố Thanh Phong cảm tạ nói. Trên mặt bọn họ tràn đầy vui sướng, cùng với một tia cảm kích không biết là thật hay giả. Cố Thanh Phong biết mục đích của những người này, không chỉ trả giá một lượng lớn tài vật, còn có một lời hứa, chủ yếu là vì kết giao với mình. Dù sao, lượng kiếp có rất nhiều, nhưng có thể trợ giúp độ kiếp lại chỉ có một mình. Tài vật không có thì có thể kiếm được, nhưng người không có thì thật sự không có. Không dám không dám, Cố Thanh Phong cùng ba người trao đổi truyền tấn ngọc phù. Liền để cho bọn họ rời đi. Sau khi ba người rời đi, hắn nhìn thoáng qua mấy chục tấm ngọc phù truyền tấn trên người mình. Cảm khái nói, đúng là quan hệ rộng nha. Hắn rất rõ ràng, ngày sau một khi mình có chỗ cần dùng người, trực tiếp lắc người, đám người này nếu như không chết nhất định sẽ đến. Lúc này chỉ mới ngắn ngủi mấy ngày, liền tích góp được những người này. Có thể tưởng tượng được cứ tiếp tục như vậy, ngày sau nhất hô vạn ứng thật sự không phải là nằm mơ nữa. Cổ Linh Nhi nhìn Cố Thanh Phong bị mọi người vây quanh, giống như ánh trăng tỏa sáng giữa đám người, muốn chen vào, lại lo lắng đối phương ở trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu quá đáng gì với mình, không khỏi cứng đờ tại chỗ. Đột nhiên, bệ hạ giá đáng, một giọng nói sắc bén vang lên, ngay sau đó binh lính đại đội đến mở đường, sau đó một chiếc xe rồng như rát vàng đập ngay vào mắt. Ngay sau đó, bóng người Cổ Nhược Trần từ trong xe rồng bước ra, khí thế chuẩn tiên vương phiêu tán khắp nơi, đám người vốn đang ầm ĩ trong nháy mắt yên tĩnh lại, cũng tự giác nhường một con đường cho ông ta. Cổ Linh Nhi ở một bên nhìn thấy một màn này nhất thời sửng sốt. Phụ hoàng sao lại tới đây? Ông ta tới nhờ Cố Thanh Phong hỗ trợ sao? Không, chắc là không phải. Phụ hoàng đã từng nói cả đời không cầu xin người khác, muốn tự mình độ kiếp. Nhưng mà, đang lúc nàng ta nghĩ như vậy, câu nói đầu tiên Cổ Nhược Trần mở miệng trực tiếp làm cho nàng ta hoàn toàn choáng váng. Cố tiểu hữu, lúc trước là bổn hoàng không biết cách dạy con, hôm nay đặc biệt dẫn hắn ta đến tạ tội, còn không mau lại đây. Cổ Minh Hạo sợ hãi rụt rè từ trong đội ngũ phía sau đi ra. Nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, từng ánh mắt nhìn về phía này, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên, xấu hổ khó chịu. Cổ Nhược Trần từ khi hiểu được chỗ thần kỳ của Cố Thanh Phong, ông ta vốn kích động muốn triệu kiến, nhưng sau đó nghĩ lại, điều này dường như có chút không có thành ý. Dù sao mình có sai trước, nhưng ông ta không thể hạ thấp thể diện của mình, cho nên đã nghĩ ra một cách hòa giải, bắt Cổ Minh Hạo lúc trước đắc tội Cố Thanh Phong đi xin lỗi, lấy đó làm dịu quan hệ, sau đó đưa ra thỉnh cầu. Chương 899, hình tượng sụp đổ 2. Cố Thanh Phong hứng thú nhìn hai cha con này, trong lòng cười thầm, bận rộn nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể viện cớ kiếm lời rồi. Về phần Cổ Linh Nhi ở một bên, nàng ta chỉ cảm giác trong lòng mình giống như có thứ gì đó sụp đổ. Nhìn kỹ, hóa ra là hình ảnh vinh quang vĩ đại của cha mình. Ô, chó con nhà ngươi có làm gì sai đâu chứ? Cố Thanh Phong nhìn Cổ Nhược Trần thản nhiên nói, khóe miệng Cổ Nhược Trần co giật một trận. Chó con nhà ngươi, hắn biết Cố Thanh Phong đây là trong lòng còn tức giận, đang cố ý gây khó dễ, nhưng vì tiên vương kiếp, chỉ có thể ủy khuất một chút. Cổ Nhược Trần hạ thấp thân phận nói, lúc trước chó con nghi ngờ năng lực của Cố tiểu hữu, thật sự không nên, hơn nữa ngươi còn là ân nhân của Thất Tinh Cổ Quốc ta, lại càng không nên, cho nên bổn hoàng đặc biệt dắt Minh Hạo đến xin lỗi, mong tiểu hữu tha thứ. Minh Hạo, còn không mau nhận lỗi với Cố tiểu hữu. Cổ Minh Hạo vô cùng không tình nguyện đi tới trước mặt Cố Thanh Phong, chắp tay nói, Cố đạo hữu, lúc trước là bổn điện hạ sai rồi. Cố Thanh Phong nở nụ cười, đây là thái độ xin lỗi của ngươi? Cổ Minh Hạo nhất thời nổi giận, gắt gao trừng mắt nhìn Cố Thanh Phong nói, vậy ngươi muốn thế nào? Sao mà không dập đầu một cái chứ? Cái gì? Cổ Minh Hạo mắt trợn tròn, vừa muốn nổi giận, bên tai liền truyền đến giọng nói của Cổ Nhược Trần. Minh Hạo, Cố tiểu hữu nói ngươi không nghe thấy sao? Cổ Minh Hạo vẻ mặt không thể tin nhìn phụ hoàng của mình, tuyệt đối không ngờ được lại muốn mình thật sự dập đầu. Chỉ là, đợi sau khi hắn ta nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng của phụ hoàng, trong lòng đau nhói một cái, cắn răng một lát, cuối cùng, bụp, Cổ Minh Hạo trước mặt mọi người quỳ rạp xuống đất, mặt mũi hoàn toàn không còn. Cố đạo hữu, chuyện lúc trước đều là ta không đúng, hy vọng ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho ta. Ai, cháu trai của ta sao lại làm thế? Mau mời đứng dậy, mau mời đứng dậy, ta với phụ hoàng ngươi vừa gặp đã thân, cũng coi ngươi là con cháu, giữa ta và ngươi không cần khách sáo. Cố Thanh Phong vội vàng đỡ Cổ Minh Hạo, cả người run rẩy lên, nhìn đối phương vì có thêm một thúc thúc mà kích động đến run rẩy, không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn ta. Đứa cháu ngoan. Cổ Nhược Trần vừa nhìn thấy trạng thái của con trai mình, sợ đối phương nhất thời kích động, lại buông lời không hay, vì thế vội vàng nói, Cố tiểu hữu, bổn hoàng đã chuẩn bị thiết yến bồi lễ ở trong hoàng cung. Kính mời rời bước, đâu dám, Cố Thanh Phong tất nhiên sẽ không từ chối, dù sao vất vả nhiều ngày như vậy, không phải là vì hôm nay sao? Trong cung điện, bày một bàn tiệc chưa thịnh soạn, món ngon vật lạ, tiên ủ linh quả, tất cả đều có, trong bữa tiệc còn có hơn 10 vị tiên nữ quần áo bay lượn, nhảy múa trợ hứng. Cố Thanh Phong uống rượu, nhìn mấy lần các tiên nữ nhảy múa, bỗng nhiên cảm thấy vô vị, có nhảy cái gì cũng hoàn toàn không có cách nào so với tiểu thi mị. Sau khi uống qua 3 tuần rượu, Cổ Nhược Trần vỗ vỗ tay, lập tức xuất hiện một hàng hạ nhân, xếp hàng dài, cung kính bưng tới từng cái khay phủ vải đỏ, đặt trước mặt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn thấy một màn này, cười như không cười nói, Cổ quốc chủ đây là ý gì? Cổ Nhược Trần mỉm cười, Cố tiểu hữu mời xem. Lúc này, hạ nhân đứng đầu xốc tấm vải đỏ trên khay đầu tiên lên. Nhất thời kim quang bốn phía, nhuộm cả tòa đại điện thành một mảnh màu vàng. Đợi kim quang tản đi, Cố Thanh Phong nhìn lên khay, phía trên bày một cái chén ngọc, trong chén chứa chất lỏng màu vàng, chất lỏng sền sệt, có chút giống nham thạch nóng chảy. Cố tiểu hữu, đây là tương đế lưu, tiên phủ kỳ chân, cực kỳ chân quý, phàm nhân ăn, có thể tăng cường thể lực, có thể so với thân bất hủ của kim tiên. Hí, Cố Thanh Phong trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không biến sắc. Đây quả nhiên là bảo vật tốt, có thể làm cho thể lực phàm nhân có thể so với kim tiên. Quả thực chính là biến chất, nếu mình uống, thân thể tuyệt đối sẽ lần nữa tăng cường. Không hổ là chuẩn tiên vương, vừa ra tay đã rộng rãi như thế, ít nhất những đại la kim tiên độ kiếp kia cũng không có lấy ra bảo vật tương tự. Sau đó, vải đỏ trên khay thứ hai được vén lên, một cỗ dược hương nồng đậm khuếch tán ra xung quanh. Cỗ kỳ hương kia, sợ là phàm nhân ngửi một cái, sẽ có thể kéo dài thọ vạn năm. Đó là một viên đan dược trắng như ngọc. Đây là thiên tâm đan, có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ đại la kim tiên, gia tăng một thành tỷ lệ đột phá đại la kim tiên. Cố Thanh Phong nhìn một chút, cũng không có hứng thú quá lớn, bởi vì hắn ngay cả tán tiên cũng không phải. Còn nói cái gì đại la kim tiên, trong mắt Cổ Nhược Trần hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Thanh Phong lại bình tĩnh như thế, đồng thời trong lòng thầm nghĩ không ổn, đối phương càng khó có thể đả động, cái giá mình phải trả càng nhiều, nhưng vì tiên vương kiếp, dù có giá bao nhiêu hơn nữa cũng đáng giá. Kiện thứ ba này, tên là Càn Khôn Xã Tắc Đồ, bên trong chứa một thế giới càn khôn, rộng lớn vô tận, tiên khí sung túc, chính là giới bảo hiếm có. Nói đến lúc này, cho dù Cổ Nhược Trần ngồi ở thất tinh cổ quốc, cũng khó tránh khỏi có chút đau lòng. Ánh mắt Cố Thanh Phong khẽ sáng, Càn Khôn Xã Tắc Đồ này không tệ, có thể dung nhập vào thế giới trong lòng bàn tay, biến thế giới trong lòng bàn tay thành một tiểu tiên giới. Kiện thứ tư, chương 900, chủ yếu là tiền đầy đủ, liên tiếp giới thiệu 7 kiện giá trị liên thành, ngay cả chuẩn tiên vương thấy những tiên bảo này cũng sẽ động tâm ác. Cổ Nhược Trần cuối cùng ngừng lại, chậm rãi nói, Cố tiểu hữu, thật không giấu gì, những bảo vật này tuy có ý bồi lễ, nhưng chủ yếu là bổn hoàng hy vọng tiểu hữu có thể ra tay tương trợ, giúp ta vượt qua tiên vương kiếp, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý ra tay, ngày sau ngươi chính là khách nhân chân quý nhất của thất tinh cổ quốc ta. Nếu ngươi gặp nạn, bản hoàng tuyệt đối không từ chối. Cố Thanh Phong hiểu được ý tứ của Cổ Nhược Trần, đây không chỉ là tù lao, còn nợ ân tình, chờ sau này trở thành tiên vương có thể thay ngươi ra tay. Tuy nói những bảo vật này điều kiện đã đủ phong phú, nhưng hắn luôn cảm thấy không quá thỏa mãn, lấp đầy lòng ham muốn của mình. Cổ quốc chủ, không phải bổn đế từ chối hỗ trợ, thật sự là tiên vương kiếp không phải chuyện vừa, hơi có chút không cẩn thận thôi thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Phong vẻ mặt khó xử nói, Cổ Nhược Trần nghe được những lời này thiếu chút nữa mắng người. Là ai lúc trước nói, chỉ là tiên vương kiếp một tay có thể phá, bây giờ lại trở thành chuyện không tầm thường. Nhưng Cổ Nhược Trần cũng không dám mắng, một là có cầu xin người khác, hai là ông ta thật sự nhìn không thấu Cố Thanh Phong. Rõ ràng trông như là một phàm nhân, lại có thể dễ dàng nghiền ép Vũ Văn Hùng, thậm chí một tay phá thiên kiếp, mặc dù phá chỉ là thiên kiếp của Đại La Kim Tiên. Vậy cũng đủ dọa người rồi, không biết tiểu hữu như thế nào mới chịu hỗ trợ. Bổn đế nghe nói thất tinh cổ quốc có một bảo vật, tên là ô che trời, ô này cực giỏi phòng ngự và vây địch. Sắc mặt Cổ Nhược Trần lập tức khó coi, thái độ có chút không tốt nói, Cố Tiểu Hữu, ngươi có biết ô che trời kia chính là chí bảo của Thất Tinh cổ quốc ta? Là kiện tiên vương binh duy nhất lão tổ tông để lại. Cố Thanh Phong mỉm cười, tất nhiên biết, thôi thì bổn đế cũng không cần. Từ trước lúc hắn định hét giá, thì đã thông qua người độ kiếp tìm hiểu nội tình Thất Tinh cổ quốc. Nội tình mạnh nhất chính là tiên vương binh ô che trời này. Thất Tinh cổ quốc trước kia cũng từng xuất hiện tiên vương, chẳng qua sau đó ngã xuống, mà ô che trời chính là binh khí mà tiên vương lưu lại. Uy lực không phải chuyện nhỏ đâu. Nhìn Cổ Nhược Trần sắc mặt âm trầm khó đoán, Cố Thanh Phong tiếp tục nói, cổ quốc chủ là một kiện tiên vương binh quan trọng, hay là một tôn tiên vương quan trọng, bên nào nặng bên nào nhẹ, ngươi hẳn là phân rõ chứ. Cổ Nhược Trần không tiếp lời, mà nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong trầm giọng nói, Cố Tiểu Hữu, ngươi thật sự có nắm chắc giúp bản hoàng vượt qua tiên vương kiếp? Ha ha ha, Cố Thanh Phong cười điên cuồng, chỉ cần tiền đầy đủ, chỉ là tiên vương kiếp, bổn đế có thể dùng tay phá được, nếu không phá được thì làm sao bây giờ? Phá không được thì cùng nhau chết. Cổ Nhược Trần thấy Cố Thanh Phong thản nhiên nói, nhất thời sửng sốt, đúng vậy, hai người cùng nhau độ kiếp, tiên vương kiếp uy lực rất lớn, nếu hắn thật sự làm không được, nhất định sẽ cùng mình cùng nhau chết trong thiên kiếp. Cổ quốc chủ, ngươi bây giờ ngoại trừ tin tưởng bổn đế thì chẳng còn cách nào khác. Những tiên vương khác căn bản sẽ không giúp ngươi, bọn họ ước gì ngươi chết, sau đó phân chia Thất Tinh cổ quốc của ngươi. Nếu ngươi không muốn sau khi chết đất nước sụp đổ, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Ánh mắt Cố Thanh Phong sáng quắc nhìn Cổ Nhược Trần, trong mắt lưu chuyển ma tính không rõ ràng, giống như ma quỷ dụ người ta vào địa ngục. Hai người nhìn nhau một lát, Cổ Nhược Trần đột nhiên nói, được, bổn hoàng hứa với ngươi. Có điều cái gì? Có điều che trời chỉ có thể sau khi thành công mới cho ngươi. Bởi vì lúc bổn hoàng độ kiếp còn phải dựa vào ô này. Được thôi, Cố Thanh Phong mỉm cười đồng ý, không chút sợ Cổ Nhược Trần đổi ý, đồng ý vui vẻ như thế. Ngay cả Cổ Nhược Trần cũng có một tia kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi không sợ bổn hoàng sau khi trở thành tiên vương đổi ý, không cho ngươi ô che trời nữa? Cố Thanh Phong lại thần bí cười, chắc chắn nói, ngươi sẽ không làm vậy. Sự tự tin cường đại trong lời nói khiến đồng tử Cổ Nhược Trần hơi khựng lại. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ hắn tự tin có thể đối kháng một tôn tiên vương hay sao? Hay là nói, hắn kỳ thật cũng là một tôn tiên vương? Không, đây là điều không thể. Cho dù là tiên vương cũng không có khả năng trợ giúp các tiên vương khác độ kiếp. Chẳng lẽ, Cổ Nhược Trần trong nháy mắt đồng tử co rút lại. Ông ta nhớ tới một số tin đồn về tiên vương. Trong lúc nhất thời, ông ta suy nghĩ rất nhiều, rõ ràng chỉ là một phàm nhân, lại có thể dễ dàng nghiền ép kim tiên cực cảnh Vũ Văn Hùng, còn có thể trợ giúp đại la kim tiên độ kiếp. Sau một hồi trầm mặc, Cổ Nhược Trần không nghĩ nữa, Cố Thanh Phong là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tiên vương kiếp, một khi không độ qua được, mọi việc đều đổ sông đổ biển cả. Kỳ thật Cố Thanh Phong sở dĩ đối mặt với chuẩn tiên vương nhân tộc còn có sức mạnh lớn như vậy, hoàn toàn là dựa vào người nhà làm chỗ dựa. Theo như hắn tính, tiên vương kiếp khủng bố đủ để đánh nát toàn bộ lực phong ấn của kiếm ngục ma. Thả người nhà ra, dựa vào nhiều năm hiểu biết về người nhà trong kiếm ngục ma tuyệt đối không thua kém tiên vương. Thậm chí còn mạnh hơn, ít nhất cũng không phải tiên vương vừa mới tấn có thể so sánh. Từ điểm hấp thu lượng kiếp này liền có thể thấy được sự cường đại của người nhà, chương 901, vẫn còn hơi ít rồi. Vì thế, hai người đạt được thỏa thuận, khách chủ cùng vừa ý, Cổ Nhược Trần và Cố Thanh Phong hẹn nhau 3 ngày sau bắt đầu độ kiếp. Kỳ thật tiên vương kiếp của ông ta đã sớm đến, chỉ là bởi vì không nắm chắc, lúc này mới một mực áp chế. Ông ta dự định điều chỉnh 3 ngày, lại chuẩn bị một ít lá bài tẩy, nghênh đón tiên vương kiếp. Cố Thanh Phong chê ông ta lãng phí thời gian, ảnh hưởng đến việc mình gặp mặt người nhà, có điều cũng không nói thêm gì, bởi vì không ai nguyện ý gửi gắm toàn bộ tính mạng người nhà của mình cho người khác. Lúc Cổ Nhược Trần chuẩn bị, Cố Thanh Phong trở về nơi ở, bắt đầu nghiên cứu bảo vật vừa về tay. Ban đêm, hắn lấy tương đế lưu ra, nhìn chất lỏng màu vàng trong chén, chất lỏng dưới ánh trăng lóe ra ánh sáng thần bí, mơ hồ, giống như có tiếng gào thét kỳ lạ từ trong đó truyền ra. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong đột nhiên bóp nát chén ngọc trong tay, nương theo một tiếng rắc, trong đó chất lỏng màu vàng bốc lên, hóa thành 2 luồng vàng kim, trực tiếp tiến vào từ hơi thở của hắn, một mùi hương thấm vào ruột gan khuếch tán trong khoang mũi. Tương đế lưu vừa tiến vào trong cơ thể, liền ầm ầm bộc phát, lực lượng khủng bố thần bí chảy xuôi trong cơ thể Cố Thanh Phong, nhuộm thân thể của hắn thành một tầng màu vàng, sức mạnh quá lớn. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, không hổ là thần vật có thể làm cho phàm nhân có được kim tiên thể phách. Cỗ lực lượng này tác dụng trên người bản đế, cũng có thể đưa thân thể lần nữa tiến lên một cấp độ. Hắn lúc này bắt đầu luyện hóa tương đế lưu. Sau một đêm, hô, Cố Thanh Phong chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt nhắm chặt cả đêm cũng theo đó mở ra. Kim quang trên cơ thể chậm rãi biến mất, loại cường độ thân thể này, sợ là vượt qua cực hạn của kim tiên đó chứ. Có điều hắn cũng không quá để ý, dù sao mình tu luyện đều là hư, dựa vào sự trợ giúp của người nhà mà tăng lên, đó mới là thực sự. Sau đó, hắn lại xuất ra những bảo vật khác mà Cổ Nhược Trần tặng cho bắt đầu nuốt vào. Diệt Trần Đan có thể tăng lên tư chất, Tham Thiên Tạo Hóa Lộ có thể tăng trưởng pháp lực, Đại La Kim Tiên Thiên Tâm Đan trợ giúp cảm ngộ. Sau khi những đan dược này lần lượt nuốt vào luyện hóa, Cố Thanh Phong cảm giác thực lực của mình lại tăng cường không ít. Nếu như nói khi trước giao thủ với Vũ Văn Hùng, đưa thực lực tăng lên tới kim tiên cực cảnh, vậy theo thể lực pháp lực lần thứ hai tăng vọt, hắn đã vượt qua cực cảnh. Hơn nữa dưới sự trợ giúp của Thiên Tâm Đan, hắn lĩnh ngộ cùng khống chế đối với tinh cực pháp tắc càng sâu. Tuy nói Thiên Tâm Đan là chí bảo trợ giúp cảm ngộ Đại La Kim Tiên, tăng lên tỷ lệ đột phá Đại La Kim Tiên, nhưng đây cũng không phải là nói nó chỉ có thể ăn khi đột phá Đại La. Nếu ăn trong tình huống bình thường, đồng thời có thể gia tăng cảm ngộ Đại La Kim Tiên, chẳng qua căn bản sẽ không có người làm như vậy, bởi vì quá lãng phí. Đại đạo vĩnh hằng duy nhất tồn tại trong cơ thể Cố Thanh Phong chính là tinh cực đại đạo, tự nhiên sẽ tăng cường khống chế đối với hắn. Chỗ tốt sau khi tăng cường chính là đối với tinh cực ma hỏa càng phát ra thì càng dễ điều khiển. Hơn nữa uy lực càng mạnh, cho dù là chống lại Đại La Kim Tiên, cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với nó, thậm chí thiêu đốt. Sau khi ăn xong đan dược thiên tài địa bảo, Cố Thanh Phong còn dung nhập Càn Khôn Xã Tắc Đồ vào thế giới trong lòng bàn tay, tăng phạm vi của nó. Cứ như vậy, thời gian hai ngày thoáng qua, còn chưa đến ngày thứ ba, Cổ Nhược Trần đã xuất hiện. Có điều lần này, giữa hai hàng lông mày của ông ta mang theo một tia lo lắng. Cố tiểu hữu, chúng ta mau đi, tìm một chỗ ẩn nấp nhanh chóng độ kiếp, bằng không thời gian sẽ không còn kịp. Cố Thanh Phong nhìn thoáng qua Cổ Nhược Trần lo lắng, nghi hoặc nói, sao lại gấp gáp như vậy? Chẳng lẽ tiên vương kiếp áp chế không được? Cổ Nhược Trần lắc đầu, không có thời gian giải thích, mau theo bổn hoàng đi. Nói xong, ông ta liền hai tay mãnh liệt bóp pháp quyết. Hư không nhất thời xuất hiện một cánh cửa đá, trên cửa đá khắc Sơn Hà Xã Tắc. Cổ Nhược Trần dùng tay nhẹ nhàng vẽ một cái ở cổ tay, nhất thời cổ tay ông ta xuất hiện một vết thương lớn, máu đỏ tươi nhiễu ra, rơi vào trên cửa đá. Không lâu sau, toàn bộ cửa đá đã được nhuộm đỏ, mà đồng thời ngay khi nhuộm đỏ, cửa đá ầm ầm mở ra. Nhanh, Cố tiểu hữu, nói xong, ông ta liền lập tức tiến vào trong cửa đá. Cố Thanh Phong cũng không quá do dự, vì người nhà, đầm rồng hang hổ gì hắn cũng dám xông vào. Trong lúc đầu bước qua cửa đá, xuất hiện cảm giác thời không đang bị tách ra. Cảnh tượng trước mắt biến hóa nhanh chóng, thời không sai lệch. Một lát sau, đợi Cố Thanh Phong có thể hoàn toàn thấy rõ, rõ ràng phát hiện nơi này đúng là một thế giới hoàn toàn mới. Diện tích lớn nhỏ, không hề thua kém một đại thiên thế giới bên ngoài, mà trong thế giới này, một mảnh tĩnh mịch, tựa như không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, có cũng chỉ là một khu lăng mộ. Đây là hoàng lăng của thất tinh cổ quốc ta, các đời con cháu hoàng tộc đều chôn ở chỗ này. Cổ Nhược Trần ở một bên giải thích, hoàng lăng, cho dù là người xa xỉ như Cố Thanh Phong cũng cảm thấy xa xỉ. Lấy một đại thiên thế giới làm hoàng lăng, mẹ kiếp, quả nhiên đồ đạc vẫn còn hơi ít rồi. Chương 902, Cổ Nhược Trần thận trọng một. Cổ quốc chủ, vì sao đột nhiên đến hoàng lăng? Cố Thanh Phong hỏi. Cổ Nhược Trần khẽ thở dài, bổn hoàng nhận được tin tức, gần đây các thế lực tiên vương đều có dục dịch, giống như muốn động thủ với thất tinh cổ quốc. Cố Thanh Phong thoáng cái liền hiểu, nhất định là mình mấy ngày nay vô tư trợ giúp quá nhiều người, thế cho nên tin tức khuếch tán, dẫn tới các thế lực tiên vương chú ý. Đối với các tiên vương khác mà nói, thân là người có quyền lợi, tất nhiên không muốn xuất hiện càng nhiều tiên vương cùng mình phân chia lợi ích. Vốn dĩ không động thủ, là bởi vì biết Cổ Nhược Trần nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Với tình hình của ông ta, thực lực căn bản không độ được tiên vương kiếp. Nhưng hiện tại mình tung trời xuất thế, có thể giúp người độ kiếp, bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý. Mặc dù trong lòng bọn họ vạn lần không tin, trên đời này có người có thể trợ giúp người khác vượt qua tiên vương kiếp. Nhưng nếu xuất hiện 1001 thì sao? Thà đi một chuyến vô ích còn hơn tổn thất lợi ích. Cố Tiểu Hữu, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, bổn hoàng nhất định phải độ kiếp ngay bây giờ. Không biết Tiểu Hữu ngươi chuẩn bị như thế nào? Cố Thanh Phong mỉm cười. Tiên vương kiếp mà thôi, không cần chuẩn bị, trong giọng nói tràn ngập tự tin cường đại, chẳng thèm ngó ngàng tới tiên vương kiếp. Loại tự tin cường đại này cũng có chút lây nhiễm cho Cổ Nhược Trần. Ông ta càng cảm giác Cố Thanh Phong rất có khả năng là tồn tại khủng bố trên tiên vương trong truyền thuyết, cũng chỉ có tồn tại này mới có thể đối mặt với tiên vương kiếp mà mặt mang vẻ khinh thường. Cổ Nhược Trần hít sâu một hơi, được, tất cả đều nhờ vào Cố Tiểu Hữu. Nói xong, ông ta liền bắt đầu bày trận, tiên quang khủng bố từ trên người ông ta chợt hiện ra. Theo pháp quyết bóp ra, hàng tỷ đạo tiên quang rực rỡ giống như sao băng, bắn về phía toàn bộ không gian hoàng lăng, liệt tổ liệt tông phù hộ, con cháu đời sau Cổ Nhược Trần, độ kiếp thành công. Nương theo một tiếng giống to của Cổ Nhược Trần, trong hoàng lăng không ngờ lại vang lên tiếng ong ong quỷ dị. Thanh âm càng lúc càng lớn, giống như đại đạo thiên âm, càng thêm điếc tai, từng đạo hư ảnh nhân vật màu lam nhạt bán trong suốt từ trong hoàng lăng hiện lên. Trên người tản ra từng chút lam quang, hội tụ về phía Cổ Nhược Trần, những hư ảnh màu lam nhạt trong suốt càng ngày càng nhiều. Điểm sáng màu lam cũng theo đó tăng lên, cùng lúc đó, Cổ Nhược Trần hấp thu từng đốm ánh sáng màu lam, khí thế trên người thẳng tắp tăng vọt, hơn nữa còn có một cỗ thế giới lực ngưng tụ trên người ông ta. Cố Thanh Phong nhìn một màn này, nhất thời hiểu được vì sao đối phương muốn độ kiếp ở Hoàng Lăng. Mẹ kiếp, không thấy người nhà đầy khắp núi đồi sao? Nơi này không chỉ có thể tránh né tầm mắt của các tiên vương khác, còn có thể mượn lực lượng của liệt tổ liệt tông, cùng với thế giới lực, tuyệt đối xem như là nơi tuyệt vời để độ kiếp. Chỉ sợ, mặc dù không có mình trợ giúp, Cổ Nhược Trần ngay từ đầu đã tính độ kiếp ở thế giới Hoàng Lăng này. Chỉ là, mặc dù có nhiều chuẩn bị như vậy, Cổ Nhược Trần vẫn như chưa có chuẩn bị gì, có thể thấy được chỗ khủng bố của tiên vương kiếp. Có điều cũng chính vì thế, điều này làm cho Cố Thanh Phong càng thêm hưng phấn. Tiên vương kiếp càng mạnh càng tốt, người nhà rốt cục cũng được cứu. Lúc này, Cổ Nhược Trần lại lấy ra chiếc ô che trời đã sớm thuộc về Cố Thanh Phong. Đó là một chiếc ô toàn thân đen kịt, giống như một chiếc ô được tưới bằng kim loại, không có bất kỳ hoa văn nào, chỉ có màu đen kịt vô tận. Ô che trời vừa xuất hiện, trong thiên địa nhất thời xuất hiện một cỗ uy áp khủng bố của tiên vương. Chính là uy thế khủng bố đến từ tiên vương binh. Nhìn chiếc ô này, giống như nhìn thấy một vị tiên vương đang tại thế. Xẹt, Cổ Nhược Trần mở ô che trời, bao phủ thân thể mình dưới ô. Hừ, Cố Thanh Phong nhất thời nhướng mày, nhìn về phía Cổ Nhược Trần. Lúc này Cổ Nhược Trần làm cho người ta cảm giác hoàn toàn thay đổi. Rõ ràng hai người ở gần trong gang tấc, lại có một loại cảm giác khoảng cách cách xa một thế giới. Sau khi đánh giá một lát, Cố Thanh Phong lúc này mới phát hiện huyền cơ, thì ra đây chính là công hiệu của ô che trời, ngăn cách thế giới, bên trong ô là một thế giới, bên ngoài ô lại là một thế giới khác, ô che trời có thể ngăn cách thế giới. Cứ như vậy, người khác muốn đánh vào trong thế giới khác, nhất thời trở nên trăm khó vạn khó, cho dù là một ít người có thực lực, cũng phải hao tổn tâm tư xuyên qua bức thành thế giới, mới có thể đả thương được chủ nhân ô. Hơn nữa ô che trời ngoại trừ dùng để phòng ngự, còn có thể dùng để giam cầm người khác, trực tiếp nhốt trong thế giới của ô. Đủ loại huyền diệu, không hổ là tiên vương binh. Nhìn Cổ Nhược Trần làm xong tất cả, Cố Thanh Phong nghĩ thầm, lần này chắc là bắt đầu độ kiếp được rồi. Kết quả ai ngờ, Cổ Nhược Trần lại còn chưa xong. Ông ta đầu tiên là lấy ra mấy viên đan dược ngậm vào trong miệng, phòng ngừa trọng thương một hồi không kịp ăn, lại lấy ra mấy bộ trận bàn, đặt từng cái một vào trong hư không. Nhất thời, chung quanh ông ta ít nhất xuất hiện hơn trăm đạo phòng ngự hình trận pháp. Khóe miệng Cố Thanh Phong giật giật, thật sự rất muốn nhắc nhở đối phương, không cần phiền đến như vậy, ông ta không cần làm gì cả, chỉ cần ở một bên nhìn là được, nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Đây là vấn đề lòng tin, cứ để hắn giày vò đi. Chương 903, Cổ Nhược Trần thận trọng 2. Một canh giờ sau, các đại huyệt vị trên người Cổ Nhược Trần dán đầy tiên phù. Hơn nữa dưới chân ông ta cũng dựng lên từng tòa phù trận. Lại một canh giờ sau, trên đỉnh đầu Cổ Nhược Trần lơ lửng một tòa tiên tháp kim quang lấp lánh. Một cái đỉnh bằng đồng cổ xưa, còn có một hạt châu màu lam đậm, ánh sáng ba màu bao phủ chặt chẽ. Chỉ thấy hắn còn móc ra một bộ giáp thái cổ long lân, chuẩn bị khoác lên người. Đủ rồi, ngươi làm đủ chưa hả? Cố Thanh Phong nhẫn nại hết nỗi đột nhiên hét lớn một tiếng. Cổ Nhược Trần nhướng mày, nhưng cũng không dám đắc tội hắn vào thời điểm này, mà là giải thích. Cố tiểu hữu, đây chính là tiên vương kiếp, nhất định phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, một hồi độ kiếp bắt đầu, bản hoàng kiên cường chống lại mấy đạo tử xem trước, chờ bảo vật hư gần hết, ngươi mới ra tay, phòng ngừa hao tổn lực lượng quá nhiều. Cổ quốc chủ, ngươi không cần phiền phức như thế, một hồi độ kiếp bắt đầu, ngươi chỉ cần an tĩnh ở một bên nhìn là được. Cổ Nhược Trần không nói gì, lại tiếp tục đùa nghịch bảo vật của mình, hiển nhiên là không tin lời Cố Thanh Phong. Vì tiên vương kiếp lần này, ông ta dường như dọn sạch bảo khố thất tinh cổ quốc. Nhìn thấy một màn này, Cố Thanh Phong hoàn toàn im lặng, nghĩ thầm, người mẹ kiếp nếu là yêu ma, bản đế nhất định sẽ làm cho ngươi sáng mắt. Lại một canh giờ sau, cuối cùng, Cổ Nhược Trần đã trang bị hết tất cả vũ trang mình có. Cả người đều sắp bị bảo vật bao phủ, còn mặc giáp toàn thân, chỉ chừa một đôi mắt lộ ra bên ngoài. Cố tiểu hữu, bản hoàng sắp bắt đầu rồi. Tiên vương kiếp tổng cộng 9 đạo, 6 đạo đầu bản hoàng tự tin cảm thấy không thành vấn đề. 3 đạo sau cần ngươi trợ giúp. Cố Thanh Phong đã lười phản ứng với ông ta. Sau đó, Cổ Nhược Trần bộc phát khí thế bản thân, không hề áp chế tiên sự giáng xuống của tiên vương kiếp. Thoáng chốc, thiên địa biến đổi, chỉ thấy sâu trong bầu trời, lặng yên không một tiếng động hiện ra một mảnh vận kiếp đen kịt như mực. Sâu trong vân kiếp, có lôi quang màu tím như cấm kỵ quỷ dị lóe ra. Giờ khắc này, uy áp khủng bố giáng thế, thiên uy diệt thế như vậy, làm cho Cổ Nhược Trần cùng Cố Thanh Phong đồng thời ngưng trọng. Đây là tiên vương kiếp sao? Quả nhiên không giống bình thường. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, với thực lực hiện giờ của hắn, đối mặt với tiên vương kiếp khủng bố, lại bất giác sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé như con kiến hôi. Lúc này, kiếm ngục ma trong thế giới trong tay của hắn lại bắt đầu hưng phấn run rẩy, nóng lòng muốn thử. Cảm giác được một màn này, Cố Thanh Phong nhất thời mừng như điên. Đối mặt với thiên kiếp khủng bố bệnh này, kiếm ngục ma lại có phản ứng như thế, có thể tưởng tượng người nhà trong đó sẽ mạnh cỡ nào. Thiên địa kịch liệt run lên, một lôi kiếp mù mịt như phá vỡ tinh hà giáng xuống nhân gian, đục thủng hư không, lôi quang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Ánh sáng mãnh liệt kia quả thực có thể làm mù mắt người, nhưng Cổ Nhược Trần lại không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kiếp lôi, nội tâm ngưng trọng vô cùng. Mãi cho đến một khắc khi lôi kiếp giáng xuống, ông ta mới thật sự hiểu được tiên vương kiếp có bao nhiêu khủng bố. Vì sao thiên hạ lớn lại chỉ có vài vị tiên vương? Thiên kiếp khủng bố này quả thực mạnh mẽ đến mức vượt qua sức tưởng tượng. Ông ta lúc trước độ kiếp rõ ràng đã vô cùng đánh giá quá cao uy lực của tiên vương kiếp, nhưng khi thật sự đối mặt lại phát hiện vẫn là đánh giá thấp. Ông ta cho rằng dựa vào nhiều bố trí của mình, ít nhất có thể chống đỡ được 6 đạo lôi kiếp đầu tiên. Nhưng hiện tại xem ra, sợ là đạo thứ nhất cũng đủ để hủy đi tất cả bố trí. Đạo thứ hai đủ để cho mình trọng thương. Đạo thứ ba chỉ sợ không chết cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Trong đầu Cổ Nhược Trần hiện lên rất nhiều, nhưng cuối cùng lại thống nhất hóa thành một tia kiên định. Dù sao cũng là chuẩn tiên vương, chuyện đã đến nước này, mặc dù hy vọng có xa vời hơn nữa, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận. Còn lại cũng chỉ có thể đánh cược trên người Cố Thanh Phong. Ông ta nhìn thoáng qua Cố Thanh Phong, phát hiện đối phương cho dù đối mặt với tiên vương kiếp vẫn mặt không đổi sắc. Bản thân cũng bị lây nhiễm một chút, hào khí trong lòng không khỏi sôi trào. Cố tiểu hữu, thời gian quen biết ngươi cũng không lâu, hiện giờ ngươi lại cùng bản hoàng đối mặt với đại kiếp nạn sinh tử. Bất luận ngươi là vì cái gì, nhưng phần hào hùng cùng can đảm này quả thực làm cho người ta bội phục. Cũng tốt. Hôm nay sẽ để cho ngươi ta liên thủ, cùng nhau để cho ông trời nhìn xem, cái gì gọi ta mệnh ta do ta quyết không do trời. Nói đến cuối cùng Cổ Nhược Trần gần như giống lên, nói đến đạo tâm của mình kích động, khí thế cả người ngưng kết đến đỉnh phong. Câu chuyện cảm lạnh này hay hay không hay Cố Thanh Phong hắn không biết. Dù sao hắn cũng thấy rất hay. Lúc này, lôi kiếp giống như thác nước tinh hà buông xuống, cả phương thiên địa trong nháy mắt bị cỗ khí tức tuyệt vọng khủng bố bao phủ. Ánh mắt Cổ Nhược Trần ngưng tụ, dây đàn trong lòng sụp đổ vô cùng, trong miệng lại hào phóng cười to. Ha ha ha, đến đi Ân, lời hay chỉ nói được một nửa, nhưng giọng nói lại đột nhiên dừng lại, giống như bị người gắt gao bóp nghẹt cổ họng. Hóa ra là Cố Thanh Phong vẫn luôn im lặng không lên tiếng. Lại đúng lúc lôi kiếp giáng xuống, thân hình mạnh mẽ bay lên trời, cao 9 tầng mây, chắn ở trên đỉnh đầu Cổ Nhược Trần. Cố tiểu hữu mau, lời nói của ông ta còn chưa dứt, liền bị tiếng sấm che mất. Âm đùng, sấm sét khủng khiếp ào đến. Trong ánh mắt kinh hãi của Cổ Nhược Trần, bóng người thờ ơ kia lạnh nhạt vươn tay phải trắng nõn ra. Chương 904, hóa đá rồi. Ngay sau đó, thế giới yên tĩnh, lôi quang khủng bố giống như ảo giác biến mất rồi. Chuẩn xác mà nói, biến mất trong khoảnh khắc sắp tiếp xúc với bàn tay Cố Thanh Phong. Đột ngột như vậy, giống như như chưa bao giờ tồn tại. Cổ Nhược Trần, đồng tử của ông ta co rút lại, hoảng sợ nhìn bóng người thờ ơ kia. Cho dù ông ta biết rõ Cố Thanh Phong có thể trợ giúp Đại La Kim Tiên độ kiếp, nhưng điều này không giống. Đây chính là Tiên Vương kiếp. Nỗi kinh hãi dữ dội làm cho ông ta trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Hoảng hốt nhớ lại ngày cùng Cố Thanh Phong vừa mới gặp mặt. Lời nói bình tĩnh của đối phương giống như còn đang quanh quẩn bên tai. Chỉ là Tiên Vương kiếp, bản đế một tay có thể phá, một tay có thể phá. Lúc này, Cố Thanh Phong vừa mới cắn nuốt một đạo Tiên Vương kiếp quay người lại. Bình tĩnh nhìn Cổ Nhược Trần ngây ngốc như gà gỗ thản nhiên nói. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Không có, không có gì. Nhìn bộ dáng lạnh nhạt của đối phương, Cổ Nhược Trần hóa đá rồi. Ông ta đột nhiên cảm thấy lời tráng ngữ hào hùng vừa rồi của mình có chút khó nói. Bản đế đã nói rồi, ngươi chỉ cần ở một bên yên lặng nhìn là được. Vừa dứt lời, âm đùng, đạo thiên kiếp thứ hai đã đến. Đạo thiên kiếp thứ hai này không còn là lôi quang tinh hà, mà là một con lôi long vạn trượng. Lôi long cực kỳ chân thực, lộ ra dưới đại đạo, mỗi một mảnh vảy lân đều sống động như thật, giống như chân long dáng thế. Đối mặt với đạo thiên kiếp thứ hai càng thêm khủng bố này, sắc mặt của Cố Thanh Phong không thay đổi, tư thế không thay đổi, vẫn là bàn tay trắng nõn kia, nhỏ bé như vòi của con kiến hôi, nghênh đón lôi long khủng bố. Cổ Nhược Trần trợn to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát bàn tay Cố Thanh Phong. Dưới quan sát ở cự ly gần, ông ta cảm giác được một trận không gian mạnh mẽ, sau đó lôi long kinh khủng liền biến mất. Đây là nội thiên địa, nhưng ngay sau đó, ông ta đã bác bỏ suy nghĩ của mình. Làm sao có thể, trên đời này làm sao có thể có nội thiên địa có thể chứa được Tiên Vương kiếp. Tiên Vương kiếp khủng bố lần này, cho dù là rơi vào trên thế giới đại thiên, cũng có thể trong nháy mắt diệt thế. Chẳng lẽ cường độ nội thiên địa của hắn vượt xa thế giới đại thiên? Chẳng lẽ nội thiên địa của hắn tương đương với một cái vĩnh hằng chân giới khác? Ngay khi Cổ Nhược Trần kinh hãi, trong mắt Cố Thanh Phong hiện lên vẻ mừng như điên. Kiếm ngục ma trong thế giới trong lòng bàn tay đang hoan hô nhảy nhót. Liên tục cắn nuốt hai đạo Tiên Vương kiếp, phong ấn trong cơ thể nó tiêu tán không ít, thậm chí có ý thức đứt quãng truyền đến. Còn muốn, Cố Thanh Phong cảm thụ được tin tức người nhà truyền đến. Kích động suýt nữa rơi lệ, vội vàng truyền âm an ủi nói. Người nhà yên tâm, bổn đế sẽ cứu ngươi ra ngoài, sẽ không bao giờ làm cho ngươi đau khổ một lần nào nữa. Những thứ này, không đủ, vào thiên kiếp, Cố Thanh Phong ngẩng mạnh đầu, ánh mắt lướt qua khoảng cách ước vạn dặm, vượt qua tầng tầng bình chướng, rơi vào chỗ sâu trong vân kiếp, nơi đó tồn tại một phương lôi trì khủng bố, bên trong đều là lôi kiếp giống như chất lỏng cống bột. Người nhà có hiệu quả như vậy sao? Khoan bàn đến. Yêu cầu của người nhà phải được đáp ứng. Vì thế, Cố Thanh Phong bay lên trời. Bóng người bay ngày càng cao, nhanh chóng bay về phía vân kiếp trên bầu trời. Cổ Nhược Trần nét mặt kinh hãi. Cố tiểu hữu, ngươi muốn làm gì? Mau trở về. Ông ta thật sự là sợ hãi. Cố Thanh Phong vừa mới cho ông ta một bất ngờ, cho rằng mình trở thành Tiên Vương ổn rồi. Ai ngờ quay đầu liền trở nên thất kinh, tiến vào trong vân kiếp. Đây là chuyện ông ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong vân kiếp còn khủng bố hơn gấp trăm lần so với lôi kiếp. Bên trong chính là có thiên kiếp bổn nguyên tồn tại. Tiên Vương vào cũng phải chết. Trên bầu trời, từ xa truyền đến giọng nói bình thản của Cố Thanh Phong. Người cứ nhìn là được rồi. Sau đó, thân ảnh của hắn biến mất trong vân kiếp. Trong khoảnh khắc khi hắn tiến vào vân kiếp kia, quang kiếp khủng bố hình thành mấy lôi kỳ lân, lôi long, Lôi phượng nổ ầm vang về hướng Cố Thanh Phong, hắn hoàn toàn không để ý, có vân kiếp ngăn cản tầm mắt, hắn cũng không sợ Cổ Nhược Trần phát hiện kiếm ngục ma, trực tiếp lấy kiếm ngục ma từ thế giới trong lòng bàn tay ra. Ngay sau đó, kiếm ngục ma giống như không khống chế được kịch liệt run rẩy. Đó là hưng phấn mà run rẩy. Đi đi, Cố Thanh Phong buông tay ra, kiếm ngục ma nhất thời hóa thành một đạo lưu quang vọt về hướng Lôi Kỳ Lân Lôi Long. Nơi mà nó đi qua, tất cả lôi kiếp nhất thời tiêu tán không còn. Thấy kiếm ngục ma dũng mãnh như thế, hắn vội vàng đuổi theo, bay về phía sâu trong vân kiếp. Chờ đến chỗ sâu trong vân kiếp, chỉ thấy một lôi trì giống như cống bột ở chỗ sâu trong biển mây bốc lên. Xung quanh đại đạo văn lộ như ẩn như hiện, huyền ảo dị thường, thần kỳ chính là, khi chưa tiến vào phạm vi lôi trì, tiếng của thiên kiếp đinh tai nhức óc, lay thiên động địa, nhưng khi tiến vào phạm vi lôi trì, tiếng nổ vang khủng bố kia lại tiêu tán không thấy, hiện ra sự yên tĩnh quỷ dị. Đúng với câu nói đó, con voi là vô hình, âm thanh lớn là vô âm. Lúc này, kiếm ngục ma cao trong hư không, nhìn thấy thiên kiếp lôi trì, liền giống như Cố Thanh Phong thấy người nhà, ngăn cũng ngăn không được, trực tiếp một cái mạnh mẽ đâm vào lôi trì. Chương 905, người nhà ngang tàng 1, lôi trì ẩn chứa lôi kiếp khủng bố, huyễn hóa ra các loại thần thú dị tượng, tấn công về hướng kiếm ngục ma, nhưng mà tất cả đều vô ích, tất cả lôi kiếp dị tượng trong nháy mắt tiếp xúc với kiếm ngục ma đều bị nghiền nát. Kiếm ngục ma thành công tiến vào lôi trì, ngay sau đó, một màn khiến người ta kinh hãi xuất hiện, chỉ thấy lôi trì khủng bố kia dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được giáng xuống, giống như muốn bị hút khô, mà theo lôi trì giáng xuống, trên kiếm ngục ma lại tràn ngập ra một cỗ khí tức nói không rõ ràng, lại làm cho người ta khiếp đảm, cỗ khí tức này vô cùng huyền ảo, không giống với khí tức trên người cường giả, không cảm giác áp bách như rời núi lấp biển. Nhưng làm cho người ta một loại ảo giác như đối mặt với đại đạo bổn nguyên. Đây rốt cuộc là người nhà phương nào? Khủng bố như vậy, Cố Thanh Phong hít một hơi khí lạnh, cùng với sự kinh hãi, hắn cũng càng thêm chờ mong. Khoảng chừng sau một nén nhang, lôi trì hoàn toàn tiêu tán, chỉ lưu lại một thanh kiếm ngục ma, không ngừng lóe ra hào quang ở trong hư không. Một đạo sâu thẳm sáng bóng như hố đen, chợt lóe co rút lại, giống như trái tim đang đập. Giống như có thứ gì đó muốn phá vỏ mà ra. Ha ha ha, ra đây đi, người nhà. Cố Thanh Phong nhìn kiếm ngục ma không ngừng mừng như điên. Rất giống với nhân vật phản diện trong phim truyền hình vì đã phóng thích ra ma vương. Rất nhanh, kiếm ngục ma đã đáp lại. Rắc rắc, trên thân kiếm lại xuất hiện một vết nứt rất nhỏ. Cái này giống như tín hiệu. Càng ngày càng nhiều vết nứt không ngừng xuất hiện. Bùm, kiếm ngục ma lại mạnh mẽ nổ tung. Bộc phát ra một luồng màu đen sáng quỷ dị tà ác vô cùng. Ra rồi, cuối cùng cũng ra rồi. Cố Thanh Phong càng thêm hưng phấn. Đợi ánh đen tản đi, trong hư không xuất hiện một đóa hoa sen đen lay động. Hoa sen đen cắm rễ trên hư không, ở giữa hư thực, vô cùng mờ ảo, giống như an tĩnh đứng ở nơi đó. Hắc Liên, Cố Thanh Phong khẽ nhíu mày, người nhà này trông không đủ hung dữ nha. Hắn vẫn thích cái loại người nhà mặt xanh răng nanh, lưng mọc tám tay, cả người đều là tròng mắt, trông thế càng thân thiết. Dám hỏi người nhà này xưng hô như thế nào? Hắc Liên không trả lời, nhưng một giây sau, quang hoa màu đen từ trên Hắc Liên tản mát khuếch tán, rất nhanh liền tiếp xúc với trên người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, tựa như có tin tức gì đó được truyền đến. Chợt, hắn nhìn thấy thiên tai nhân họa, giết chóc vô số, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Thấy được lôi kiếp diệt thế, nghiệp hỏa thiêu đốt, gió thổi mây tan, những loại sức mạnh thiên tai như động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, chờ tất cả sức mạnh tai ách không rõ lần lách bày ra. Mãi đến giờ phút này, Cố Thanh Phong mới hiểu được Hắc Liên trước mắt là cái gì. Vốn dĩ hắn cho rằng trong kiếm ngục ma chính là một vị lôi thuộc tính người nhà, cho nên mới có thể hấp thu lực lượng lôi kiếp, nhưng hiện tại xem ra, lại sai lầm lớn, lôi thuộc tính cái mông chó gì. Căn bản ngay cả sách giày cho Hắc Liên cũng không có. Hắc Liên này, tên là Tai Kiếp Hắc Liên, chính là vĩnh hằng chân giới tai kiếp bổn nguyên biến thành. Đại biểu cho tất cả tai kiếp của thế gian, ví dụ như lượng kiếp mà các tiên nhân muốn độ, chính là lực lượng của tai kiếp Hắc Liên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nó có thể hấp thu thiên kiếp thoát khốn. Đơn giản mà nói, nếu như so vĩnh hằng chân giới với con người, vậy tai kiếp chính là tế bào ung thư của cơ thể con người. sinh sôi nhanh chóng, không lúc nào không sinh ra, bởi vì vô số chúng sinh của vĩnh hằng chân giới, giống như nhiều vô số kẻ, giết chóc tai họa không lúc nào không sinh ra, cho nên tai kiếp chi lực tăng trưởng vô hạn, kỳ thật những lượng kiếp kia chính là để cho chúng sinh bình sinh bày ra tai kiếp chi lực, phòng ngừa tai kiếp chi lực càng ngày càng nhiều, cuối cùng diệt thế. Ý nghĩa của sự tồn tại của tai kiếp là sự hủy diệt. Quy luật của thế giới chính là mới sinh, hủy diệt, tái sinh, lại hủy diệt, luân hồi không ngừng, nhưng vĩnh hằng chân giới là ngoại lệ. Nó là tồn tại vĩnh hằng. Ở trong năm tháng vô tận, tai kiếp lực càng tích càng nhiều. Mặc dù dùng hình thức lượng kiếp phân cho chúng tiên nhân cũng vô ích. Cuối cùng hình thành thiên kiếp bổn nguyên, cũng chính là đóa hắc liên này. Sau khi hắc liên sinh ra, có ý thức của mình, cũng không còn bị vĩnh hằng chân giới khống chế, mục đích của nó chính là diệt thế, vĩnh hằng chân giới tất nhiên không nhường, vì thế hắc liên liền xong đời, trực tiếp bị tước đoạt lực lượng, lại bị phong ấn, còn bị ném ra vĩnh hằng chân giới. Đương nhiên, làm thiên kiếp bổn nguyên, cho dù mất đi đại bộ phận thiên kiếp lực, nó cũng là không cách nào hủy diệt, bởi vì trên thế giới không có bất kỳ vật gì có thể hủy diệt tai kiếp. Đây cũng là nguyên nhân nó bị ném ra vĩnh hằng chân giới. Giết lại giết không chết, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Ha ha ha, Cố Thanh Phong sau khi biết được bản chất của tai kiếp hắc liên, trong nháy mắt mừng như điên, trực tiếp mặt mày tươi rói, vui không nhịn được. Cái gì mẹ kiếp gọi là người nhà? Cái này mẹ kiếp mới gọi là người nhà. Tinh cực tiên vương là chó má gì chứ? Trọng minh tiên vương thì tính là cái gì? Quả nhiên là không so sánh mới không có thương tổn. Phí nửa ngày nỗ lực, cố gắng nửa ngày, Tinh cực tiên vương còn mẹ kiếp trọng thương chưa lành, trọng minh tiên vương cũng căn bản không biết tung tích, lại nhìn người ta tai kiếp hắc liên, căn bản không cần tốn sức, còn hỗ trợ kiếm được rất nhiều tiền, sau đó liền hiện thân, hơn nữa còn đỉnh như vậy. Chương 906, người nhà ngang tàng 2, lúc này, tai kiếp hắc liên truyền tới một đạo thanh âm càn rỡ trào phúng. Ức vạn năm rồi, cả ức vạn năm, bản tọa cuối cùng cũng thoát khỏi vây khốn. Ha ha ha, tiểu tử, cảm tạ giúp bản tọa thoát vây, để báo đáp, bản tọa sẽ dùng thân thể của ngươi làm thùng chứa, để tránh né vĩnh hằng chân giới truy tung, lại mượn tay ngươi, từng bước hủy diệt thế giới. Cố Thanh Phong gãi gãi đầu, có vẻ có chút ngượng ngùng, cái kia, khách sáo như vậy có ổn hay không? Ngươi như vậy làm cho bản đế có chút ngượng ngùng, dù sao ngươi bị giam giữ lâu như thế, vừa mới thoát vây khốn, còn chưa kịp nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Hay là từ từ thích nghi trước đã. Tiểu tử, ngươi không cần sợ hãi. Có thể cùng bản tọa dung hợp thành một thể, là vinh quang vô thượng của ngươi. Ngươi thực sự không muốn cân nhắc chút sao? Cân nhắc, hắc liên phóng khoáng cười. Ngoan ngoãn trở thành thùng chứa của bản tọa đi. Nói xong, hắc liên giống như thuấn di xuất hiện trước mặt Cố Thanh Phong. Dưới bệ của nó vươn ra vô số rễ cây màu đen nhỏ nhắn nhủi. Giống như ròi chui vào mũi, chỉ trong nháy mắt. Hắc liên liền hoàn toàn xâm nhập vào đại não Cố Thanh Phong. Đinh, vật chủ bị tài kiếp hắc liên công kích. Tài kiếp bổn nguyên cộng 1 triệu cộng 100000 cộng 100000 cộng. Không, đây là lực lượng gì? Lại có thể thôn phệ bản tọa. Khốn kiếp, bản tọa chính là thiên kiếp bổn nguyên. Vạn kiếp bất diệt, trên đời này làm sao có thể tồn tại lực lượng có thể mài diệt bản tọa? Ahat, ahat, ahat. Bản tọa vừa mới thoát khỏi vây khốn, ngươi không thể làm thế với ta. Cố Thanh Phong nghe tai kiếp hắc liên trong cơ thể kêu thảm thiết, âm thầm thở dài một tiếng, bản đế không phải đã nói với ngươi rồi sao, kêu ngươi ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều vào, ngươi cứ thích không nghe, chuyện này sao có thể trách ai được đây. Ta nhìn, ta nguyện ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn, thả ta ra đi, bây giờ muốn ngắm nhìn rồi sao, muộn rồi. Tiếng kêu thảm thiết của tai kiếp hắc liên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tiêu diệt. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được thiên kiếp bổn nguyên, đạt được vạn kiếp bất diệt thân. Ha ha ha, Cố Thanh Phong bộc phát ra một trận tiếng cười điên cuồng. Thiên kiếp bổn nguyên, vạn kiếp bất diệt thân. Từ hôm nay trở đi, bản đế chính là kiếp nạn của chư thiên vạn tộc này. Người nhà lần này thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Tuy rằng không có cung cấp bất kỳ lực lượng gia tăng gì, bởi vì tai kiếp lực của nó sớm đã bị vĩnh hằng chân giới tước đoạt. Chỉ giữ lại quy tắc quyền hành đại đạo bổn nguyên cùng loại. Nhưng có quyền chấp trưởng tai kiếp là đủ rồi. Thiên kiếp bổn nguyên làm cho hắn có được năng lực chấp trưởng tai kiếp. Vận dụng đơn giản nhất chính là hấp thu thiên kiếp, biến thiên kiếp cho riêng mình dùng, cùng với việc vận dụng đủ loại kiếp số trong thiên địa. Có thể nói là diệu dụng vô cùng. Về phần vạn kiếp bất diệt thân, đó chính là có được lợi ích của thiên kiếp bổn nguyên. Có thể bất tử bất diệt, mượn thiên kiếp lực trọng sinh, vĩnh hằng chân giới cũng không thể tiêu diệt thiên kiếp bổn nguyên. Chỉ là phong ấn nó, có thể thấy được một điểm. Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất, mấu chốt nhất chính là cuối cùng hắn cũng có thể tu luyện. Phương thức tu luyện bình thường là hợp đạo vĩnh hằng chân giới. Nhưng bởi vì Cố Thanh Phong không muốn bị vĩnh hằng chân giới nắm trong tay, cho nên vẫn chưa từng hợp đạo, chỉ có thể không ngừng trồng chất lực lượng. Nhưng điều này cũng có nghĩa là hắn vĩnh viễn không cách nào chứng đạo Đại La. Bởi vì Đại La tu chính là vĩnh hằng đại đạo, không có hợp đạo thì không có tư cách tu vĩnh hằng đại đạo. Bây giờ thì khác, hắn có thể hợp đạo, chẳng qua không phải là hợp đạo vĩnh hằng chân giới, mà là hợp đạo tai kiếp bổn nguyên. Tai kiếp bổn nguyên chính là một phần của vĩnh hằng chân giới. Chẳng qua là giống như tế bào ung thư, không thể khống chế bộ phận kia. Hợp đạo tai kiếp bổn nguyên, vừa có thể hưởng lợi ích của vĩnh hằng chân giới, còn sẽ không bị vĩnh hằng chân giới nắm trong tay. Có thể nói là hoàn mỹ. Trong lúc suy nghĩ, Cố Thanh Phong bắt đầu hợp đạo. Hắn dung hợp ma đạo của mình cùng với tai kiếp bổn nguyên. Một lát sau, xong rồi, không còn trắc trở gì. Đơn giản đến không thể tin được. Có điều Cố Thanh Phong cũng không thấy lạ gì, bởi vì hắn chính là tai kiếp bổn nguyên. Tai kiếp bổn nguyên chính là hắn, ma đạo cũng là đạo của hắn. Hợp đạo không giống với những người khác. Hắn hợp đạo cũng đơn giản giống như tay trái nắm lấy tay phải vậy. Trải qua gian khổ, khó khăn trắc trở, một bản đế một trưởng một kim tiên, cuối cùng thành tán tiên. Cố Thanh Phong có chút cảm khái, một cỗ khí thế độc thuộc về tán tiên từ trên người hắn dâng lên. Lời này nói ra, sao cảm giác hình như có chút yếu vậy? Lúc này, mất đi lôi trì gia tăng, vân kiếp trên trời đã từ từ tiêu tán. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế ngút rung trời chuyển đất mạnh mẽ từ trên mặt đất bộc phát. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới Hoàng Lăng đều đang run rẩy. Hư không như gương không ngừng nghiền nát, thiên địa kích động, một đạo tiên cơ khó có thể tưởng tượng bao trùm cửu thiên thập địa. Ngay cả thế giới Hoàng Lăng cũng không cách nào ngăn cản. Cỗ khí cơ này liên kết ngoại giới, thu hút sự chú ý của toàn bộ tu sĩ đệ lục tinh hư. Trong tinh không, vô số tu sĩ cảm thụ khí tức mênh mông này, nhìn trong hư không không ngừng xuất hiện dị tượng, thần sắc hoảng sợ. Chương 907, vạn kiếp bất diệt thân. Đây là khí cơ của tiên vương. Có người chứng đạo tiên vương rồi. Là ai chứ? Làm sao có thể? Dưới sự phong tỏa của mấy đại tiên vương hiện nay, ai có thể cứng rắn chống đỡ áp lực chứng đạo? Phương hướng đó là thất tinh cổ quốc. Chẳng lẽ là thất tinh quốc chủ Cổ Nhược Trần? Vô số tiên nhân hướng về thất tinh cổ quốc, không vì cái gì khác, chỉ vì chiêm ngưỡng một chút vinh quang tiên vương. Lúc tiên vương chứng đạo, trời giáng cam lộ, đất nở kim liên, kỳ lân chúc mừng, đại đạo biểu hóa, hóa thành thiên âm cuồn cuộn. Những thứ này đối với người ngoài cuộc mà nói, đều là cơ duyên vô thượng. Cơ duyệt vô thượng của đại đạo thoáng qua, thế giới Hoàng Lăng, sau khi vân kiếp tan đi, Cố Thanh Phong từ trên trời hạ xuống, nhìn về phía Cổ Nhược Trần ở một bên. Lúc này Cổ Nhược Trần mang theo vẻ mừng như điên, tiên quang trên người lóe ra, đại đạo vờn quanh, ông ta nhắm mắt lại, cảm thụ được lực lượng cường hoành trong cơ thể, vô cùng say mê. Một lát sau, ông ta mở mắt, thu liễm tất cả cảm xúc lại, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Cố Thanh Phong. Trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, vẫn không thể nhìn thấu. Tán tiên, bổn hoàng đã thành tiên vương, đứng ở đỉnh phong, nhưng dù thực lực như vậy, cũng chưa thể nhìn thấu một cảnh giới trên người hắn sao? Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ là tán tiên? Không đời nào, không thể nào. Vừa rồi Cố Thanh Phong xông vào vân kiếp, đánh tan nó, hành động này đừng nói tán tiên, ngay cả tiên vương cũng không làm được. Nghĩ đến đây, Cổ Nhược Trần ngạo nghễ thu liễm khí thế vừa trở thành tiên vương, chắp tay với Cố Thanh Phong, cung kính nói: "Cố đạo hữu, đa tạ tương trợ, từ nay về sau, nếu có việc cần giúp đỡ cứ việc nói ra." Ồ, ánh mắt Cố Thanh Phong híp lại, đây chính là đạt được rồi còn khiêm tốn sao? Thành tiên vương cũng không gọi là tiểu hữu, đổi thành đạo hữu, chuyện nhỏ, lão cổ ngươi yên tâm đi, có việc bản đế tuyệt đối tìm ngươi. Lão cổ, khóe miệng Cổ Nhược Trần giật giật, lập tức hai tay dâng ô che trời lên. Cố Thanh Phong cũng không nghĩ tới đối phương lại thức thời như vậy. hắn vốn tưởng rằng còn muốn chiến đấu một chút. Về chuyện chiến đấu với một tiên vương, hắn không sợ chút nào, dù sao mình vạn kiếp bất diệt, tiên vương cũng giết không chết, có thể trùng sinh trong bất cứ tai kiếp nào. Hơn nữa, hắn còn có lá bài tẩy, đó chính là tiên vương kiếp. Tuy nói đại bộ phận tiên vương kiếp đều dùng để phá trừ phong ấn kiếm ngục ma, nhưng còn lại một chút, dù sao lôi trì đều bị rút khô, trong đó một bộ phận thiên kiếp hóa thành lực lượng tai kiếp hắc liên. Lưu giữ lại, hiện tại phần thiên kiếp chi lực này, tất nhiên thuộc về trong tay Cố Thanh Phong. Hắn đã tính qua, phần thiên kiếp chi lực còn lại có thể so với một kích của tiên vương. Nếu Cổ Nhược Trần dám đổi ý, Cố Thanh Phong tuyệt đối sẽ thừa dịp cảnh giới của ông ta đang bất ổn, cho ông ngao một chút tàn nhẫn. Tuy nói giết không chết, nhưng ít nhất có thể đả thương. Lúc này, sắc mặt Cổ Nhược Trần khẽ động, rõ ràng cảm giác được cái gì. Khẽ cười nói, Cố đạo hữu, có mấy vị khách đang chạy về phía Thất Tinh Cổ Quốc, xem ra bản hoàng cần đi ra ngoài nghênh đón một chút, chi bằng đi với ta ra nhé. Có khách sao? Trong lòng Cố Thanh Phong đã có suy đoán, nhất thời hưng phấn lên. Hắn đoán chắc hẳn là tiên vương khác tới, dù sao những người này ngay từ đầu không muốn Cổ Nhược Trần thành công. Hiện tại có thêm một pho tượng tiên vương đến phân chia địa bàn cùng lợi ích, thế nào cũng phải hiện thân nói chuyện một phen, thuận tiện thử thủ đoạn của tiên vương mới tấn. Đường phố rộng lớn của Thất Tinh Cổ Quốc chật ních người. Ngay cả những tiên nhân quanh năm bế quan khổ tu cũng nhao nhao xuất quan. Chứng kiến ngày tiên vương sinh ra, chứng kiến thời khắc lịch sử này, sâu trong tinh không còn có vô số độn quang, không ngừng chạy tới Thất Tinh Cổ Quốc, giống như toàn bộ Thất Tinh Cổ Quốc đang tổ chức sự kiện quan trọng. Mà sự kiện quan trọng này, theo sự hiện thân của Cổ Nhược Trần cùng Cố Thanh Phong trong nháy mắt càng thêm sôi sục. Đợi Cổ Nhược Trần xuất hiện, dân chúng Thất Tinh Cổ Quốc nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô khó có thể tưởng tượng. Là quốc chủ đại nhân, quá tốt rồi, Thất Tinh Cổ Quốc ta cuối cùng cũng xuất hiện một pho tượng tiên vương. Quốc chủ bất hủ, Thất Tinh Cổ Quốc bất tử, còn có một ít thổ dân cổ xưa, nước mắt lưng tròng, nước mắt ràn rụa, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, trời cao có mắt rồi, Thất Tinh Cổ Quốc ta cuối cùng cũng xuất hiện tiên vương. Đất nước chúng ta cuối cùng có thể vùng dậy rồi. Dưới sự dẫn dắt của tiên vương, chúng ta nhất định có thể khôi phục vinh quang tổ tiên. Cùng lúc đại bộ phận người đang kích động, cũng có một bộ phận nhỏ tu sĩ, bao gồm một phần tu sĩ ngoại lai, đang dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Cổ Nhược Trần. Đánh giá trên xuống trên người Cố Thanh Phong đi cùng ông ta. Ai mà không biết, mấy ngày trước, ở Thất Tinh Cổ Quốc nổi danh nhất chính là Cố Thanh Phong. Một tay phá thiên kiếp, trợ giúp hơn 10 vị tiên nhân độ kiếp, lúc ấy toàn bộ bầu trời Thất Tinh Cổ Quốc bị vân kiếp bao phủ hơn nửa tháng, có thể nói là một kỳ quan lớn. Chính vì kỳ công này, dẫn đến chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, danh hào của Cố Thanh Phong vang vọng khắp Thất Tinh Cổ Quốc, thậm chí truyền ra bên ngoài. Chương 908, Thiên Kiếp Đế Quân Cố Thanh Phong 1. Sau này bởi vì thường xuyên tự xưng là bổn đế, người có chuyện tốt, lén gọi hắn là Thiên Kiếp Đế Quân, là quân chủ đế vương của thiên kiếp. Mà bây giờ, Cổ Nhược Trần thành công độ qua tiên vương kiếp, trở thành tiên vương, ngay lúc hiện thế, bên cạnh lại đi theo Cố Thanh Phong, điều này không chỉ làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Tiên nhân đều không phải kẻ ngốc, tất nhiên biết trong đó có ý nghĩa gì. Hơn nữa Cố Thanh Phong lại biến mất mấy ngày, lúc ấy dẫn đến vô số tiên nhân muốn độ kiếp toàn thành khổ sở tìm kiếm, làm ra động tĩnh không nhỏ, hiện tại vừa xuất hiện lại đi cùng với tiên vương mới tấn. Không dám tưởng tượng. Cho nên ánh mắt mọi người ít nhiều đều tập trung ở trên người Cố Thanh Phong. Ánh mắt lóe lên bất định, nếu như Cố Thanh Phong thật sự có được năng lực độ qua tiên vương kiếp, vậy tiên vương trong thiên hạ này sẽ không còn thưa thớt như thế nữa. Có thể số lượng sẽ tăng mạnh. Cổ Nhược Trần lơ lửng trên 9 tầng trời, uy áp cái thế, giống như ánh sáng vĩnh hằng trong vũ trụ lạnh như băng. Quan sát thế gian, ông ta nhìn dân chúng kích động, không ngừng quỳ lại. Hồi tưởng lại những gian khổ trên con đường đi tới ngày hôm nay, hít sâu một hơi, chợt trong lòng hào khí chợt sinh sôi, định nói với mọi người vài câu. Dân chúng, các ngươi, lão cổ chờ một chút. Cố Thanh Phong ở một bên trực tiếp cắt ngang nói. Cổ Nhược Trần vừa nhắc tới hào khí nhất thời chậm lại. Nếu là lúc bình thường, có người dám cắt ngang khi ông ta đang nói chuyện, đã sớm chết không toàn thây rồi. Nhưng đối mặt với ân nhân giúp mình thành đạo, hơn nữa còn vô cùng thần bí, không biết ân nhân thâm sâu, Cố Cổ Nhược Trần cũng không dám nổi nóng, ngược lại còn phải tươi cười niềm nở. Cố đạo hữu có chuyện gì? Cố Thanh Phong gật gật đầu, chiếu theo lệ thường, trước khi phát sóng phim chính thức, luôn phải treo một tờ quảng cáo. Bản đế chính là nhà tài trợ của ngươi. Quảng cáo, nhà tài trợ, Cổ Nhược Trần nhất thời không kịp phản ứng, nhưng mà Cố Thanh Phong đã mở miệng trước, chỉ thấy hắn bước ra một bước, bay xuống trước Cổ Nhược Trần, cao giọng nói, chư vị, tin trong các ngươi có một số người đã đoán được, vì sao bản đế lại đứng ở bên cạnh lão cổ, có thể các ngươi không dám tin được, nhưng hiện giờ bản đế chính là muốn nói cho tất cả các ngươi biết. Điều các ngươi đoán là chính xác, lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt biến sắc, tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ lời này của Cố Thanh Phong. Chỉ nghe Cố Thanh Phong tiếp tục nói, không sai, chính là bản đế đã giúp lão cổ độ qua tiên vương kiếp. Xâm si, tiếng bàn tán, trong đám người trong nháy mắt như bùng nổ, mọi người ai nấy đều xôn xao, cho dù là những tiên nhân tu luyện bất kể năm tháng này. Vào giờ khắc này, biểu cảm cũng hoàn toàn không khống chế được, trợ giúp độ qua tiên vương kiếp. Thế gian này có thực sự tồn tại một người khủng bố như vậy không? Đây chính là chuyện ngay cả tiên vương cũng không làm được. Cho dù trong lòng mọi người đã sớm có suy đoán, lại nghe được Cố Thanh Phong chính miệng thừa nhận, cũng không khỏi cảm giác khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi, quả thực giống như điều viễn vông. Bản đế biết các ngươi không tin, nhưng không sao, vậy thì do vị lão cổ này tự mình trải nghiệm, chính miệng nói ra, Cổ Nhược Trần, nói một câu đi, lão cổ. Khóe miệng Cổ Nhược Trần không ngừng co giật, sau khi hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói, bản hoàng lần này có thể thành công vượt qua tiên vương kiếp. Quả thật nhờ Cố đạo hữu trợ giúp, theo lời thừa nhận tân bốc của Cổ Nhược Trần, đám người hoàn toàn bị bùng nổ. Cho dù bọn họ cũng không dám tin, cảm thấy không có khả năng, nhưng một pho tượng tiên vương chính miệng thừa nhận, còn là ở trước mặt mọi người. Thật sự là bọn họ không thể không tin, một ít tiên nhân bắt đầu mừng như điên. Bọn họ đều là số ít sắp độ kiếp, lại không nắm chắc, đối với bọn họ mà nói Cố Thanh Phong quả thực chính là ân nhân cứu mạng. Còn có một ít tiên nhân, liền xuất ra truyền tấn tiên phù ngay tại chỗ, điên cuồng truyền âm cho chuẩn tiên vương trưởng bối trong nhà. Để cho thất tinh cổ quốc tìm thiên kiếp đế quân, Cố Thanh Phong thấy tâm tình của mọi người phấn khởi, cảm thấy tin nóng sắp thành rồi, lại mở miệng nói, chư vị, bản đế ký hợp đồng độ kiếp nghiệp vụ dài hạn. Lên đến tiên vương đại la, phía dưới là tiên tán tiên, già trẻ lớn bé, như nhau không lừa gạt, đến trước được phục vụ trước, mỗi ngày giới hạn 10 người, hoan nghênh mọi người tích cực đăng ký, đám người hoàn toàn bùng nổ, bọn họ mặc kệ Cố Thanh Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vì sao có thể trợ giúp độ kiếp, giờ khắc này, bọn họ chỉ biết, có thiên kiếp đế quân thì cuối cùng cũng không cần lo lắng độ kiếp thất bại. Một ít người thông minh nghe được mỗi ngày chỉ giới hạn 10 người. Nhất thời kích động, lúc này liền có người hô to. Cố đế quân, ta đăng ký, chính cái gọi là một hòn đá làm rung động ngàn tầng sóng. Ngay sau đó có vô số người hô to. Cố đế quân, còn có ta, tiểu nhân nguyện hiến toàn bộ thân gia, chỉ cầu đế quân trợ giúp ta. Trong lúc nhất thời, người báo danh như mây, toàn bộ thất tinh cổ quốc hầu như đều bị sóng thanh mãnh liệt bao phủ. Giờ khắc này, danh hiệu thiên kiếp đế quân này xem như hoàn toàn vang vọng thiên hạ. Cố Thanh Phong nhìn đám người nháo nhào, nghe giọng nói của bọn họ, hài lòng cười, giống như nhìn thấy một đám người lớn vùng nhẫn càn khôn tranh nhau đưa tiền cho mình.